Chuyện bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện. Thực hiện audio bởi Linh Chương. Giang Sơn Vân La Tinh Giáo bản 116.5 phiên ngoại 1 đồng nhân 2 tác giả Lâm Tiếu Thiên. Zip. Loại hình hậu cung mẹ con thục nữ võ hiệp. Trạng thái chưa kết thúc. Tập thứ nhất Côn Luân Trung Cổ. Văn án y nháo tranh cãi cuộc đời này nào thế? Phanh, một cái cùng loại cục gạch linh tinh vật cứng, đập bể trang bị đầy đủ nước canh bình, phát ra thanh thúy lại hơi nặng nề quái tiếng. Bịch, tiếp lấy. Như là nhuyễn nằm sấp không trung bao cát tử bị người khác thả ra, mất đi sở hữu chống đỡ lực lượng ngã xuống đất. Không lớn không gian, nhân tiếng ồn ào đột nhiên biến thành chết bình thường tĩnh lặng, làm người ta không thể tin được tại cái này ồn ào náo động mạnh mẽ xã hội, thế nhưng còn sẽ có một chỗ an tĩnh có thể tham thiền chỗ. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, vô số giết gà bình thường tê tâm liệt phế sắc nhọn tiếng kêu, vô luận có dễ nghe hay không, dễ nghe không thuận tai giống như siêu nữ hải chọn trận thi đấu bình thường không hề cố kỵ tiêu lên. Không biết là bởi vì phát ra từ trong xương cốt còn là đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi, thét chói tai tiếng thế nhưng kéo dài không có đoạn tuyệt, liền liên tiếp một phen đều không có cơ hội. Làm sao vậy thì sao, phát sinh chuyện gì vậy? Mau mau, mau báo cảnh sát. Xảy ra nhân mạng. Máu. Hoảng loạn tiếng bước chân xen lẫn đại lượng kỳ kỳ quái quái hoảng sợ la hét âm thanh, cảm thán âm thanh, cùng với ngã xuống đất người kia bắt đầu dần dần mơ hồ ý thức. Ngã xuống đất người mặc lấy bác sĩ đặc hữu áo khoác trắng tử, đầu phá cái lỗ máu. Ồ ồ chảy ra máu tươi chính hung áp lôi kéo sinh mệnh khí tức, vô tình rời đi nguyên bản cùng chúng nó hòa làm một thể thể xác. Đánh 120 kêu xe cứu thương, mau đánh 120. Sừng sờ làm gì? Đây là Ngô Trinh có khả năng nghe thấy câu nói sau cùng, cũng là buồn cười nhất một câu. Chính mình ngay tại bệnh viện cư nhiên hô cái gì xe cứu thương. Mau để cho Tư Luân cám cứu thương giường là đứng đắn. Mẹ! Vừa rồi rõ ràng là Khổng lão nhị âm thanh, dám chó không kêu nổi khoa chủ nhiệm bác sĩ, chuyên cấp chính mình tiểu hài nhi xuyên. Mạng người quan tiên thời khắc, trong thành tiếng tăm lừng lẫy nội khoa chuyên gia cư nhiên đang giống kêu đánh 120. Có lẽ hắn căn bản chính là cố ý, ước gì ta nhanh chút chết ga. Ngô Trinh nội tâm dâng lên một trận vớ vẩn cảm giác. Kỳ quái chính là, vớ vẩn cảm dâng lên, cư nhiên tạm thời che giấu trên trán kịch liệt đau đớn cùng trong lòng đồng dạng không thiếu khuyết bi ai cùng khủng hoảng. Vớ vẩn nghệ thuật. Đây là vớ vẩn nghệ thuật sao? Toàn thân một trận không trọng vẩy cảm giác qua đi, Ngô Trinh liền rơi vào một mảnh trạng thái không minh. Hắn cố gắng nghĩ mở to mắt lại nhìn một chút trước mắt thế giới, mí mắt kháng nghị người không nghe chỉ huy, nghĩ lại nghe một chút bên người ồn ào âm thanh, cho dù là trong thường ngày bình thường nhân không cách nào chịu đựng thét chói tai, lại phát hiện âm thanh loại vật này hoàn toàn cùng hắn ngăn cách, nghĩ trương há miệng, cho dù là thực túng hô một tiếng đau đớn, cũng căn bản không thể làm được. Mê ly bên trong. Chuyện cũ một màn giống như điện ảnh đoạn ngắn bình thường tại trong não xuất hiện. Chính mình như vậy cay không cha không mẹ khí, ở cô nhi viện trung bị xã hội cứu tế đến 9 năm giáo dục bắt buộc kết thúc. Đắm chìm trong tân xã hội quang huy phía dưới, Ngô Trinh cũng không có tinh thần sa sút hoặc là vò đã mẻ lại sứt, tùy tùy tiện tiện tiến vào xã hội lăn lộn cả đời. Cái này giỏi về tổng kết đứa nhỏ tại lật xem vô số bản có quan hệ với đọc sách mới có suất đầu tiên, hoặc là học toán lý hóa, đi khắp toàn bộ thiên hạ chuyện xưa về sau. Dứt khoát kiên quyết lựa chọn dựa vào chính mình tiếp tục học bài con đường. Ôm lấy trở nên nổi bật tốt đẹp nguyện vọng lên cao trung, dựa vào một chút tiền cứu tế cùng liều sống liều chết cấp nhân cả mâm, chuyển than đá, quét đường cái, miễn cưỡng duy trì cuộc sống và học phí. Cái gì, học bổng, một cái muốn dùng bó lớn thời gian đi duy trì sinh kế cô nhi, ăn chính là dưa muối thêm cơm hoặc là bánh bao kẹp dưa muối, tóm lại chính là các loại tiện nghi món chính thêm tiện nghi dưa muối, còn có năng lực cầm lấy học bổng sao? Ngô Trinh có chút hơi thông minh. Chỉ là như vậy tuyệt đỉnh thiên tài cùng hắn vốn không có dây dưa. Kiên trì, thê thê thảm thảm ưu tư niệm xong 3 năm như địa ngục cao trung. Có lẽ là phần này tinh thần cảm động thượng thiên, xui xẻo 18 năm Ngô Trinh cuối cùng đổi vận rồi, tha thiết ước mơ đại học y khoa liên thông thạc sĩ thư thông báo trúng tuyển ở ngoài, còn mang thêm quỹ từ thiện sở hữu học phí tài trợ. Hạnh phúc đột nhiên đến vào cái ngày đó, như trước ở trường học cao trung tàn phá không chịu nổi ký túc xá Ngô Trinh, một đường cuồng hô bôn thượng phía sau núi. Như một cái người điên bình thường trong chốc lát cuồng tiếu lăn lộn trên mặt đất, trong chốc lát lại quỳ xuống ngao hào khóc lớn. Khiến cho trường học tại theo sau nhất đoạn thời gian thủy trung phiêu đãng phía sau núi thần bí đồn đại. Có nói sơn thượng ở cái người điên, có nói sơn thượng đang nháo quỷ, mỗi cá nhân nói lên đều là giữ kín như bưng, không đồng nhất mà chân, tóm lại là sống nhân chớ gần. Người khởi xướng Ngô Trinh đồng học thế nào có tâm tư quản cái này, bước vào sân trường đại học, hô hấp tự do không khí. So với cao trung 3 năm. Đại học quả thực mới là người bình thường lúc. Không cần từng cái năm học bắt đầu trước lại vì học phí phát sầu. Bình thường làm một chút gia giáo, nhận lấy một chút phát truyền đơn linh tinh kiêm chức thu vào cũng vượt qua xa cả mâm, Ngô Trinh từ nay về sau cáo biệt một ngày ba bữa tới làm bạn ba năm dưa chua bánh bao. Tuy rằng theo Mark có trọng độ bệnh say máu mà ở học nghiệp thượng nhận được rất nhiều hạn chế, tuy rằng theo từ nhỏ đến lớn vất vả cuộc sống thật sự không hiểu được cái gì thưởng thức, tư tưởng, từ trước đến nay không thể cùng mẫu người nữ sinh giao du. Cho dù có như vậy một hai đối với sự thành thật của hắn tin cậy phương tâm ám hứa, đã ở biết hắn thật to siêu việt thời đại giai cấp vô sản thân phận sau bỏ trốn mất dạng. Ngô Trinh vẫn là thuận lợi tốt nghiệp, xem như một cái học nghiệp ưu tú học sinh khá giỏi, vừa không có quá mức thái quá yêu cầu, đương nhiên, lấy đồ trong túi vậy cầm phân thị trấn bệnh viện công tác. Trung học là địa ngục, đại học là nhân gian, hiện tại thế nào, thể diện nghề nghiệp, không sai công tác hoàn cảnh, khả quan thu vào, phối hợp Thủy Linh đáng yêu tiểu hộ sĩ nhóm, thiên đường thế nào. Đêm khuya tỉnh mộng, vẫn một mình một người Ngô Trinh tổng đem nhân sinh tổng kết vì ba cái giai đoạn. Bây giờ cuộc sống tiệm tốt, có thể nào không biết chân đâu này. Nhưng mà Ngô Trinh vẫn chưa biết chân, có lẽ là nhìn thấu xã hội hiện thực, cũng có lẽ xuất phát từ giữ mình trong sạch cố chấp, càng có lẽ vẫn là bởi vì chôn sâu đáy lòng cái kia một phần tự ti, hắn vẫn một mình một người, không muốn yêu đương nhiên lại càng không khẳng đem chính mình quý giá đầu đêm giao cho không biết cái gọi là phong nguyệt tràng sở. Đương nhiên, thiên đường có không làm người ta yêu thích Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngô Trinh sau lưng trừng mắt khổng lão nhị kia trương tràn đầy thịt béo mặt rỗ âm thầm mắng, bộ dạng liền một bộ phản diện bộ dáng. Đáng tiếc, một cái thành thật người khổ nhiều lắm năm, cũng thật sự khổ được sợ, chính mình địa vị hôm nay tới thật sự không dễ dàng không thể mất đi, hắn trời sinh so người khác lạc hậu được nhiều lắm, cắn răng đuổi theo hơn 20 năm, khó tránh khỏi trong lòng lo được lo mất. Cục đuôi làm người, chỉ muốn chậm rãi lăn lộn bỏ vốn lịch sau an ổn qua hết tiểu khang cả đời người tốt, lại trời không chịu nhân nguyện. 120 đưa đến khám gấp bệnh nhân, Ngô Trinh tỏa trấn khoa cấp cứu, vừa lắng nghe tâm mạch bệnh nhân liền đột nhiên đoạn khí. Thật sự là xuất môn đụng suy thần. Mang theo bệnh nhân đi cầu y vài cái lưu lại hoàng mao, lộ ra hình xăm tiểu niên khinh sống chết không chịu tiếp nhận giải thích của hắn, một trận lưu loát thô tục tăng thêm hung thần ác sát biểu cảm, sợ tới mức xinh đẹp tiểu hộ sĩ nhóm giống như chấn kinh gà con. Ngô Trinh nhìn quang bốn phía, khổng lão nhị phòng đại môn đóng chặt sớm làm rùa đen rút đầu, vài cái hộ công tại một bên việc không liên quan đến mình vùi đầu giống như nhìn không thấy. Xem như ở đây duy nhất trẻ tuổi nam sĩ, vừa mới muốn biểu hiện hạ nam từ khí khái, lại giống như điểm bắt lửa thuốc thùng. Đầu lĩnh tiểu niên khinh thuận tay xốc lên Ngô Trinh trên mặt bàn nghiên mực, hung hăng nện ở viên kia có chút chất phác trên đầu. Đó là Ngô Trinh chuẩn bị tỏa trần lúc nhàm chán, luyện tập bút lông thư pháp, giải trí chính mình, đào giã tình thao nghiên mực a. Bây giờ thành đến chính mình vào chỗ chết hung khí. Thành thật người, lúc nào cũng là thủ ức hiếp, lão người tốt, lúc nào cũng là, như vậy bi ai. Cả đời này, ta làm cái gì có ý nghĩa sự tình sao? Ngô Trinh suy nghĩ lung tung rất lâu thời gian. Vị này y khoa cao tài sinh bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Trên trán lỗ máu là chí mạng miệng vết thương, đã tổn thương tới óc, thần tiên đến đây cũng bó tay hết cách. Tùy theo máu sói mòn, cái gì ngũ giác quan thứ sáu đã sớm mất đi tác dụng. Theo hô hấp từng bước yếu bớt cho đến đoạn tuyệt, đầu xác trong kia điểm óc tử trừ bỏ nhìn qua giống đậu hoa như vậy thủy nộn bên ngoài, không nên có khác phụ trợ giá trị. Nhưng là vì sao ta còn có thể nghĩ, còn có thể tự hỏi, còn có thể phân tích một chút của ta óc tử bộ dạng gì. Ngô Trinh hung hăng dùng mình. Kinh thiên địa, quỷ thần khiếp dùng mình tựa như nghe xong mấy trăm lãnh tới cực điểm cười nói, trong phòng độ ấm đột nhiên giảm xuống 50 độ giống như, Ngô Trinh toàn thân một trận run run. Hắn có chút ngạc nhiên giật giật ngón tay, năng động. Đạp duỗi chân, có chút nha, kinh đạo tạm được. Kinh đạo tạm được, Ngô Trinh một cái giật mình, cư nhiên xoay người ngồi dậy. Nguyên bản trung độ cận thị ánh mắt lúc này trong sáng không ít. Trừng mắt nhìn, không có mơ hồ chúc chắc cảm giác, của ta tiến sĩ luôn đi đâu vậy. Nhưng hắn đã không kịp quan tâm những cái này vật ngoài thân, không hiểu Ngô Trinh đột nhiên sừng sốt, cảnh tượng trước mắt đối với hắn mà nói quá mức chấn động, quá mức khủng bố. Thượng trăm cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn, dày đặc ma ma sắp xếp ở trên mặt đất, hiện lên bất quy tắc trạng, máu chảy thành sông. Ông một tiếng, Ngô Trinh sọ não phát ra tiếng sấm tựa như một tiếng vang thật lớn. Xem như một cái đang cùng năm thường đại sinh trưởng thành thật người. Tuy có bác sĩ học tập cùng công tác trải qua, trong thường ngày liền đứng xa nhìn giải phẫu một cỗ thi thể đều có thể dạ dày hài bốc lên, hận không thể đem tuần trước ăn rau xanh cùng một chỗ phun cái sạch sẽ. Đột nhiên ở giữa xuất hiện ở nhất tòa tu la tràng ngay chính giữa mà biến mất có lập tức rát một tiếng quất tới, đã là cái khó lường kỳ tích. Thẳng đến một cỗ lại tinh lại nồng ấm áp chất lỏng phun hắn đầu đầy đầy mặt, đột nhiên biến thành màu hồng tầm mắt làm Ngô Trinh càng thêm kinh hoàng, hắn quái khiếu một tiếng, vội vàng đi duỗi tay chiều trên mặt lau đi. Cái này không phải là một cái 27 tuổi người trưởng thành phải có tiếng kêu, non mịn, nãi thanh nãi khí, lấy một cỗ yêu dị đáng sợ phương thức chấn động ốc nhĩ chỗ sâu màng nhĩ. Nhưng là âm thanh chủ nhân đã không để ý tới những cái này, nhận được nhiều lắm kinh người cảnh tượng kích thích, Ngô Trinh sớm tại sụp đổ biên giới, bàn tay lau sạch phía dưới thổi phồng máu tươi không thể nghi ngờ là cho hắn một kích cuối cùng, càng huống chi trước mặt bàn tay nhỏ bé bất quá tấc vuông, như thế non mịn mà đáng yêu. Sợ hãi bị thương nặng Ngô Trinh thần kinh não bộ tổ chức, làm cho mặt của hắn bộ hiện ra một loại kỳ quái vặn vẹo, thượng sắp xếp răng nanh từ ra miệng bên ngoài, gắt gao cắn môi dưới, tả mi cao bên phải mi thấp, nửa bên mặt gò má thật cao nâng lên. Ngay tại dưới chân hắn mềm nhũn mắt thấy hoàn toàn ngất đi, chóp mũi truyền đến nhàn nhạt nữ tử mùi thơm, một cái mềm mại tay đem hắn ôm ngang eo bế lên, hai tọa sơ cổ quy mô mềm mại sơn bao gắt gao đứng vững hắn gò má, ôn nhu mà yêu thương. Một tên tướng mạo quyên tú, dáng người yểu điệu nữ tử mặt lộ bi thương không đành lòng chi sắc. Trên đầu tùy vân kia có vẻ nàng vẫn như cũ chưa đính hôn khuê bên trong, nhìn tuổi, cũng bất quá 16 thì giờ, thân thủ lại mạnh mẽ thật sự. Tay trái của nàng gắt gao ôm lấy một cái không đến 3 tuổi tiểu hài tử, cánh tay ổn định tự ái mà kiên cố, hình như trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng sẽ không buông tay. Tay phải xách ngược một phen sắc bén lấp lòe trường kiếm, tùy theo cổ tay rung rung vẽ ra một đạo tao nhã quang hồ, nhẹ đâm vào trước mặt khảm đao đại hán yết hầu, mới mẻ nhiệt huyết tích táp thuận theo kiếm phong chảy về phía dưới chân thổ địa. Sư huynh, chúng ta cuối cùng vẫn là tới đã muộn một chút. Trước mặt nàng vị kia tam chừng 15 tuổi, tam tròm râu dài khuôn mặt thanh tuyển đàn ông trung niên cũng không đáp nói, chỉ thò ra hai ngón tay nhất đáp nữ tử trong ngực tiểu hài tử mạch môn cùng hơi thở, xác định đứa nhỏ sinh mệnh không lo, thâm tỏa hai hàng lông mày khôn ngoan vi giãn ra. Tần lịch nguyên khởi 6 năm, đại tần Tây Thủy biên giới nhất tỏa không biết tên tiểu sơn thôn đột nhiên giết vào một đám khoác áo cà sa lạt ma. Tiểu sơn thôn bị này hòa hung thần ác sát vậy sát thủ giống như chém dưa thái rau bình thường huyết tẩy, chó gà không tha. Trừ bỏ một cái hai tuổi đại đứa nhỏ may mắn vì đi ngang qua phái Côn Luân cao thủ cứu. Truyền thuyết bên trong, hai tử kia gặp phải thảm như vậy kịch cư nhiên không có cao giọng khóc lớn, thậm chí bi phẫn chi sắc đều xa xa lấn át kinh hoàng. Chỉ là bởi vì quá mức bi thương thể xác tinh thần khó có thể thừa nhận mà đã hôn mê, hắn cắn chặt môi dưới, khai ra máu tươi, bởi vậy cố nhịn không có chảy xuống một giọt nước mắt. Ngày sau Côn Luân trưởng môn, Lục Hợp Mây Khói Hề Bán Lâu lúc này thu đứa bé này làm đồ đệ. Làm vì thiên hạ thứ tứ đại môn phái phái Côn Luân thủ tịch đệ tử, tự thành tài đến nay lấy một tay thanh vân kiếm pháp cùng thanh vân nội tình danh khắp thiên hạ đại cao thủ, có thể được đến hắn lọt mắt xanh là một kiện phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ mới có thể đụng vào chuyện tốt. Đứa bé này, cũng theo tại thôn Trang Tu La chàng trung vượt quá tuổi biểu hiện bị quan lấy thần thông tên. Càng thêm vô cùng kỳ diệu chính là, đứa nhỏ thanh tỉnh sau đối mặt Hề Bán Lâu câu hỏi, cư nhiên ứng đáp trôi chảy đầu làm rõ tích, tự xưng tên là Ngô Trinh. Ngô Trinh hai chữ, chờ khách Hề Bán Lâu mây khói chi hào đang danh khắp thiên hạ. Nghe nói, đại tần mặt đông bắc Bắc Yến Quốc môn phái thứ nhất, cũng là thiên hạ đệ nhất môn phái trưởng chi phái trưởng môn thở dài một tiếng tiếc hồ thiếu niên anh tài đầu nhập Côn Luân cửa bên, người tài giỏi không được trọng dụng, người tài giỏi không được trọng dụng. Đứa nhỏ nhập môn 3 năm về sau, Hề Bán Lâu chính thức tiếp nhận Côn Luân trưởng môn. Cùng một ngày, phái Côn Luân khách và bản tập hợp, võ lâm cao nhân tề tụ, phần đông đại tần triều đình nhân viên quan trọng cùng phái người đưa đến lễ trọng chúc mừng. 5 tuổi Ngô Trinh đi theo sư phụ phía sau, tâm bất cam tình bất nguyện địa hành các loại lễ nghi phiền phức. Vị này nhất định là Hề trưởng môn ái đầu Ngô Trinh tiểu hữu, quả nhiên là cái xinh đẹp tiểu tử. Hề trưởng môn mắt sáng như đuốc, chọn lựa đồ đệ tất nhiên văn võ song toàn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong tai các loại nịnh nọt chi từ không ngừng, Ngô Trinh hết sức bảo trì trên mặt mỉm cười, tâm lý cũng là không ngừng lặp lại 3 năm đến vô số lần nổi lên cười lạnh thiên tài, chó má thiên tài. Rõ ràng là một cái thất kinh dẫn đến nhan thần kinh mặt mất cân đối ra hỏa. Trinh, nhẫn nại nữa trong chốc lát. Người sư phụ vinh đăng trưởng môn là món đại sự, những mầm mống này lễ tiết không thể rối loạn giảm đi. Người nên ủy khuất một chút nhịn nữa nhẫn, hôm nay lên núi đến nhưng có hơn phân nửa ôm lấy nhìn tâm tư của ngươi, nếu là ném xấu, chúng ta phái Côn Luân mặt mũi cũng không tốt nhìn. 3 năm trước đây đem Ngô Trinh ôm trở về trong núi Lâm Cẩm Nhi gặp Ngô Trinh trên mặt nụ cười càng ngày càng cương, ánh mắt dần dần tán loạn không ngừng thất thần, suy đoán trong lòng hắn sớm không kiên nhẫn, đau lòng đem Ngô Trinh kéo đến một bên, bán dỗ bán lừa dặn dò khuyên bảo. Mũi trung bay đến tuổi trẻ sư cô mùi thơm sử tử, Ngô Trinh khó chịu tâm tình nhất thời an bình không ít. Lâm Cẩm Nhi nửa ngồi ở trên mặt đất, quần áo sợi tơ xanh biếc váy dài như lá sen bình thường rải rác tại dưới chân. 3 năm trước đây Ngô Trinh đi đến sơn phía trên, tiểu sư cô xuân xanh 14, năm nay cũng bất quá 17 tuổi, bàn về thực tế tuổi tác đến so Ngô Trinh còn muốn nhỏ thượng rất nhiều. Bây giờ lại giống như từ mẫu bình thường đối với chính mình sủng đau, lão thiên gia, thật sự thích nói giỡn. Ngô Trinh bãi làm ra một bộ thâm trầm biểu cảm. Hai tay ở sau lưng cầm chặt, điệt giọng trẻ con non nớt cảm thán nói giới chính là nhân sinh a. Lâm Cẩm Nhi buồn cười, lại không có bao nhiêu ngạc nhiên thần sắc, đối với hắn nhất bộ dáng cụ non không kinh ngạc. Vỗ nhẹ Ngô Trinh khuôn mặt nói tốt, tốt, nhân sinh chính là như thế. Phái Côn Luân tiểu thần đồng còn không chạy nhanh quá ngươi nhân sinh đi. Dứt lời, lại thay Ngô Trinh chỉnh toàn bộ quần áo, trong miệng một bên dọa một bên dụ dỗ nói nhanh đi, chọc cho trưởng môn sư huynh sinh khí bị ăn hèo, ta cũng không cứu được ngươi. Ngô Trinh thở dài, nhìn trộm liếc về phía đang tại phòng, đang cùng khách quý Hàn Huyên sư phụ miết ánh mắt xác thực không tốt như vậy. Trong lòng hắn lại có lão đại tâm bất cam tình bất nguyện, cũng không khỏi không mở ra hai chân trở lại chính mình ứng chỗ vị trí phía trên. Trái phải đồng đưa hoàng đầu có rung đùi đắc ý tuổi trẻ mà thành thạo buồn cười ở ngoài, nhưng lại làm Lâm Cẩm Nhi phẩm ra một tia tiêu điều cảm giác. Thánh chỉ đến, một cái tiêm tế âm thanh vang lên, lại giống như ma âm bình thường xuyên thấu ở đây màng nhĩ của mỗi người. Phòng bên trong ngắn ngủi rối loạn, thánh chỉ đến không có bất kỳ cái gì trương triệu, ai cũng không nghe được một tia tiếng gió. Hề Bán Lâu khi trước đi ra phòng, tay trái kéo lấy Ngô Trinh, còn lại tân khách đi theo hai người phía sau nối đuôi nhau mà ra. Chỉ thấy sảnh trước bình đài phía trên, một cái râu tóc đã bạch lão giả người khoác y phục hoạn quan sức, trong tay cung kính nâng một quyển màu vàng kim sách lụa, phía sau theo lấy hai tên trung niên hoạn quan. Lão hoạn quan tuổi tác đã cao, thân hình gầy gò hình như một trận gió có thể thổi ngã. Nhưng vào lúc này, tại phái Côn Luân Sơn môn trông coi hai tên người tiếp khách đệ tử mới thở hồng hộc chạy lên núi. Người tiếp khách đệ tử võ công cũng không yếu, phái Côn Luân càng lấy khinh công nổi tiếng hậu thế, bọn hắn chân trình cư nhiên không sánh bằng một cái gần đất xa trời lão giả. Khách không nhận được lão hoạn quan, tâm lý đều cảm thấy nhất vẻ kinh ngạc. Hề Bán Lâu không dám chậm trễ, bận rộn sai khiến nhân bãi dâng hương án, quỳ trên đất nghe chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết chấm đăng cơ 12 năm, bình thường tư tụ tập thiên hạ hiền tài lấy mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, Khanh Vũ Vệ Trung Lang đem, Côn Luân danh sĩ Hề Bán Lâu, võ nghệ siêu quần, càng thêm nhân phẩm đoan chính, làm có hiền danh. Này đặc gia phong Hề Bán Lâu phấn vũ tướng quân, lĩnh lương châu binh mã giao ý. Kỳ hạn đi nhậm chức, khâm thử. Ngô Trinh mặt không thay đổi tùy theo sư phụ quỳ xuống đất tạ ân. Từ xuyên qua sau đó, hắn tối cảm thấy ngoài ý muốn chính là điểm này, thế giới này Vũ Lâm nhân sĩ không có nửa phần kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp chung những cao thủ cái loại này ngạo vương hầu khí khái. Nổi danh cao thủ tất cả đều thân lương nhất quan bán chức, về phần giống sư phụ như vậy nhân vật tuyệt thế, càng là sớm liền che cái Vũ Vệ Trung Lang đem chức quan. Mặc dù nhân tại Côn Luân không ở kinh trung đi nhậm chức, chỉ là trên danh nghĩa hư chức, chân hiện thân phân chi vinh quang. Hắn khó chịu nhất cũng là điểm này, là một cái phái Côn Luân đương đại đại sư huynh còn có danh thiên tài thêm vào gia hỏa, nếu như không cậy thế lấn người, làm tại ánh nắng tươi sáng buổi chiều, mang theo nhất bang chó săn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, thuận tiện ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ, đơn giản là dậm chân giận dữ. Sau này nếu thân treo cái nhất quan bán chức còn làm như thế nào bực này hữu tình thú sự tình. Huống hồ làm quan nhi khó tránh khỏi thiệp chân vũng bùn, thực phi chính mình mong muốn. Nương, thế giới này, so với ta nguyên lai cái kia nguy hiểm rất nhiều a. Bây giờ sư phụ tiếp nhận chức vụ trưởng môn, lập tức lại che tướng quân, vẫn là cái chấp trưởng binh quyền thực chức. Nghe nói Lương Châu thứ sử tuổi tác đã cao, ít ngày nữa đã đem cáo lão hồi hương, đến lúc đó binh chính cầm, sư phụ cái này binh mã giao ý tiếp trưởng Lương Châu quyền to làm phong cương đại lại sắp tới. Chính là, này cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta là xuất sắc bác sĩ nội khoa a, vì thế ta nỗ lực 20 năm, vừa mới đổi đến một phần có thể an nhàn cả đời công tác, lại không giải thích được xuyên đến một cái không đáp ca địa phương. Liên thông thạc sĩ chuyên nghiệp mất đi hiện đại hóa chữa bệnh dụng cụ duy trì, chiết khấu đánh cho không phải là một điểm nữa điểm. Cách xa penicillin, thuốc tiêu viêm phiến, chính mình còn lại bản lĩnh còn có bao nhiêu. Nghĩ vậy, hắn hận hận siết chặt quả đấm, chợt lại tự giễu mà bất đắc dĩ tiếu tiếu, liền mang theo nhìn về phía đến phong thưởng lão hoạn quan cũng lớn vì khó chịu một cái không kê kê lão đầu, không muốn cố làm ra vẻ dính thượng một phen tròm dâu, ăn no dỗi việc. Quay đầu nhìn xa xa chân trời, mảng lớn mây đen chính lảo đảo phiêu đến đỉnh đầu. Ngăn cách thiên, che ở, nhược vân la sâu toàn. Ngô Trinh nhíu nhíu lông mày, thiên địa ở giữa vạn tượng lúc nào cũng là biến đổi vô thường, thật giống như chính mình khó có thể nắm lấy nhân sinh. Kia một hồi không hề chất lượng, chó má xuyên qua a. Trương một thanh vân thẳng nhảy diễm như hồng nghê. Cao nguyên khí hậu so sánh với bình nguyên, lúc rét lạnh muốn hơn rất nhiều. Lồng lộng Côn Luân, một cái thế giới khác trong mọi người xưng hắn Á Châu nóc nhà, càng là phần đông thần thoại truyền thuyết nơi phát ra. Thế giới này không có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Vương Mẫu hoặc là Khương Thái Công. Có thể như đăng lâm sơn khẩu chỗ hướng xuống nhìn lại, Côn Luân sơn úy là lạ xem thiên câu vạn khe, trắng xóa bạch tuyết, giống như phi nhanh mãnh liệt tuấn mã màu trắng đàn chính chân đạp phong vân, cuồn cuộn mà đến, liếc nhìn một cái trông không đến giới hạn. Côn Luân phong tư vẫn chưa theo thế giới khác biệt có bất kỳ cái gì yếu bớt, chính là thiếu rất nhiều thần thoại truyền thuyết trao chuốt, làm đến từ khắp người của một thế giới cảm thấy lúc nào cũng là thiếu một chút nội hàm, tìm không thấy càng nhiều lòng trung thành. Phái Côn Luân địa bàn đương nhiên không thể bao trùm toàn bộ dãy núi Côn Luân, tổng đàn ở dãy núi tối phía đông, ngược lại khoảng cách Đại Tần kinh thành thành cũng không quá xa. Thời gian từ từ, trưởng môn Hề Bán Lâu bị thánh mệnh Lương Châu binh mã giao ý không lâu về sau, liền rời đi tổng đàn hướng đến Lương Châu đi nhậm chức, hàng năm cũng có 10 tháng muốn đứng ở Lương Châu vì triều đình cống hiến. Nhị sư cô Lâm Thụy Thần gả cho Đại Tần cột trụ một trong thị trung Hồ Hạo làm vợ, trừ bỏ ngẫu nhiên trở về núi thăm viếng, phần lớn thời gian cũng không tại trên núi. Vì thế phái Côn Luân hàng ngày công việc đều giao tại tứ sư thúc cô Bất Phàm cùng tam sư cô Lục Phỉ Yên hai vợ chồng này trên người. Phái Côn Luân tôn ti lấy nhập môn thời gian phân chia, sư phụ tuổi thọ lại so vài vị sư đệ muội lớn thêm không ít, Hề Bán Lâu danh khắp thiên hạ thời điểm, cô Bất Phàm bọn người võ nghệ thượng vị đại thành, cũng không có rỗi rãnh đến thu cái đồ đệ lớn mạnh Côn Luân thuốc lá. Nhân ích thì bản tính như thế, đến nơi nào đều không ngoại lệ. Kết quả là Ngô Trinh liền trở thành này nhất đại đệ tử trung thân phận địa vị cao nhất một người. Truyền khắp thiên hạ thần đồng tên, phái Côn Luân đều nhận thức có thể, chỉ vì đều tận mắt nhìn thấy thần đồng chi thực. Hề Bán Lâu vững vàng vượt qua cùng thế hệ võ nghệ, thân là phong cương đại lại tại Đại Tần triều đình cường đại lực ảnh hưởng, hắn đệ tử đích truyền Ngô Trinh lại bày ra thiên phú cực cao, một cách tự nhiên bị coi như phái Côn Luân tương lai nhận ca nhân trọng điểm bồi dưỡng. Ngoại giới đồn đại, tiểu hài từ này 3 tuổi khởi có thể bật thốt lên đọc lên đối trận công toàn bộ thi văn, 4 tuổi liền cuốn lấy sư phụ muốn học tập võ công, 5 tuổi liền đem Côn Luân khinh công thanh vân tung luyện được ra dáng. Tổng đàn trung ương kia khỏa thương thiên đại thụ hắn dụng cả tay chân, chỉ chốc lát sau có thể leo đến ngọn cây, tóm lại truyền đi vô cùng kỳ diệu. Thực tế như thế nào? Ha ha, Hề Bán Lâu cùng Ngô Trinh đôi này người liên quan rõ ràng nhất bất quá. Đương nhiên, Ngô Trinh xác thực có nhiều lắm biểu hiện kinh diễm. Đồn đại lúc nào cũng là thật giả hỗn tạp, ngự hạ cực nghiêm Hề Bán Lâu cũng không khỏi không đối với Ngô Trinh mắt khác nhìn. Đứa nhỏ gặp đại nạn thân thế đáng thương, tâm tư nặng, khó tránh khỏi có chút tự kiệt ngạo không phục quản giáo, không có gì khác người sự tình, liền do hắn đi a. Hề Bán Lâu trước khi đi hết sức bàn giao, không chút nào che giấu địa biểu đạt đối thiên tài nhi đồng có phần coi trọng. Thế gian bản chính là không có bí mật, cho dù không có điện thoại, không có internet, bát quái sự tình truyền bá được giống nhau nhanh chóng mà rộng khắp. Tại phía xa phía bắc Bắc Yến, đông phương Thịnh Triều, Ngô Trinh tên giống nhau vang dội. Mọi người vui lòng đàm luận như vậy một cái thần đồng, sau đó gửi hy vọng vào mình cũng có thể có như vậy một cái trí tuệ con, hoặc là giống Hề Bán Lâu giống nhau vận khí tốt, ven đường nhặt được một cái thiên phú dị bẩm bảo bối đồ đệ. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, đến cái nào thế giới cũng vẫn là giống nhau. Ngô Trinh tuổi thơ quá so với đời trước hạnh phúc rất nhiều. Không cha không mẹ thân thế vẫn chưa thay đổi, đã có một cái như nghiêm phụ vậy sư phụ, một cái như từ mẫu vậy tiểu sư cô, còn có một đàn sùng bái chính mình tuổi thơ bạn chơi. So với cô nhi viện A Di, bọn hắn chung quy vẫn là muốn thân thiết nhiều lắm. Lên núi 2 năm sau đó, bên người lục tục liền gia nhập không ít tiểu hài từ đại đứa nhỏ. Côn Luân đối với Ngô Trinh mắt khác nhìn, đối với những đệ tử khác yêu cầu lại cực kỳ nghiêm khắc, thân là đại sư huynh Ngô Trinh tự nhiên thành đứa nhỏ vương. Như vậy một cái thế đạo, đại sư huynh ý nghĩa cùng Ngô Trinh kiếp trước học trường khác biệt. Cái gọi là niên đệ không thể cùng học trường chống lại, tối chính yếu nguyên nhân ở chỗ thân thể phát dục dẫn đến lực lượng thượng khác biệt. Nói tóm lại, đánh không lại. Truyền thống quan niệm tôn ti ý thức truyền đến tuổi của hắn đại đã rất là mỏng. Mà thế giới này sư huynh cùng sư đệ là một cái thực nghiêm khắc giới định, thuộc về thần thánh không thể xâm phạm tôn ti vấn đề. Chẳng phân biệt được tôn ti, chẳng khác nào khi sư diệt tổ, tính là tiểu hài tử không hiểu chuyện, tầng tầng lớp lớp nhất bị đánh gậy là tránh không được. Giờ trộm châm, đại khi trộm kim loại này đạo lý đổi đến nơi này, chính là giờ không biết lễ phép, đại khi không tuân theo thiên tử. Không tuân theo thiên tử, đó là muốn giết cửu tộc. Dương Nghi biết a, nhanh đến. Ngô Trinh bán tựa vào một mặt nghiêng lệch tảng đá lớn phía trên, hữu khí vô lực vẫy tay tiếp đón bên cạnh tam sư đệ. Bộ dạng cao lớn thô kịch Dương Nghi biết nghe thấy đại sư huynh triệu hồi, lập tức buông xuống trong tay ụ đá tử thí điên chạy. Kia một thân bắp thịt đón gió run run, bất quá 11 tuổi liền có thể luyện thành như vậy, làm Ngô Trinh thực hoài nghi ra hỏa kia hoàn toàn phát dục sau sẽ biến thành như thế nào một cái quái vật. Đại sư huynh có gì phân phó? Tiểu đệ lập tức cho ngài bãi bình. Bãi bình cái từ này là Ngô Trinh trong miệng toát ra, Dương Nghi biết cho rằng lấy đại sư huynh xuất khẩu thành thơ học vấn, không phải chúng ta này bình thường nhân có thể phỏng đoá bãi bình nhất từ hàm nghĩa sâu khắc, ý vị chi sâu sắc, khó có khác từ ngữ có khả năng cùng chi địch nổi. Từ nay về sau liền trở thành miệng của hắn đầu thiền. Môn phái chưa bỏ đại sư huynh Ngô Trinh, nhị sư huynh mang chí kiệt liền lấy hành tam Dương Nghi biết vì đại. Trong thường ngày một đám hài đồng giận dỗi, không ít nghe thấy hắn lớn giọng về bãi bình kêu gào. Đã 9 tuổi Ngô Trinh nhìn cái này so với chính mình còn đại 2 tuổi sư đệ thích thú bộ dạng, nhếch nhếch miệng, khi nào ta thành hắc xã hội lão đại. Hắn chỉ bắp chân, không cần mở miệng phân phó, Dương Nghi chi kỵ kinh tâm lĩnh thần hội giang rộng ra bàn tay, dùng sức vừa phải ngu. Ngô Trinh hài lòng thở ra một hơi, nghiêng đi đầu liếc một cái vừa rồi leo lên vách núi. Hiện lên 90 độ vuông góc đầy đất mặt trên vách núi, thưa thất xoa ra vài cây nhỏ, gió núi thổi bay hạ có vẻ co rúm lại mà bất đắc dĩ. Bất quy tắc xông ra núi đá chính là vì số không nhiều điểm dừng chân, ở tiền bối nhóm nhiều lần lặp đi lặp lại trèo lên, chân đặng phía dưới, trở nên trong suốt sáng. Vách núi tên là Thanh Vân Nhai, từ xưa đến nay, nơi này không biết ra bao nhiêu lấy Thanh Vân tung danh chấn giang hồ khinh công cao thủ. Theo ngày mai khởi chính mình cũng không phải là thân phận tôn quý đại sư huynh nữa à. Thanh Vân Nhai nghiêng này phiến người ở hắn tới khe núi tiểu viện chính là chính mình tu hành chỗ, lựa chọn như vậy, rốt cuộc là chính xác vẫn là sai lớn đâu này. Hắn đột nhiên nhíu nhíu lông mày, 4 năm trước đến nay toàn bộ rõ mồn một trước mắt. Kia cái trung niên nam nhân lạnh như băng nhìn chính mình, luyện liền tốt nhất, không luyện, cũng phải luyện. Lời nói không hề quay về đường sống. Ngô Trinh hai mắt vẫn hận nhìn trung niên nam nhân, Côn Luân trưởng môn, cưỡng ép đem chính mình thu làm đồ đệ Hề Bán Lâu, đồng dạng kiên quyết lắc lắc đầu. Đùa giỡn cái gì, chính mình một đứa bé muốn leo lên kia khỏa thương thiên đại thụ, vạn nhất thất thủ rơi xuống ngã không có, anh em còn ngoạn cái rắm a. Hùng hài tử tính tình nhìn một cái không sót gì. Hừ, lá gan như thế chi tiểu có thể nào thành đại sự. Người còn nghĩ không muốn báo thù rồi hả? Hề Bán Lâu trong mắt hiện ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hèn mọn. Ngô Trinh hoạt kê, cũng không thể nói ngày đó chết người ta một cái cũng không nhận ra a. Quá mức kinh thế hãi tục. Hề Bán Lâu không thèm nhắc lại, tay phải nhất đưa. Nhìn như vô cùng đơn giản nhất đưa, đã là thứ 48 thứ. Ngô Trinh cũng sử dụng 48 phương pháp khác nhau. Lúc này đây hắn chìm bả vai, rụt đầu, chạm đất lăn một vòng, nhưng là lăn đến một nửa đã cảm thấy thân thể nhẹ một chút cách xa đi lên. Thứ 48 thứ nhất đưa vẫn không có tránh thoát đi. Hề Bán Lâu giống như một lau sạch khói nhẹ vậy cách xa đi lên hướng ngọn cây chạy trốn, hoàn toàn trái với sức hút của trái đất thông thường vật lý tri thức. Hắn chính là ngẫu nhiên tại nơi này đạp một cái, chỗ đó nhất đỡ, liền đến cách mặt đất gần 10 thước nhánh cây phía trên. Tìm trà tử buông xuống Ngô Trinh, xoay người giang hai cánh tay. Tay áo phiêu phiêu giống như chỉ khỏe mảnh chim diều rơi xuống đất, không có hai lời. Ghé vào thật cao cây phía trên, Ngô Trinh trong lòng mắng to. Lại nghĩ tới kiếp trước từng đọc qua 90% nam nhân đều mắc có chứng sợ độ cao báo cáo. Trong lòng dâng lên một cỗ tùng e ngại cảm giác, hai tay chặt chẽ ôm định trước mặt nhánh cây, một cử động nhỏ cũng không dám. Yếu lĩnh đều đã nói với ngươi, chính mình nghĩ biện pháp xuống. Dưới cây truyền đến kia cái trung niên nam nhân lạnh lùng âm thanh, không mang theo nhất chút tình cảm. Một câu thô tục bảo đến bờ môi, trung quy cứng rắn nuốt xuống. Hắn cũng không hoài nghi thô tục vừa ra đến, Hề Bán Lâu sẽ không chút lưu tình cho hắn một chút đánh cho tê người. Không bởi vì cái khác, vũ nhục sư tôn hoặc là vũ nhục sư tôn tổ tiên, này một đầu lý do như vậy đủ rồi. Chỉ có thể trách chính mình mệnh khổ, không hiểu được xuyên qua, không hiểu được lại biến thành người khác đồ đệ, ta lại không muốn làm đồ đệ của ngươi, nào có mạnh như vậy mua ép bán. Còn có không có nhân quyền rồi hả? Ngô Trinh suy nghĩ lung tung phía dưới lại biết rõ, thế giới này không có nhân quyền, càng không có giáo dục bắt buộc, cũng sẽ không có cô nhi viện loại này cơ quan từ thiện. Mình làm người trung niên đồ đệ, nhưng thật ra là chiếm món lời cực kỳ lớn. Ít nhất ở vị tôn sùng phái Côn Luân, đại sư huynh thân phận đủ để cam đoan áo cơm không lo, ngày sau còn có càng nhiều trở nên nổi bật cơ hội. So với đời trước thê thảm tuổi thơ, đã hạnh phúc mấy phần. Ngô Trinh không thể, nhất tiếp nhận, chính là nỗ lực hơn 20 năm niệm thư. Cư nhiên không có hưởng thụ đến thành quả. Tựa như cái này thời đại luyện hơn 20 năm võ công cuối cùng đại thành, lại vừa xuống núi liền không giải thích được bị một phen trọng hình súng ngắm nhất thương bể đầu giống nhau. Đây là cỡ nào không công bằng, cỡ nào oan uổng, cỡ nào biệt khuất buồn bực sự tình. Nghĩ về như vậy nghĩ, Ngô Trinh là sống chết không chịu hoạt động một chút. Người trung niên hạ cây, liền tìm miếng đất phương tự mình tĩnh tọa luyện khí lên. Hai người lúc lên lúc xuống làm theo điều mình cho là đúng, riêng phần mình giằng co. Trăng non lưỡi liềm nhảy ra đỉnh núi, lại nhảy lên trung thiên. Đợi đến Nguyệt Nhi lại rơi xuống chân núi, bầu trời đầy sao tan đi, một vòng mặt trời đỏ thăng lên xua tan ẩm thấp hàn khí, đuổi chạy đêm khuya tĩnh lặng. Ngáy tam âm thanh, Hề Bán Lâu cuối cùng tu công pháp đứng người lên tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng, hai mắt hướng đến cây thượng thoáng nhìn. Ngô Trinh sớm khôn đốn không chịu nổi, 5 tuổi đại đứa nhỏ tại cây thượng nhịn dòng dã một đêm, thật sự làm khó. May mắn lòng hắn chí kiên định thực phi thường nhân so với. Kiếp trước cô nhi trải qua, đối với lực ý chí là một thật lớn rèn luyện. Hề đại trưởng môn lãnh đạm đôi mắt tiết lộ ra một tia thưởng thức, nhất vẻ kinh ngạc. tiểu hài tử này quả thật không đơn giản. Ngô Trinh tại cây thượng treo cả đêm, chỉ cảm thấy độ dây như năm. Hắn đều không phải là không hiểu biến báo người, dù sao ở cái thế giới này ngây người 3 năm, lại như thế nào khó chịu không phục, cũng không khỏi không nhận mệnh. Nhất là đối với chính mình ân cùng tái tạo phái Côn Luân, trong lòng vẫn rất có một chút cảm tình. Thân thế đáng thương người đều có một cái đặc điểm, lúc nào cũng là đặc biệt để ý cho hắn nhóm có ân người. Ngô Trinh đã đem phái Côn Luân trở thành nhà mình, tuy rằng lòng trung thành còn không quá cường liệt, lúc nào cũng là nhà mình. Nhưng là nhận mệnh không phải là có đầy đủ lá gan lượng. Tìm nhân đem ngươi treo tại 3 tầng lầu cao chạc phía trên, nói cho ngươi như vậy có thể an toàn, lâng lâng, tiêu sái ra đàn rơi ở trên mặt đất. Ngươi làm chi? Nhân loại thiên tính cùng bản năng, là thông qua cái này giống loài trường kỳ ngũ quan nhận thức mà hình thành, thông qua nữa di truyền gen ký ức thể không ngừng kéo dài cấp đời kế tiếp. Ví dụ như tiểu bằng hữu vừa sinh ra chỉ có biết ăn thôi nãi, ví dụ như trừ bỏ bộ phận ngu ngốc, đại đa số nhân không cần giáo chỉ biết như thế nào gây giống đời kế tiếp. Thế giới này người thấy nhiều rồi bay cao cao đi hiệp khách, bao nhiêu đại truyền bá xuống, sớm tạo thành một loại căn bản nhận thức, người là có thể làm được những cái này. Chỉ cần ngươi có phương pháp, này là thông qua thời gian dài tích lũy hình thành cơ bản quan niệm, thậm chí thành gen chung truyền thừa. Bởi vậy, đương loại phương pháp này, kia một chút môn phái võ lâm võ công pháp quyết đặt ở trước mặt bọn họ thời điểm, bọn hắn tâm lý có chỉ có kích động cùng hận không thể lập tức mở luyện bức thiết chờ đợi. Ngô Trinh không có quan hệ với võ công tiên tính di truyền. Lên núi 3 năm rồi, mỗi khi hắn nhìn thấy sư phụ sư thúc sư cô nhóm giống đóng phim bình thường đem trường kiếm trong tay vũ khởi một mảnh thanh quang, ở trước mặt mình bay tới bay lui như thiên ngoại du long, như bỏ đi không một dấu vết, tâm lý luôn có cảm giác không chân thật. Này thật sự qua trai với trong lòng ta thần thánh không thể xâm phạm như đốn định luật cùng vật lý học thông thường. So sánh với khác, khoa học tư tưởng quan niệm đối với Ngô Trinh ảnh hưởng rõ ràng muốn lớn, có lẽ đây cũng là một loại gen di truyền. Giống như, ta là đến từ một cái thế giới khác người. Các ngươi có thể làm, ta không hẳn có thể làm. Luyện võ nghệ phòng thân tự nhiên là vô cùng tốt, luyện được không có mệnh có thể thật to hoa không đến. Thế giới này không có người hiểu rõ Ngô Trinh, liền hắn chính mình, đều cầm lấy không cho phép chính mình. Ta cũng không biết mình có thể không thể làm, ngươi hề bán lâu liền kết luận ta có thể. Thí, khinh công pháp quyết tại trong lòng đã nhiều lần lặp đi lặp lại niệm vô số lần. Bay vọt phía trước như thế nào để khí, đặt chân thời điểm như thế nào vận kình. Thân thể như thế nào bảo trì cân bằng, mượn thế nào thế xử lực, sớm thuộc lòng. Biết là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, treo tại cây thượng cảm giác thực gian nan, huống hồ vẫn là cả đêm. Hề bán lâu đi Lương Châu đi nhậm chức sắp tới, tối nay cũng giống như là muốn đối với hắn cường ngạnh rốt cuộc, không quan tâm. Ngô Trinh mấy lần nhìn mặt đất, muốn từ cây thượng nhảy xuống, cuối cùng vẫn là cổ không dậy nổi dũng khí. Chỉ có thể trong lòng cảm thán, muốn cùng làm, vì sao chênh lệch cứ như vậy đại niết. Muốn lên tiếng xin khoan dung, hiện tại quả là ngại không dưới mặt mũi. Chính hỗn loạn mê man, bóng người hoa một cái, chính mình hiện nay không định gặp người trung niên xuất hiện tại trước mặt. Tính bướng bỉnh cùng một chỗ, cường đánh tinh thần nghiêng đầu sang chỗ khác không lý. Hề bán lâu thấy hắn vẫn như cũ như thế kiên cường, thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Này đều quen ra cái gì khuyết điểm đến đây, thà rằng tại cây thượng nằm sấp một đêm, cũng không nguyện thử một lần khinh công pháp quyết. Ân, lực ý chí đến là thật tốt. Chính là dùng lộn chỗ A. Hề bán lâu thượng vị hôn phối, nghe nói từng có cái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử nhưng cuối cùng không thể hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc. Chuyện này tại phái Côn Luân cơ hồ thuộc về cấm kỵ, cực kỳ ngẫu nhiên có mấy cái thân phận cao thượng tiền bối nhắc tới, cũng đều ấp úng, nói không tỉ mỉ. Bất qua cái này cũng không gây trở ngại hắn vẫn như cũ có được bao dung cùng tình yêu, nhân tính lúc nào cũng là có thiện cùng ác bộ phận cùng tồn tại, ác niệm khác nhau rất lớn, mà thiện niệm tắc cơ hồ tương tự. Hề bán lâu lần thứ nhất phát hiện mình là không phải là cùng ái đồ tồn tại câu thông chướng ngại. Một mực bị xem như Côn Luân trưởng môn bồi dưỡng, thẳng đến chính thức tiếp trưởng phái Côn Luân, hắn thủy chung bảo trì uy nghiêm cùng sinh nhân chớ tiến bất cầu môn tiếu, đây là trưởng của một phái khí độ. Nhưng là đối với đứa nhỏ này, hề bán lâu bỗng nhiên ngộ đến một chút cái gì, tuy nói ngữ khi vẫn là lạnh như băng, lời nói chung lại lộ ra một chút thân thiết cùng thỏa hiệp nói nhảy xuống đến, sư phụ tiếp lấy ngươi. Ngô Trinh có chút ngạc nhiên nhìn trung niên nam nhân, trong lòng dâng lên rất nhiều ấm áp. Người nam nhân này đối với chính mình nghiêm khắc có chút bất cận nhân tình, khó tránh khỏi lọt vào các loại oán thầm, bất quá thật có trường của một phái khí độ, nói ra như núi. Ánh mắt của hắn trong biến hóa tự nhiên không gạt được hề bán lâu, Côn Luân trưởng môn đối với hắn gật gật đầu tỏ vẻ cổ vũ, khinh phiêu phiêu rơi ở trên mặt đất giơ lên song trường, hiển nhiên là đang nói đừng sợ, sư phụ tiếp lấy ngươi. Mặc dù là cái tâm trí đã 30 tuổi quái thai nhi đồng, vẫn là sẽ bị cảm động. Nhân một đời tổng là cần phải đủ loại cổ vũ cùng yêu thương, không phải sao? Đây là Ngô Trinh lần thứ nhất thi triển khinh công, hề bắn lâu từ trước như thế nào nghĩ không biết, Ngô Trinh mình là cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn. Hắn đối với chính mình thần đồng tên lòng biết rõ, đều là chó má. Vốn là cho rằng dễ dàng liền muốn sai lầm ngã xuống, sau đó bị hề bán lâu tiếp được. Có thể không thể tưởng được chính là, hắn làm vô cùng tốt, thậm chí hoàn mỹ. Còn nhỏ thân ảnh đề khí, nhảy lên, bay xuống, vài cái biến chuyển cùng mượn lực, vững vàng rơi tại trên mặt đất. Ngô Trinh sừng sốt sau một lúc lâu, con mẹ nó, chẳng lẽ lão tử chính xác là thiên tài. Hề bán lâu một bộ quả nhiên như ta sở liệu thần sắc, lập tức liền cho quái thai thần đồng một cái thích hợp thân phận của hắn cùng thiên phú tân đề mục tốt lắm. Ngày mai đưa đến Thanh Vân Nhai đi. Sư phụ yêu thương dạy học cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì hắn muốn đi Lương Châu đi nhậm chức. Nói lên đại sư phụ chấp trường phái Côn Luân tứ sư thúc Cố Bất Phàm cùng tam sư cô Lục Phỉ Yên đôi vợ chồng này, Ngô Trinh luôn có như vậy một chút khó có thể nói rõ đau đầu. Cố Bất Phàm phụng hề bán lâu làm thần tượng, nhấc tay đầu chân đều cùng sư phụ có thật lớn tương tự, giống nhau bất cầu ngôn tiếu, giống nhau nghiêm liếc nhìn một cái. Lục Phỉ Yên là thế gian số một mỹ nữ tuyệt sắc. Nga mi đạm quét mắt phượng lưu luyến, cao thẳng thanh tú dưới sống mũi hai phiến cánh hoa vậy môi thơm cong như vầng trăng nha, cười lên ngọt thấm vào ruột gan. Càng khó được chính là dáng người cao gầy thon dài yểu điệu có đến, một đôi bộ ngực sữa tròn trịa no đủ, nếu không phải là vạt áo hết sức che phủ kín mấy muôn áo thủng mà ra. Có thể nhìn trước ngực vật liệu may mặc buộc chặt bộ dáng, lại không khỏi lâm vào lo lắng bị xanh bảo. Một chút du eo thật có thể nói là giảm một trong phân tắc gầy, tăng một trong phân tắc mập. Lại cứ phía dưới mông mập viên chìm như mật đào, theo ngược tới mông chênh lệch chi đại làm người ta cứng lưỡi không thôi. Về phần hai đầu thon dài chân ngọc là nàng trên người cực kỳ dễ thấy bộ phận. Phù quang tuyết trắng, mắt cá chân tròn trịa, bước đi khoản rời ở giữa chân dài giao thoa rắn chắc hữu lực, tùy ý nhấc tay đầu chân đều là tràn ngập mỹ thái liên tục xuất hiện, gợi cảm vô cùng mê người phong tình. Phái Côn Luân tài lực hùng hậu bất quá môn phái ngược lại đơn giản. Đương nhiên Ngô Trinh quan điểm là ngươi nha chú tại làm sao cao địa phương, xây nhà từ cũng phiền toái a. Bởi vậy cứ bỏ diện tích không rộng, top 5 top 3 phần lớn đều là nhanh gần sát lấy. Cho dù Cố Lục hai người cũng không có một mình tiểu viện, đó là trưởng môn mới có đãi ngộ. Vợ chồng hai người chỗ ở cùng Ngô Trinh cùng chỗ một viện láng giềng gần. Thác Đường đại đại sư huynh này một thân phân phúc, thiên tài quái thai ngược lại có phòng đơn, tuy rằng không lớn. Cố Lục hai người đương nhiên không sánh được Lâm Cẩm Nhi đối với chính mình giống thân nhi tử giống nhau sủng ái, bất quá cũng thật là không sai. Chính là có một chút làm Ngô Trinh vô cùng thống khổ, hai vợ chồng này ở trên giường động tĩnh quá mức phóng đãng, thế cho nên nguyên bản cách âm hiệu quả thật tốt dày nặng bức tường cũng không thể phát huy tác dụng ứng hiếu. Còn lại phòng xá tiểu viện còn cách đoàn khoảng cách, hai vợ chồng có lẽ cũng bởi vì sát vách ở cái giám đại nhóc con mới dám cản rỡ như vậy a. Dọn vào tiểu viện đã có một năm, năm tuổi Ngô Trinh nằm tại trên giường, nghe sát vách sầu triền miên tiếng rên rỉ. Xong rồi, đêm nay lại là cái mất ngủ thời gian, không biết lục sư cô hiện nay là bị trưng bày thành loại nào tư thế. Lại là như thế nào được mỹ thái tuyệt luân đâu này. Xem như một cái tin tức nổ mạnh xã hội trưởng thành nam nhân, các loại AV phim tại trong não chứa đựng được xác thực không ít, mà thân thể nho nhỏ mặc dù còn không đến mức kim thương nhất trụ đến bình minh, có thể sớm phát sinh dục thành thục đầu óc các loại tưởng tượng cũng là không cách nào khống chế nha. Thương tiên, ta mới 5 tuổi a. Dưới hông căn kia vật nhỏ tính là cứng rắn cũng bất quá ngón út phẩm chất. Nhưng là nó hiện tại, thực sự là vô cùng cứng rắn. Chương 25 bên trong có mục nhìn quanh sinh huy. Thanh Vân Nhai lồng lộng đứng sừng sững, đặt chân cực thiếu trơn bóng nhai mặt liền tối thiện trèo lên linh viên đều nhu cẩn thận. Ngô Trinh đã không chỉ một lần nhìn thấy không biết cái gọi là ngoại đến hầu tử mạo mạo thất thất leo lên, hoặc bán đạo tiến thối lưỡng nan, hoặc dứt khoát ngã thành một bãi thịt nát. Hồi một đứng ở cao hơn 10 trượng dưới vách, ngửa đầu nhìn lại Thanh Vân Nhai giống như cắm thẳng vào đám mây, Ngô Trinh rất là trong lòng run sợ, chỉ cảm thấy này không phải nhân lực có khả năng lâm vào. May mà xem như nội môn đại đệ tử, hề bán lâu xác thực đưa cho đặc thù yêu thương, không chỉ có đem vận khí pháp môn giải thích được cực kỳ tế đến lại sâu sắc dễ hiểu, tại Ngô Trinh đi vào thực chiến diễn luyện khi Thủy Chung cùng đi tại bên cạnh. Hình như trải qua đại thụ thượng một đêm, hề bán lâu đã nắm chính xác đệ tử giáo sư phương pháp. Ngô Trinh chúc chắc chậm rãi trèo lên tới cách mặt đất hơn trượng khoảng cách. Liền gặp sư phụ tay áo phiêu phiêu như ngự như gió phiêu tới đỉnh đầu hắn, hai tay giống như một đối với móc câu cong, chặt chẽ bắt được ẩm ướt trượt sơn bức tường, như một cái vững vàng đứng ở nhai tiêm hùng ưng. Lục hợp mây khói chi hào đương tên thật không kém truyền. Hắn thường xuyên cảm thán thế giới này nhân loại tố chất thân thể chi không thể tưởng tượng nổi, có lẽ tại từ trước cái thế giới kia thượng vị có vũ khí nóng xuất hiện khi nhân loại cũng có thể như thế, nhưng hắn chưa từng thấy qua. Mà hiện nay phát sinh toàn bộ lại sinh động xuất hiện tại trước mặt. Đương nhiên cũng bao gồm Ngô Trinh chính mình. 5 tuổi Ngô Trinh đã tu luyện phái Côn Luân trụ cột tâm pháp sơ tâm bí quyết một năm, cỗ kia giống chuột nhỏ vẩy tại bên trong thân thể dạo chơi nội lực sơ cụ sơ hình, cũng là hắn có thể theo bên trong đỉnh đại thụ thượng hoàn mỹ rơi xuống dựa vào. Thành Vân Nhai đương nhiên so với đại thụ muốn khó hơn nhiều, có thể xem như một cái ủng có thành thục nam tử tâm trí 5 tuổi đứa nhỏ, hắn vẫn có thể tinh tường cảm giác được trong đó khác biệt. Nội lực dạo chơi toàn thân, hình như cả người đều phát tán ra một cỗ trầm ổn khí chất. Mặc dù theo dáng người hình thể gông cùng xiềng xích làm hắn động tác thong thả mà ngốc, thường thường còn nhu ổn định thân hình điều hòa khí tức mới có thể tiếp tục trèo lên. Nhưng đây hết thảy dĩ nhiên là kiếp trước sở không cách nào tưởng tượng. Đảm đương không nổi không đối mắt với hiện thực, Ngô Trinh đối với khinh công tu hành cực kỳ để bụng. Liền bảo mệnh mà tính, một thân cao minh khinh thân công phu đều là sự chọn lựa tốt nhất. Cái gì lăng ba vi bộ, thần hành bách biến, kia một cái không phải là dưỡng thân tư bản. Tu tập hơn nửa năm đến, Ngô Trinh đã có thể leo lên Thanh Vân Nhai bán nơi hông, mà có thể bình yên vô sự tự động rơi xuống đất. Phóng tới nơi nào đều là không thể thành tựu, hắn vẫn chưa có một chút ít buông lỏng, mỗi ngày chuyên tần luyện không nghỉ, làm đại trưởng Côn Luân Cố Bất Phàm âm thầm gật đầu, mặc dù không phải là chính mình đệ tử thân truyền, có thể hắn không phải không thừa nhận đối với Ngô Trinh ôm lấy thật lớn mong chờ, có lẽ Côn Luân tương lai có thể tại đứa bé này trên người tiến hơn một bước. Sắc trời đã tối, Ngô Trinh làm xong cuối cùng một chuyến tu tập sau đã thấy cả người thoát lực. Tại sườn núi chỗ kho có tiến thêm tập hơn tháng, hôm nay chung có đột phá lại nhiều bò bán trượng, cách xa đỉnh núi còn có tứ trượng nhiều khoảng cách, leo lên đỉnh phong đã là món chân có nắm chắc sự tình. Đối với sư trưởng nhóm mà nói leo lên Thanh Vân Nhai cũng không chuyện gì rất giỏi, bọn hắn cho rằng lấy Ngô Trinh thiên phú cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà đối với Ngô Trinh mà nói, vui sướng trong lòng không thua gì chinh phục đỉnh Everest. Dùng qua bữa tối rửa sạch, xóa hết thân thể, tối đen trời đêm trung tinh quang rạng rỡ, giống như tấm màn đen rơi xuống một bó to bảo thạch. Trời cao trung luyện không vậy ngân hà cũng không khác biệt, Ngô Trinh cũng hiểu được chính mình rốt cuộc trở về không được. Tiểu viện trung tiếng động hoàn toàn không có, đã là giờ hợi thời gian, Cố Bất Phàm cùng Lục Phỉ Yên vẫn như cũ chưa về, không biết sở hướng đến. Ngô Trinh thắp sáng trong phòng ngọn đèn ở trên giường khuôn vác chu thiên, thần kỳ nội công luôn có thể giúp hắn khu trừ một ngày tu luyện mệt nhọc. Tối nay hắn chỉ cho bị làm nội lực hành một vòng, nếu sát vách vợ chồng chưa về, sớm một chút ngủ hoặc có thể miễn thu kỳ nhiễu. Tiểu hài từ giấc ngủ chất lượng muốn cao hơn rất nhiều, ngủ sau cũng không cần bị mê người tâm hồn quyến rũ âm thanh câu được lăn lộn khó ngủ. Nội lực vận hành một tuần, Ngô Trinh một thân chua đau đớn biến mất không thấy gì nữa, an ninh tâm tự cũng cực thích hợp ngủ. Rớt ra góc chăn nằm phía dưới, vừa khép lại hai mắt khẽ động. Nội lực thần kỳ tuyệt không chỉ có ở chỗ tiêu trừ mệt nhọc gia tăng khí lực, càng ở chỗ làm tai thính mắt tinh ngũ giác nhân. Ngô Trinh mới vừa rồi dốc lòng vận chuyển nội lực điều tức tâm vô bàng vụ chưa từng phát hiện, lúc này sau khi thu công nội tức cổ đãng lập thấy khác thường. Trong phòng rõ ràng phiêu đãng một cỗ như có như không hương thơm, giống như u lan. Tầm thường 5 tuổi đứa nhỏ tuyệt không để ý, nhưng mà Ngô Trinh lập biết đây là nữ tử đặc hữu mùi thơm. Hắc ám chung Ngô Trinh hơi hơi trợn mắt, mượn ngoài cửa sổ tinh quang đánh giá phòng nhỏ. Kiếp trước cô nhi cuộc sống làm hắn sớm chiêu cố chính mình ẩm thực khởi cư. Đến nay sinh tổng cộng hơn 30 năm thói quen đã là khắc tại trong xương cốt. Mỗi một vật đều sẽ bị trưng bày tại chính mình quen thuộc nhất vị trí, lấy quen thuộc nhất góc độ. Bây giờ phòng ở rõ ràng có bị lầm nhầm quá dấu vết. Rời giường một tay chi cách bàn tròn phía trên, thịnh nước uống đồng hồ phía bên trái sai lệch, hắn thói quen mỗi ngày tỉnh lại thượng vị đứng dậy, liền ghé vào trên giường lấy đồng hồ đối với miệng uống thượng một ngụm, trước khi rời đi tự nhiên cũng sẽ đem một lần nữa múc nước đồng hồ đặt ở cố định vị trí, thuận tiện chính mình sau khi trở về lấy dùng. Hôm nay sớm ra về sau khắc mới hồi, vô luận như thế nào trưng bày hồ chuôi cũng không phía bên trái thiên đi, kia tuyệt không là thói quen của mình. Không chỉ có nơi đây, trong phòng hình như từng cái xó xỉnh đều sẽ bị lầm nhầm dấu vết. Người tới hiển nhiên đã đầy đủ cẩn thận, lấy một tên 5 tuổi đứa nhỏ mà nói không nên có bị phát hiện mà lo lắng, nhưng mà Ngô Trinh chẳng phải là 5 tuổi. Là ai đã tới, bởi vì Ngô Trinh có đầy đủ tự chủ cuộc sống năng lực không nên nhân chiếu cố, xem như một cái che giấu hiện đại nhân ý thức linh hồn. Hắn rất nặng thị cá nhân riêng tư, gian phòng này không được hắn cho phép tuyệt không chuẩn một mình tiến vào, đây là đại sư huynh quyền lực. Chiếu cố khởi cư cuộc sống vũ già bà tự nhiên cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi, lại càng không tự tìm phiền toái trái với cấm lệnh. Nếu nói là vật phẩm trần thiết bị động quá chính là ngoài ý muốn, chân chính làm Ngô Trinh lo lắng vẫn là cô kia u lan chi hương. Theo mới vừa rồi như có như không đến hiện nay hiển nhiên nồng nặc một chút, càng mang theo một tia mồ hôi hương vị. Tuy là lại ngọt lại nhu cực kỳ dễ ngửi. Lại làm cho Ngô Trinh mau cốt tủng nhiên. Trong phòng có người, càng đáng sợ hơn chính là mùi thơm hiển nhiên xuất thân từ nữ tử thân, càng là Ngô Trinh nhập sau nhà mới lặng yên xuất hiện, nếu không không đến mức mùi thơm tiệm nồng. Sương đêm lạnh, hai tiến phòng nhỏ cửa sổ đều đã đóng đóng, Mộ Trình nội lực đã có chút thành tựu lại hoàn toàn chưa từng phát giác. Người tới võ công cường đến loại nào tình cảnh có thể nghĩ. Duy nhất có thể may mắn chính là, người tới hình như cũng không ác ý, nếu không Lân Cận không người lấy võ công của nàng muốn động một chút tay chân dễ như trở bàn tay. Có lẽ nàng đều không phải là hướng chính mình đến mà là lầm vào nhà này. Dù như thế nào, Mộ Trình tính toán rời đi đất thị phi. Hắn lơ đãng ôi kêu to hai tiếng, giả vờ tiêu chảy đứng dậy hướng ngoài phòng phóng đi. Y xà nhà thượng truyền đến ẩn chứa sầu lo kinh âm thanh, Mộ Trình tuyệt chưa nghĩ đến người tới vào lúc này lộ ra hành tàng. Cửa sổ đã đâm phá giả bộ không được nữa, Mộ Trình dưới chân phát lực há mồm liền muốn lớn tiếng la lên. Một cái ôn miên tay nhỏ từ sau giấu thượng Mộ Trình miệng, làn gió thơm thổi qua, người tới giọng nói hết sức ép tới trầm thấp khàn khàn, lại giấu không đi trong này tiêm tế, quả là một nữ tử đừng đừng. Đứa nhỏ đừng sợ, ta không có ác ý. Mộ Trình tâm tư thay đổi thật nhanh. Nàng theo lương thượng nhảy xuống mau chính mình liền hô kêu đều không phát ra được, chính là đổi cố bất phàm, Lục Phỉ Yên đến đây cũng không tất làm được. Lúc này càng rơi vào tay nàng tiên cơ mất hết, đơn giản không còn chống cự như một cái dọa ngốc hài đồng vậy run rẩy phát run. Nữ tử bám Mộ Trình thân thể, nàng toàn thân hắc y, dùng một tấm miếng vải đen lừa gạt đi diện mạo, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh xuân thủy song đồng, sóng mắt chảy xuôi ở giữa đúng là vô hạn yêu thương cùng hối hận. Ta không có ác ý, thật có lỗi dọa ngươi. Nữ tử chống không một tay xoa nhẹ Mộ Trình sau lưng lại lần nữa cho thấy tâm tư của mình, ngữ chứa quan hoài nói ngươi nhưng là gặp lạnh. Đau bụng sao? Mộ Trình hơi hơi trấn tĩnh, làm ra cố khắc chế sợ hãi bộ dáng lắc đầu. Cho dù cách tấm vải đen che mặt, Mộ Trình vẫn như cũ có thể theo hơi cong khóe mắt cảm nhận được nữ tử thở phào một hơi tựa như tự nhiên cười nói ta cố ý tới tìm ngươi, nơi này không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đổi cái địa phương. Miếng vải đen hạ lờ mờ có thể thấy được nàng chống lên mũi thẳng tắp tú đỉnh. Đôi môi giống như thủy dập dờn bồng bềnh dạng vậy tao nhã dễ nhìn. Nữ tử mang theo Mộ Trình lặng lẽ lướt qua cửa sổ cách, về phía sau sơn chạy đi. Tại Mộ Trình ấn tượng, bị bắt được thằng xui xẻo bình thường đều là bị sách tại trong tay, tốt hơn một chút nhi cũng bất quá là gánh tại bả vai. Trong trường hợp đó nữ tử cũng là hai tay quanh co, đem hắn như ôm trẻ mới sinh vậy gắt gao ôm. Tiểu tiểu khuôn mặt đang bị một cái thủy đạn no đủ nhũ phong nâng lấy, hương thơm miệng đầy. Làm người ta nhìn thấy đã nói là một phụ nhân tại nãi đứa nhỏ cũng không đủ. Trong lòng hoảng sợ cấp bách không biết tiền đồ là phúc hay họa phía dưới, Mộ Trình vẫn như cũ chất ở hô hấp, đáng xấu hổ cứng rắn, đây tuyệt đối là kiếp trước nằm mơ đều không thể tưởng được diễm phúc. Nữ tử xuyên phòng vượt tường không tốn sức chút nào, một đôi xuân thủy song đồng càng là một lát không rời Mộ Trình, ánh mắt giống như đem hắn cả người đều bác sạch sẽ. Mộ Trình thậm chí bén nhạy phát hiện nàng vài lần nghĩ cúi đầu hôn chính mình một ngụm, cuối cùng sinh sôi nhịn xuống. Phòng ốc cách xa phía sau núi bất qua ba dặm hứa, một lát ở giữa nữ tử xuyên qua cỏ hoang nguyên sau khi tiến vào sơn trong rừng cây. Đi vội một trận giống như là lo lắng dọa Mộ Trình, lại đi vòng vèo mà quay về, tại hậu sơn cánh đồng bát ngát bên cạnh rừng cây một bên dừng lại. Nữ tử ngẩng đầu làm một chút đánh giá nhảy lên một cái rừng ở một cái tráng kiện trạc thượng đạo ta thật không có ác ý, nói một chút nói liền đưa ngươi trở về. Mộ Trình khẽ gật đầu, trong lòng kinh ngạc càng sâu nữ tử nói đến trở về hai chữ thời điểm. Rõ ràng lộ ra đậm đặc quyến luyến không tha chi ý. Nữ tử nửa ngồi tại trạc ở giữa cùng bóng đêm hòa làm một thể, song trường vẫn như cũ gắt gao ôm Mộ Trình, một lát luyến tiếc chia lìa. Gặp Mộ Trình gật đầu đáp ứng trong lòng vui sướng vạn phần, nàng nghĩ hết tất cả biện pháp mới có thể lẫn vào phái Côn Luân, vì chính là lúc này, có thể sự đáo lâm đầu, cũng không biết phải như thế nào mở miệng, nói cái gì đó. Người muốn nói gì, như không sao có thể đưa ta trở về. Mộ Trình đầu gối no đủ vú thực là bỏ không được rời. Trong trường hợp đó tình thế quỷ dị sớm một chút thoát thân mới là. Nói ra những lời này cũng là mất thật lớn nghị lực. Ta, nữ tử nghẹn lời, sau một lúc lâu mới gấp đôi thê lương nói để ta nhiều ôm ngươi trong chốc lát. Lấy lại bình tĩnh, nữ tử cuối cùng làm rõ nỗi lòng, hỏi nhưng lại đều là một chút chuyện nhà lăn lộn không được điều việc nhỏ. Mộ Trình thuận miệng trả lời, nhưng trong lòng rõ ràng có thể cảm nhận được nữ tử bỗng nhiên theo hắn tại Côn Luân được đến thích đáng chiêu cố mà vui sướng, bỗng nhiên lại không khỏi sầu não. Ngươi là người nào, Mộ Trình hoang mang không thôi. Nữ tử bỗng nhiên che miệng hắn lại, lắc đầu ý bảo không cần nói. Hai người đang nghiêng đầu, rậm rạp lâm diệp khe hở chung vẫn có thể mượn tinh quang thấy rõ cánh đồng bát ngát toàn bộ. Hai đầu bóng người quen thuộc từ sau sơn đi vội mà đến, đúng là Cố Bất Phàm cùng Lục Phỉ Yên. Phía sau núi giữa sườn núi có một chỗ 20 gần mẫu bình đài đất trống, là sư các đời cha tu hành chỗ. Hai người nghĩ là luyện công mới trở về. Mộ Trình vẫn chưa kinh tiếng kêu cứu. Theo cô gái áo đen mới vừa rồi biểu hiện nhìn quả thật không giống có ác ý, còn nữ hiện nay một sáng một tối duy trì vi diệu cân bằng, nếu là truyền lên mặt đài không khỏi lưỡi lê gặp hồng khó có thể xong việc, mà bị quản chế ở nhân chính mình nhất định là tối bị động một cái. Nữ tử rõ ràng khẩn trương lên đến, âm thầm trách cứ tối nay thất thố như vậy, liền chỗ ẩn thân đều tuyển chọn được thật là qua loa. Nàng một mực hô hấp dồn dập, tiếng trở nên lâu dài xa xưa như có như không. Cúi đầu nhìn phía Ngô Trinh, thấy hắn tuy là tiểu hài đồng lại không chút nào hoảng hốt, không chỉ có ngừng thở, thần sắc cũng phá lệ chìm bình tĩnh. Thậm chí hướng nàng lắc đầu, ý bảo không có khả năng lộ ra bại lộ hành tàng. Nữ tử không khỏi kiêu ngạo, vạn phần của ta con quả thật là ngút trời chi tư cùng nhân khác biệt. Cảm thấy lại nhịn không được oán trách, rõ ràng là phát hiện trong phòng có người mới giả vờ tiêu chảy muốn chạy trốn, tiểu quỷ đầu, cư nhiên lừa vi nương lo lắng nửa ngày. Nữ tử ôm chặt Ngô Trinh, chỉ cảm thấy sinh thời lúc này nhất ấm áp, một lát luyến tiếc buông tay lại, hy vọng Cố Lục hai người không nên quá sớm rời đi, có thể cùng con nhiều vô cùng thân thiết một trận thực là lớn nhất thỏa mãn. Cố Lục hai người sánh vai lững thững mà đi, đi nhanh bước chân đạp tại cánh đồng bát ngát bãi cỏ ngoại ô hơn mấy chưa phát ra một điểm âm thanh, đủ thấy khinh công cao diệu. Lục Phỉ Yên xuất thân Giang Châu phú hộ gia tộc quyền thế, thuở nhỏ liền tiếp nhận tốt đẹp giáo dưỡng. Ở tộc trung mưa dầm thấm sâu hạ càng là nhấc tay đầu chân đều có quý tộc khí. 7 tuổi khởi nhập phái Côn Luân sau văn võ kiêm tu, kia một cách tự nhiên thế gia khuê tú cùng võ nhân phong độ hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, mới tạo nên bây giờ không nên hết sức liền mỹ thái liên tục xuất hiện tuyệt sắc phong tư. Ngô Trinh không thể không từ tâm nhãn thừa nhận vị sư cô này không thể ngăn cản mị lực. Màu hồng phấn luyện công trang phục nhìn có chút dáng vẻ quê mùa, nhưng tại trên người của nàng bị cao gầy thon dài thân hình nhất sấn liền tuyệt không vấn đề. Mặc ở Lục Phỉ Yên mà nói chỉ là vì che giấu, cho dù đương thời tốt nhất may vì nàng lượng thân định chế giả dạng, cũng khó mà làm rạng rỡ bao nhiêu. Như nhau nàng trong thường ngày lúc nào cũng là đem thân thể yêu kiều bao bọc được một tia xuân quang không lọt, cũng tuyệt không có thể ngăn cản người khác đối với khối này ngọc thể mơ mộng. Hắn càng từng vô số lần tưởng tượng qua quần áo bao trùm hạ bộ dạng này động lòng người thân thể yêu kiều bộ dáng, cũng không thể tưởng được tại nơi này chờ vớ vẩn tình cảnh tiếp theo thường tâm nguyện. Không biết là phủ cô gái che mặt cùng Ngô Trinh nhiều một chút ở trung thành tâm cảm động trời xanh, Lục Phỉ Yên ở cánh đồng bát ngát trung đánh giá chung quanh một trận đột nhiên dừng bước, chọc cho Cố Bất Phàm nghi hoặc quay đầu. Chỉ thấy không qua mắt cá chân thấp bụi cỏ phía trên, Lục Phỉ Yên hai tay chắp ở sau lưng duyên dáng yêu kiều, tại đầy trời dưới ánh sao xinh đẹp tuyệt luân. Mỹ nhân rất ra thúc eo dây lưng lụa, lại cởi bỏ thân đối y chụp, quần áo luyện công liền không trở ngại chút nào tự thân khu trượt xuống. Có thể nghĩ một thân làn da là bực nào mềm mại trượt tinh tế, mấy có thể cùng vải tơ so bả vai. Dưới ánh sao mỹ nhân cận một kiện bên người đỏ tươi lang la khăn tiểu đâu, trước ngực hai vú bừng bừng thẳng tắp dựng lên, đem tiểu đâu thượng uyên ương nghịch nước đổ đẩy lên thay đổi hình. Này đầy đặn to lớn làm nách một bên góc áo kho có thể giấu thực, mảng lớn mỡ đông vậy tuyết thịt bài trừ y duyên, được không đẹp mắt. Cận hệ một cây hồ điệp dây lưng lụa sau lưng cốt nhục đều đặn tức như sườn đồi, hai bên mông thịt viên nhược thiên thượng trăng tròn, ngạo nghễ vểnh lên được mấy có thể đưa vật. Lục Phỉ Yên tay trắng quanh co cởi bỏ sau lưng dây lưng lụa, quần lót dán vào mỹ nhũ trượt xuống, cuối cùng ngọc thể lóa hiện lên. Một đôi đầy đặn ngọc nhũ hình như chín mùi dưa gang, tiêm bưng bột như anh ngón tay ngạo nghễ nhếch lên. Hàng năm luyện võ làm một màn kia đỡ liễu eo nhỏ có thể kham một nắm phía dưới, kiêm hữu lực lượng 10 chân từng nhánh cơ thúc, theo ngực kinh eo tới mông chênh lệch chi đại giống như là bầu. Lục Phỉ Yên nhón chân lên mại động chân dài một cách tự nhiên hành thành một đường thẳng. Trên ngực hai luồng mỹ thịt tùy theo bước đi dao động nơm nấp rung động như kinh đào phách ngạt, thậm chí mơ hồ nghe thấy va chạm khi ba ba vang nhỏ. Vừa mới luyện võ thượng vị từng làm thấu đổ mồ hôi, bị bắn nhảy cặp vú từng viên ném ném mà ra, hương diễm dâm mỹ. Hạ thân tuy bị bụi cỏ che đi gần nửa đoạn chân hính, giao thoa chân ngọc vẫn thon dài được kinh tâm động phách. Ngô Trinh mở to hai mắt nhìn, hết sức ngừng lại hô hấp lúc này biến thành ngạt thở. Theo tin tức nổ mạnh thời đại xuyên qua mà đến, Ngô Trinh đều không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ tuyệt sắc, thậm chí so với thế giới này tuyệt đại đa số nhân gặp qua đều phải nhiều. Nhưng hắn vẫn không có pháp không bị trước mắt diễm quang chấn nhiếp, nữ tử mỹ không chỉ có lưu ở bề ngoài, cũng bởi vì nội tại đan vào mà hình thành mọi người chỉ có khí chất. Lục Phỉ Yên vô luận bề ngoài nội tại, thậm chí là gia tộc quyền thế thân phận đều không có thể soi mói. Kiếp trước Ngô Trinh vị trí thế giới đều không phải là không có như vậy cô gái tuyệt sắc, nhưng chưa bao giờ tại hèn mọn trước mặt hắn sinh động xuất hiện qua. Lại càng không nói bây giờ cả người trần trụi mấy gần ngay trước mắt. Đầu gối mềm mại mỹ nhũ hơi hơi rung động, cô gái che mặt phát ra vừa thẹn vừa giận hừ nhẹ tiếng. Nàng tự nhiên đoán được Lục Phỉ Yên tâm tư như thế nào, hiện nay tình thế lại không thể không ẩn nấp thân hình không dám vọng động. May mà gió núi gào thét, nhĩ lực cũng lớn chịu ảnh hưởng, nếu không này hừ một cái có lẽ liền bại lộ hành tàng. Đêm nay ở nơi này, được không? Lục Phỉ Yên hai mắt như muốn nhỏ xuống thủy đến, nhất mặt đà hồng bò đầy kiều diễm hai má. Nhất thời xúc động lớn mật không bị cản trở làm nàng ngượng ngùng không thôi, cũng ngăn không được tìm kiếm cái là tâm tư cùng khó có thể khắc chế tình dục. Như nhau ẩn thân chặt hai người biết rõ bàng quan cực kỳ bất nhã, lại như thế nào cũng không cách nào di chuyển ánh mắt. Cố Bất Phàm hai mắt đỏ đậm, rắn chắc lồng ngực kịch liệt phập phồng, đây là khó nói thành lời tuyệt phẩm sắc đẹp, không người có thể không tâm động. Lục Phỉ Yên đã đầu nhập hắn trong ngực giao gáy mà ủng, hắn vẫn như cũ song trường rũ xuống đứng thẳng như tiêu thương, trên mặt trừ bỏ chính cưỡng ép khắc chế gian nan ở ngoài, có khác một chút thống khổ khó tả chi sắc. Hình như kiều thê mang cho hắn trừ bỏ hưởng dụng không hết yêu kiều mị, cũng mang đến thật lớn gánh nặng. Đổi cái địa phương cố gắng sẽ có một chút khác biệt đâu này. Thử một lần đi, được chứ? Lục Phỉ Yên mềm giọng muốn nhờ, như khóc như tố. Cánh đồng bát ngát bên trong tầng tiểu với nhau là luôn luôn kiềm chế bản thân Cố Bất Phàm không thể tiếp nhận, nhưng mà kiều thê cầu xin lại để cho hắn không đành lòng, sắc đẹp càng làm cho hắn như muốn phát cuồng. Lục Phỉ Yên kề sát phu lang thân thể rắn nước vậy vặn vẹo, hô hấp càng ngày càng ồ ồ ở nơi này. Ta, nhân gia tân học vài thứ, có thể thử xem. Chỉ thấy mỹ nhân xoay eo lắc mông, hai khỏa no đủ to lớn đứng thẳng kiều nhũ không được cọ xoa lấy nam nhân cường tráng lồng ngực. Trong quần nồng đậm cỏ thơm tùng tại dưới ánh sao thấy ẩn hiện thủy chói mắt, cho dù ở kiếp trước đảo quốc phim hành động, Mô Trinh cũng chưa từng thấy qua như thế dịch cảm thân thể. Tại Cố Bất Phàm như dã thu thấp bào tiếng gào thét bên trong, Lục Phỉ Yên cởi bỏ trượng phu quần áo cúi người xuống, hai phiến cánh hoa vậy môi thơm khẽ nhếch, ngậm hắn có thể nói thô to vẫn như cỗ nửa mềm côn thịt. Cố Bất Phàm trong mắt phun ra ngọn lửa hừng hực, duyệt nhân rất nhiều Mô Trinh nhận ra đó là nổi giận, cuồng dục, sợ hãi, bất đắc dĩ cùng nói không rõ ràng tình cảm trùng điệp. Đại trưởng môn phái sư thúc vươn tay dục thôi, xinh đẹp sư cô hồn nhiên bất giác. Lục Phỉ Yên đem côn thịt nhét vào trong miệng chưa tới không căn, lại lấy đầu lưỡi chống đỡ quy đầu khẽ đẩy mà ra. Mất hồn xúc cảm làm Cố Bất Phàm dục đẩy ra nàng động tác hơi ngừng, ngược lại nắm Lục Phỉ Yên một đầu tóc đen, nặng nề mà khẽ động đem côn thịt thô bạo nhét vào kia trương như yên chi nhuận hồng môi đỏ bên trong. Ôm ấp Mô Trinh cô gái áo đen thân thể yêu kiều kịch run rẩy, lộ vẻ kinh ngạc vạn phần. Trước ngực không kém chút nào ở Lục Phỉ Yên mỹ nhũ run rẩy khởi ba đào từng trận, làm Mô Trinh cũng là hô hấp đột nhiên cứng lại, tuy là năm tuổi tiểu hài từ thân thể, Mô Trinh vẫn như cũ có thể cảm nhận được cô gái áo đen ngọc khô tuyệt vời tuyệt luân. Kia từng phủ kín phòng nhỏ ẩm ướt mồ hôi hương lại lần nữa tràn ngập, điềm điềm rất là dễ ngửi. Lục Phỉ Yên chợt bị tấn công đánh, chóp mũi bị gắt gao chống đỡ tại trượng phu bụng hơn mấy dục ngạt thở, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Còn chưa kịp thở gấp một ngụm, khác một cái tay lớn đã tầng tầng lớp lớp bóp ở trước ngực mỹ thịt phía trên, kia đoàn tươi tốt mỹ nhũ chợt biến hình, theo giang rộng ra khe hở ở giữa tràn đầy tràn ra. Theo Lục Phỉ Yên lời nói, Cố Bất Phàm xác nhận sơ kinh đạo này lại vô sự tự thông, hai tay đem khống kiều thê tràn mỹ nhũ rất nhanh thôi xả, đem miệng thơm coi như âm đạo vậy quất cắm, hoàn toàn không để ý tầng tầng lớp lớp lôi kéo làm ái thê khóe mắt rơi lệ ê a liên thanh. Cơ hồ là thi ngực vậy động tác làm Lục Phỉ Yên trên ngực truyền đến bị bóp vỡ vậy mạnh liệt đau đớn. Nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, song tay vịn chặt trượng phu đùi, cố nhịn không khỏe thừa nhận, phối hợp. Lan Diệp vẫy thon dài lưỡi thơm thuận theo côn thịt câu trọn toàn mài, động tác chúc chắc, đành phải buông lỏng thân thể tùy ý trượng phu thô bạo tùy tiện lấy. Vú đau như bị kim châm đau đớn dần dần biến thành tê dại, đã không phải là lần thứ nhất thừa nhận như vậy bạo ngược, Lục Phỉ Yên thích ứng được cực nhanh. Cỗ kia tê dại khoái ý nhanh chóng biến thành bụng trung ấm ấm áp áp nhiệt khí, tràn ngập toàn thân. Trắng muốt làn da giống bị phu thượng một tầng yên phấn. Thống khổ ê a truyền làm người ta dục hỏa bốc lên rên rỉ. Lục Phỉ Yên buông ra tay phải rời đi hai chân mở rộng trong quần, hai ngón tay tách ra nồng đậm cỏ thơm tùng, một cái dồn dập yêu kiều để tiếng, xuân hành vậy thon dài ngón giữa nhập vào không thấy. Mấy tại đồng thời, Cố Bất Phàm trong mắt ánh lửa biến thành ngoài ý muốn mừng như điên. Mượn hắn ngừng tay thượng thô lỗ động tác cơ hội, Lục Phỉ Yên nôn khan phun ra trong miệng côn thịt, cũng không để ý yết hầu ở giữa không khỏe vui vẻ nói thành, thành. Trước mắt côn thịt tựa như vừa phá lồng mà ra nộ long, chính phun nhè nhẹ nhiệt khí hung thần ác sát. Cố Bất Phàm tê gầm một tiếng đẩy ngã Lục Phỉ Yên, như mao đầu đồng nam tử bình thường nhanh không nhịn nổi cúi người xuống, thô to côn thịt chống đỡ miệng âm đạo hung hăng cắm vào. Phốc một tiếng, dâm dịch nhuận thấu âm đạo xoay mình phùng dị vật tiến vào áp lực thật lớn hạ nhưng lại bắn ra một đạo cột nước. Lục Phỉ Yên lại đau đớn vừa nhanh tô tiếng nũng nịu, đại trương hai chân dẫm lấy mặt đất đột nhiên phát lực, eo thon thúc một cái mông cong cách mặt đất thật cao đẩy lên. Phối hợp trượng phu thô bạo xâm phạm, xinh đẹp dung nhan thượng mất hồn ở ngoài cũng có tất cả mong chờ. Mô Trinh cùng cô gái áo đen cùng cho rằng một hồi nguyên thủy nhất cùng bản năng giao cấu sắp đến thời điểm, toàn bộ lại vội vàng không kịp chuẩn bị đình chỉ. Cố Bất Phàm hùng tráng thân thể kịch liệt run rẩy, yết hầu ở giữa giống như là bài trừ trầm thấp đó a a gào thét, nộ tính hai mắt nổi lên dựng lên hiện ra từng nhánh tơ máu. Lục Phỉ Yên dục hỏa đốt người vừa được một tia an ủi liền là kết thúc. Mị quang bắn ra bốn phía khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, mềm nhũn côn thịt ly thể càng làm cho nàng khôn kể hư không. Nàng bất đắc dĩ nhắm hai mắt, xuân hành vậy đầu ngón tay lại tham âm đạo. ngón tay tinh tế thon dài, đặt tại thịt hoa thượng trạng như đánh đàn, thực trung nhị ngón tay thăm dò vào âm đạo cho đến lút cán, hung hăng đào khoét âm đạo thịt mềm, ngón cái tắc ép lấy hòn le chen ấn, dư thừa hai cái tắc gãi gãi đáy chậu chỗ ngứa. Tình này cảnh hương diễm lại không có nại, thủ dâm trung lục phỉ yên hai mắt đóng chặt lông mày nhíu chặt, theo mũi trung hừ ra đứt quãng âm thanh bị bóp nghẹt, không biết là xuất phát từ đối với trượng phu bất mãn, vẫn là trầm mê ở thân thể khoái cảm khó nhịn. Ngô Trinh trong lòng thở dài một tiếng, nguyên là vợ chồng tính sự không hài, khó trách sư thúc mới vừa rồi thần sắc quái dị như vậy. Bị lượng tại một bên cô bất phàm khuôn mặt khuất nhục mà phẫn nộ, hung tợn nắm một cây đai lưng đứng dậy, cổ tay vừa run đai lưng như tiên vẩy quất vào lục phỉ yên, cho dù nằm cũng chỉ lược lược lún xuống mỹ nhũ phía trên. Cô gái áo đen ôm lấy Ngô Trinh song trường đột nhiên vừa thu lại, giống như này trước hết quất tại trên người của nàng. Ngô Trinh khiết mắt lén nhìn, thấy nàng hai mắt lửa giận hừng hực, có lẽ là cúi liên cùng vì nữ tử lục phỉ yên tao này hung ác. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, đuổi vội vàng che Ngô Trinh tầm mắt, chỉ sợ trước mắt một màn này độc hại tâm tồn thiện lương hài đồng. Lục phỉ yên tú nhũ bị quất được liên tục lay động, như sóng to quay, nhưng ở một lát sau khôi phục nguyên trạng, này kinh người co giãn có thể thấy được lốm đốm. Cô bất phàm liên tiếp, một đầu đai lưng tại tay hắn trông kiểu như du long, liên tục không ngừng quất vào lục phỉ yên hai vú phía trên, tại làn da thượng lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người hồng ấn. Kỳ chính là nặng như thế đánh, vô luận là đầu khởi trường tiên vậy đai lưng vẫn là quất đánh phong bắn mỹ nhũ, cùng chỉ phát ra hơi hơi âm thanh, mấy không thể nghe thấy. Ngô Trinh nhìn thoáng qua, nhưng trong lòng thanh minh sư thúc lấy không gió kiếm phương pháp ngự sử đai lưng, nghe im lặng, kinh lực lại này đại. Tại sao sư cô cũng không đau đớn kêu rên? Lục phỉ yên mỗi đập một tiên, thân thể yêu kiều chính là xâm nhập xương tùy vậy sexy đau đớn. Cô gái áo đen thấy nàng không ngừng run rẩy, tứ chi khó có thể ngăn cản mạnh liệt đau đớn vậy dần dần co rúm ở cùng một chỗ, ngon miệng trung tê dại ma nũng nịu kêu to tiếng lại ngọt lại nhu. Hình như quất đau đớn vẫn chưa cho nàng mang đến trở ngại, ngược lại xúc phát bên trong thân thể tình dục. Không ngừng tiếng thở gấp bên trong, cố bất phàm vung roi càng ngày càng dày đặc. Lục phỉ yên đã theo nằm ngửa biến thành nằm nghiêng, khép lại chân ngọc cong gối đã lui ở trước ngực. Đai lưng không chỉ có quất vào trước ngực lưu lại từng đạo vết đỏ, cũng nhiều lần lặp đi lặp lại quất roi tại tròn trịa cao ngất mông cong phía trên. Thân thể yêu kiều run rẩy càng ngày càng kịch liệt, ngón tay động tác cũng càng ngày càng cuồng dã, chuyển đến tay ngọc đưa vào suối nước gọi thanh sóng ào ào tiếng. Lục phỉ yên tiếng rên rỉ dần dần ngắn ngủi, khó có thể ức chế tình dục chính dâng lên mà ra, xen lẫn quất roi thân thể rất nhỏ âm thanh cuối cùng hóa thành liên tiếp cao vút hí đến đây. Nhân ra đến đây, lại ngoan một chút nha. Rắn nước vậy vặn vẹo thân thể yêu kiều thoát lực vậy dừng lại, chỉ còn lại hấp hối hơi hơi phập phồng. Nghỉ ngơi một hồi, Lục Phỉ Yên nỗ lực chống đỡ khởi thân thể, hướng trượng phu mềm giọng nói phương pháp kia hoàn thành, phu quân không muốn nổi giận, ngày khác chúng ta thử lại lần nữa. Lục Phỉ Yên nước đống hỗn độn trong quần dâm mỹ được khó nói thành lời, cũng bị hôm nay hoang đường lớn mật phóng túng xấu hổ đến sắc mặt vi quẫn. Uốn mình theo người vẫn chưa đợi đến trượng phu ôn nhu, cuối cùng lựa chọn chính là một đạo sắc bén trường phong. Lục Phỉ Yên trở tay không kịp, nội lực một cách tự nhiên phát động bản năng nghiêng đầu né tránh, một cái thô giáp bàn tay dán vào hai má xẹt qua, trường phong còn đang mềm mại gò má thượng lưu lại nóng rát dấu tay. Cô bất phàm nhất kích không trung chỉ tay tức giận mắng tiện phụ. Người nào dạy ngươi bực này không biết liêm sỉ pháp nhi. Lục Phỉ Yên ngạc nhiên ngây người, vuốt lấy xương đỏ gò má nhảy lên cũng tức giận nói ta hầu hạ nhà mình phu quân, người nào dám đến nói sai rồi. Lập tức lại cười lạnh nói ta đặc biệt thỉnh giáo Côn Luân tập kỹ nữ học đến, người muốn như nào. Cố bất phàm tức giận đến cả người phát run Côn Luân môn nhân, cố ra nàng dâu, lại như không biết xấu hổ đổ đĩ. Còn muốn tự khoe, Lục Phỉ Yên giống như là đau khổ kiềm chế rất lâu, một khi bộc phát bi vẫn không thôi như có bản lĩnh, ta vừa lại không cần ủy khuất chính mình. Khi ta vui lòng sao, không bản sự còn muốn trách tội nương tử, họ cố, người có thể thực sự có bản lĩnh, tức giận hóa thành khinh thường cười lạnh. Nghinh tiếp cố bất phàm nổi giận này ra ánh mắt không tránh không né. Bản lĩnh hai chữ căn tự rất nặng, tự là cười nhạo hắn vô năng lại không có nại. Ta có không thể nại, không nên nữ tác nhân ra đến giáo. Cố bất phàm á khẩu không trả lời được, mạnh miệng một câu giận dữ rời đi. Lục Phỉ Yên lạnh lùng mắt thấy hắn chạy vội, lẻ loi một người yên lặng mặc tốt quần áo đi trước hai bước, nhịn không được khom người ôm nhau khóc ròng một trận, mới vừa rồi lau khô nước mắt chậm rãi rời đi. Trong lúc vô tình nhìn lén nhân việc ngấm ngầm xấu xa, cô gái áo đen cùng Ngô Trinh không nói gì rất lâu. Bọn hắn tại cãi nhau đánh nhau, người sư thúc không tốt, Trinh Nhi không thể học hắn. Cô gái áo đen cảm xúc phập phồng, cố hết khả năng bình tĩnh nói. Người nào biết ta tên là Trinh? Ngô Trinh vạn phần nghi hoặc hắc y thân phận của cô gái, câu này càng làm cho hắn điểm khả nghi tùm xanh. Cô gái áo đen ánh mắt cực kỳ phức tạp, thậm chí hoảng loạn không thôi, khó khăn chấn định ra vẻ thoải mái cười nói Côn Luân thần đồng trên đời nổi tiếng, người nào không biết. Như thế có lẽ đáp án tự nhiên không lừa được Ngô Trinh. Đêm nay phát sinh sự tình đã quá nhiều, hắn cũng không nguyện nhiều hơn nữa việc hoặc là biểu hiện quá mức thành thục hình cùng ngoại tộc. Yên lặng chung cô gái áo đen đem Ngô Trinh ôm càng chặt hơn, động tình nói Trinh Nhi chỉ cần biết, vì ta vĩnh viễn cũng không hại ngươi. Ngô Trinh biết hỏi không ra cái gì sư thúc sư nương trở về, như phát hiện ta không ở muốn sai lầm, ngươi lại không thấy ác ý vẫn là đưa ta trở về nhà, nhanh chóng rời đi thôi. Cô gái áo đen sáng người ánh mắt chốc lát ảm đạm, lưu luyến nói được rồi. Ngươi cần phải nhớ rõ, ta vĩnh viễn cũng không hại ngươi. Nàng lại lần nữa lặp lại những lời này, như muốn đem ý này thật sâu khắc vào Ngô Trinh trong não. Ân, ta tin ngươi. Được đến Ngô Trinh khẳng định trả lời, cô gái áo đen mừng rỡ như điên hôm nay từ biệt, ngày sau ta trở lại thăm ngươi. Năm năm, thất, ai, nàng chán nản cúi đầu, miễn cưỡng cười nói được không nhi ta liền đến. Cô gái áo đen vẫn như cũ gắt gao ôm ấp Ngô Trinh đường cũ trở về, buông xuống tiểu viện khi đem đứa nhỏ buông xuống nói ngươi sư thúc sư cô võ công tốt lắm, lại đi vào ta muốn làm bọn hắn phát hiện á. Thật có lỗi. Ngô Trinh lắc đầu ý bảo vô phương, vẫy tay cùng cô gái áo đen cao biệt chậm rãi đi vào trong nhà. Cô gái áo đen nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất tại chỗ rẽ, tay giấu miệng thơm lại nhịn không được châu lệ tràn lan chớp mắt thấm ướt khăn trùm đầu, giống như lo lắng nhiều hơn nữa nhìn liếc nhìn một cái liền rốt cuộc hạ không được quyết tâm, không kịp trà lau liền quay người về phía sau sơn chạy đi. Nhìn nhìn đã đi xa rồi yểu vô nhân tích, mới mẫu thú vẩy quỳ xuống đất tê hào khóc giống. Tại cùng một chỗ cánh đồng bát ngát, khác biệt thân phận hai tên nữ tử trước sau gào khóc, vận mệnh có khi tương tự như vậy. Cô gái áo đen nhào vào rừng rậm tại một chỗ sườn đồi trước hút môi hô lên, thuận theo mây mù tràn ngập sườn đồi tung nhảy xuống. Trong trời đêm một cái hai cánh mở ra ước chừng có hai trượng đại điểu gào thét tới, màu nâu xanh cánh chim từng mảnh giống như cương đao vậy bộc lộ tài năng. Đại điểu nhanh như tia chớp xuyên qua tận trời, dừng ở cô gái áo đen đủ để vững vàng đem nàng nâng bay cao đi qua. Cô gái áo đen nhìn lại Côn Lôn Sơn, cởi bỏ quay đầu cái khăn đen ra rơi một đầu tề eo tóc dài, phần phật phong trung bay lên như gió quá liêu tô. Một tấm tu nga khuôn mặt minh diễm tú lệ, cùng lục phỉ yên quyến rũ nhiều vẻ so sánh với, tắc thắng online đầu dịu dàng, đoan chính thanh nhã thanh tao lịch sự. Nàng no đủ dưới trán mày liễu nồng đậm, trường tiệp như sơ, một đôi hạnh nhân mắt to lúc bình tĩnh giống như sâu kín giếng cổ, thâm thúy mê người. Lúc này cực độ bi thương chung hai mắt nheo lại nếu như chảy xuống thanh sóng mặt hồ, đưa tình ẩn tình. Nàng nhếch lưu sóng vậy môi thơm, khóe môi phi kiều, môi xoáy thật sâu, líu díu nói Trinh, nhìn ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Vi nương gặp ngươi một mặt liền có thể yên tâm đi làm món đại sự. Như toàn bộ trôi chảy còn có thể có gặp lại ngày. Chính là, hết cuộc đời này, hai mẹ con chúng ta sợ khó có quen biết nhau thời điểm. Đại điểu phi hành quá mức cấp bách, kình gió lướt qua đứt quãng tiếng nói bi thương, nghe thấy chi tâm chua. Ngô Trinh tại tiểu viện miệng chờ giây lát xác nhận an toàn không ngại, mới kinh ngạc tiếng giống to người tới. Cứu mạng a! Hắn đối với cô gái áo đen tù vô ác cảm giác, thậm chí còn có không hiểu được thân thiết quyến luyến chi ý. Có thể cái này không phải là hắn có thể chứa nhẫn tại môn phái trọng địa bị người khác thần không biết quỷ không hay bắt đi lý do. Thanh thúy đồng âm rất dễ phân biệt, toàn bộ Côn Luân đều bị kinh động. Dẫn đầu xuất hiện tự nhiên là sát phách cô Lục vợ chồng, chính là Lục Phỉ Yên trên mặt buộc lại một đầu màu đen lụa mỏng, che giấu hai má hồng ấn. Có người tiềm nhập ta phòng, đem ta bắt đến hậu sơn rừng rậm. Ngô Trinh nỗi lòng kích động, đem trải qua kể rõ một lần, chính là không sách trong lúc vô tình nhìn trộm cô Lục vợ chồng việc. Cũng che giấu cô gái áo đen giới tính, chỉ nói lúc ấy hôn mê, sau khi tỉnh dậy liền tại tiểu viện bên cạnh không xa. Cô bất phàm giận tím mặt, không lý bóng đêm thâm trầm hạ lệnh toàn bộ sơn cảnh giới, phân phó Lục Phỉ Yên chiếu cố tốt Ngô Trinh, lại kể lại tra xét trong phòng một phen liền vội vàng rời đi. Lục Phỉ Yên tâm tế như phát, gặp Ngô Trinh mất tự nhiên ánh mắt trốn tránh, trong này lại nhiều có nói không tỉ mỉ chỗ, bận rộn kéo lấy Ngô Trinh trở về nhà. Một phen ôn ngôn an ủi về sau. Lục Phỉ Yên đứng dậy rót chén nước ấm lơ đãng nói ngươi khi nào mất đi. Ngô Trinh trong lòng thầm than một tiếng, biết sư cô đã bắt đầu nghi ngờ chung quy không gạt được. Cũng may che giấu bộ phận sự tình quan Lục Phỉ Yên, cũng không sợ nàng làm nhiều tra xét thậm chí tuyên dương, giả bộ làm ngây thơ vô tri nói người tới đem ta bắt tới rừng rậm, sư thúc sư cô vừa vặn luyện công hoàn đi ngang qua. Lục Phỉ Yên sau lưng lạnh cả người, cố tự chấn định cười nói ngươi thấy chúng ta. Ngô Trinh mặt lộ vẻ kinh sợ, hình như sợ không thôi nhìn thấy. Còn chứng kiến sư thúc cùng sư cô đánh nhau. Lục Phỉ Yên cấp bách vội vàng cắt đứt nói chính là có chút tranh chấp mà thôi, đều là một ít việc, nhưng cũng là sư cô ra sự. Trinh, sư cô ra sự đối với người nào cũng không thể nói. Người sư phụ cũng không thể. Gặp Ngô Trinh gật đầu, gấp gáp nói sang chuyện khác ngươi vì sao không la lên. Ta không dám, người tới cầm lấy ta mạch môn, ta sợ gặp độc thủ. Ngô Trinh thuận thế đáp. Lục Phỉ Yên tâm loạn như ma khó chịu không thôi, nhất thời không muốn nói thêm đi xuống, vì Ngô Trinh rất ra chăn bông nói Trinh Nhi mệt mỏi sớm một chút nghỉ ngơi, sư cô tại nơi này bảo vệ ngươi, không cần lo lắng. Ngủ một giấc liền không sao, nói đến đây không khỏi ngây người, thật ngủ một giấc, liền có thể chuyện gì việc cũng không phát sinh quá sao. Ngô Trinh ép buộc nửa đêm vốn đã mệt mỏi, cũng không nghĩ cùng Lục Phỉ Yên nhiều lời, sợ nói nhiều tất nói hớ. Trừ bỏ vớ ngã đầu liền ngủ. Là nơi này, cô bất phàm mặt trầm như sắt nhìn cô gái áo đen nhảy xuống vách núi hỏi. Tại hắn bên cạnh nam tử đầy mặt sâu quai nón cực kỳ hùng tráng, đúng là phái Côn Luân ngũ đệ tử, Dương Nghi biết thụ nghiệp ân sư Đỗ Trung Thiên là nơi này. Không sai được, hắn không ngừng hút một ngụm sư mũi quả quyết nói người đến là nữ tử, tiếp ứng nàng cao thấp sơn chính là một cái làm thịt mao xúc sinh. Hừ, mùi này cửu thành chính là Bắc Yến Trúc gia hoàng cú vỏ. Cô bất phàm hai đấm đột nhiên nắm chặt nói thủ vệ phía sau núi Phác Thiên song điêu sinh kỳ buông xuống, ngày gần đây chưa từng tuần tra. Cô gái này liền cưỡi hoàng cú vọ sờ soạng tiến đến, đi tra rõ là người nào mật báo. Này mắc chưa trừ diệt, Côn Luân vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ban đêm Côn Luân sóng ngầm phun trào, nhưng mà phụ trách nuôi nấng Phác Thiên song điêu năm tên người hầu bên trong, một người vô cớ mất tích, một người tại trong nhà bị nhất đao lưỡng đoạn, tìm khi đã chết thấu. Manh mối đến tận đây gián đoạn. Ngô Trinh bị bắt đi nhất thời cũng chỉ được không giải quyết được gì. Chính là ban đêm qua đi, phái Côn Luân thật to tăng cường tuần tra lực lượng, để ngừa ra lại bất chắc. Ngô Trinh vẫn chưa đem việc này quá nhiều đặt ở trong lòng, Côn Luân không lâu lại khôi phục bình tĩnh, ngày cũng mỗi ngày đi qua. Từ đêm đó sau đó, phong cách phách tử không bao giờ nữa từng phát ra nhiếp nhân tâm phách sầu triền miên tiếng. Xuất hiện ở nhân diện trước, như cũ là tương kính như tân cố lục vợ chồng. Nhưng dừng ở Ngô Trinh trong mắt, là tướng kính qua đầu. Giống như là chủ nhân cùng tân khách vậy cách đầu thấy không rõ ranh giới. Thời gian lại qua 3 tháng, Lục Phỉ Yên đột nhiên phát hiện hải hỉ, đúng là đêm hôm đó vùng đồng bằng hoang hợp, châu thai ám kết. Môn phái sắp sinh con trai là món thật to việc vui, liền cố bất phàm nhìn phía phu nhân khi cũng ôn nhu không ít. 10 tháng mang thai, thời cơ chín muồi, to rõ trẻ con tiếng khóc tự phòng sinh truyền ra, tại tiền thính cùng một đám đồng môn lo lắng chờ đợi cố bất phàm khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, thủ vô sắc mặt vui mừng. Bà mụ nhạc vui vẻ chạy đến chắp tay nói chúc mừng cố tiên sinh mừng đến thiên kim, mẹ con bình an, lão bà tử chưa bao giờ quá tốt như vậy nhìn nữ hoa tử. Không đợi nàng nịnh nọt ngôn nói xong, cố bất phàm đã phất tay áo rời đi. Lâm Cẩm Nhi lấy ra tiền bạc khen thưởng bà mụ, thúc giục nàng nhanh đi chiếu cố Lục Phỉ Yên, nhìn lại một đám đồng môn khi gương mặt lúng túng khó xử bất đắc dĩ. Cố bất phàm chờ đợi cậu bé đã là môn chung biết rõ, vợ chồng hai người ngăn cách đồng môn cũng đều xem tại trong mắt. Lâm Cẩm Nhi cùng Lục Phỉ Yên hai người nhất tốt. Một mực phán con sau khi sinh vợ chồng hai người có thể quay về ở tốt, tại sao Lục Phỉ Yên cố tình sinh chính là cái bé con. Tự Lục Phỉ Yên mang thai sau đó, Ngô Trinh liền làm ra khỏi phòng tử dọn đi cùng Lâm Cẩm Nhi làm hàng xóm, đem tiểu viện lưu cấp cố Lục hai người. Lục Phỉ Yên làm xong trong tháng, Ngô Trinh mới lại bước vào chỗ ở cũ, xinh đẹp sư cô nét mặt tỏa sáng, trừ bỏ nguyên bản thiên sinh lệ chất ở ngoài, càng thêm mẫu tính ôn nhu. Cũng không biết nàng dùng phương pháp gì, vừa sinh sản xong thân thể không thấy nửa phần mập mạp. Ngược lại là một đôi vốn đã thập phần ngạo nhân vú lớn hơn một chút, giống như treo cái quen thuộc dưa, càng lộ vẻ vú lớn mông viên. Lục Phỉ Yên ôm lấy sang thang ái nữ một lát luyến tiếp rời tay, một đám đồng môn lúc tới chính đùa giỡn được trong ngực nữ nhi khanh khách cười không ngừng. Chúc mừng sư huynh sư thúc, sư bá sư tỷ sư cô mừng đến thiên kim. À, sư tỷ, oa nhi này tiêu ngươi, trưởng thành nhất định cùng sư tỷ bình thường dễ nhìn. Lâm Cẩm Nhi đến nay vẫn chưa xuất giá, có thể nữ tử đều là cụ mẫu tính. Nàng tiếp nhận nữ hoa tử cũng yêu thích cực kỳ, hoành ôm tại trong lòng liên tục nhẹ dỗ sư huynh, nên danh nhi không vậy. Thượng vị, cô bất phàm tiếp đón đồng môn ngồi xuống, ngữ khí bình thản nói. Ngô Trinh này nhất đại đệ tử đều là hài đồng, không ngăn được tiểu hài tử tâm tính, nhao nhao vây quanh Lâm Cẩm Nhi đánh giá tương lai tiểu sư muội. Ngô Trinh thấu qua đi, gặp nữ hoa tử mặc dù mới ra nguyệt thượng vị nảy nở, lại vô cùng mẫu thân thần vận, hiển nhiên một cái mỹ nhân bại hoại. Hơn nữa một đôi đen nhánh con mắt trong suốt linh động. Chính miệng chứa ngón tay tò mò nhìn trái nhìn phải liên tục không ngừng. Thiên sinh lệ chất, nhìn quanh sinh huy, Ngô Trinh trong não toát ra nhất từ, chỉ cảm thấy không tiếp tục càng thêm phù hợp cô gái này nhi hình dung, nhịn không được thốt ra. Dương Nghi biết gương mặt kinh như gặp thiên nhân chi tướng, giơ ngón tay cái lên khen đại sư huynh thật sự là. Cái này, ạc, cái này, cái gì đến, đầy bụng kinh luận, luân, không thẹn đời ta dai khuôn. Kia cao lớn thô kịch dáng người lệch một mặt a du nịnh hót chi tướng. Dần đến một mảnh ghê tởm bạch nhãn cùng chí ngạo. Nhìn quanh sinh huy, Lục Phỉ Yên mắt cúi xuống nhiều lần lặp đi lặp lại thì thầm, trong mắt hào quang càng ngày càng sáng, thật sự là tên rất hay. Phu quân, con liền tên là nhìn quanh như thế nào? Cố Bất Phàm tâm thần không thuộc về, cũng có hơn phân nửa tâm tư đặt ở Ngô Trinh, thuận miệng đọc lên thanh kỳ lưu tinh từ ngữ trau chuốt khả năng phía trên, thuận miệng đáp rất tốt. Lục Phỉ Yên gương mặt sắc mặt vui mừng, sờ sờ Ngô Trinh ót tỏ vẻ ngợi khen, tiếp nhận bé con thân mật tại nàng trên trán hôn lại hôn Phán Nhi, Phán Nhi, wow. Phán Nhi, bé con bị ngứa ngáy chọc cho khanh khách cười không ngừng, thanh thúy được do như Hoàng Anh xuất cốc. Chương 3 Vân La sâu toàn đại đạo tới lý. Vượt qua gian nan trời đông giá rét, cùng Hy Xuân Phong bắt đầu tỉnh lại ngủ đông vạn vật. Đại Tần Đế quốc Hoàng đế lấy Nguyên Khởi vì niên hiệu đã qua 13 năm, một năm này chính thức sửa lại niên hiệu nghênh ngày qua Hoa Nguyên Niên. Tại quần sơn bao vây chung một mảng lớn Gò Đất Xuyên Tây Bình Nguyên, được xưng nơi giàu tài nguyên thiên nhiên Đại Tần Đế đô thành người đi đường như dệt. Nơi này là Đại Tần quốc chính trị kinh tế văn hóa trung tâm, quan to hiền quý, hào môn phú hộ đều là tề tụ ở đây. Uy nghiêm sâu xa hoàng thành Tây Nghiêng, một đầu bàn đá xanh đại đạo thẳng tắp kéo dài, này rộng lớn đủ để cất chứa 30 chiếc xe ngựa song song. Có thể tại đây đầu đại đạo hai bên rơi phủ, không phải là quyền cao đại thần, chính là trăm năm vọng tộc. Mà vô luận như thế nào phân biệt đối xử, Hàn phủ đều là tuyệt không có thể nhẹ chợt, cũng là tối danh vọng người một trong số đó. Đại Tần quốc đã trải kinh lục thế, Hàn gia cũng đã ở Đại Tần quốc làm tướng lục thế, công huân hiển hách. Tới thế hệ này tiến thêm một bước, gia chủ Hàn Khắc Quân phong Sa Kỵ tướng quân, Hàn Thành Hầu, hai đứa con trai cả Hàn Thiết Giáp phong Phá Lỗ tướng quân, con trai thứ hai Hàn Thiết Y phong Kiến Uy tướng quân. Bởi vậy Hàn phủ lại xưng Sa Kỵ phủ tướng quân, tay cầm trọng binh, chân chân chính chính quyền khuynh triều giã. Sổ chi xuân động lại nhẹ nhàng, đúng là trong một năm xuân quang tốt nhất đạp thanh thời tiết. Nắng sớm sơ khai thời gian, thành đô thành nội ngoại đều là ước hẹn du ngoạn niên kỳ nam nữ trẻ. Hàn phủ trung vị kia xuân xanh 15, diễm danh cả thành tiểu thư tự nhiên là một đám văn nhã công tử nhóm tranh nhau ước cầu giai nhân. 12 tuổi theo cha nhập ngũ, 13 tuổi chém địch lập công, 14 tuổi liền độc lĩnh ngàn người đại phá quân địch. Tương môn hủ nữ cùng nàng hai vị ca ca đi qua lộ giống nhau, lại một viên tướng tinh chính từ từ đi lên, ánh sáng Đại Tần. Hàn phủ trước cửa ngừng rất nhiều xuyên gấm mang chân xa hoa xa giá, hiển nhiên người tới thân phận đều cũng không phàm, nhưng mà cũng không một người dám lỗ mãng. Xuất thân cao quý thiếu gia nhóm quy củ đưa lên danh thiếp sau liền trở lại xa giá thượng an tĩnh chờ đợi. Không chỉ có bởi vì nơi này là Sa Kỵ phủ tướng quân, cũng bởi vì trong phủ tiểu thư đáng giá mỗi cá nhân kiên nhẫn. Như chưa từng thấy qua Hàn gia tiểu thư, người tất nhiên nghĩ đem Hàn cửa phủ chặn được còn sót lại một đầu đường nhỏ ra vào lại an tĩnh như vậy, liền kéo xe con ngựa đều bị hết sức ràng buộc không phát ra âm thanh. Có thể để cho đám này ương ngạnh quen kinh đô các hoàn khố tự nguyện như thế, là như thế nào nữ tử mới có như vậy mị lực. Tiểu thư, thị nữ mưa xuân nâng nhất đại sấp tử điệp được không qua mũi danh thiếp nhưng ngả lảo đảo, ôi. Mỗi một phong danh thiếp đều chế tác tinh xảo tuyệt đẹp, phân lượng không nhẹ. Không ít danh thiếp còn bí mật mang theo một chút ngọc bội, kim sức đồng giá trị xa xỉ tiểu món đồ chơi, cũng không quái mảnh mai thị nữ lấy được không xong, rơi đầy đất. Tại sao lại đến, lui về, đều lui về, cách dáng sắc rèm cửa âm thanh lượng mà chìm, giống như một mặt mỏng da chống kêu, tràn đầy trong trẻo mà tuyệt không nhu nhược, hậu chìm mà tuyệt không thô kệch từ tính mị lực. Hai tiến khuê các không nghe thấy son phấn vị, chỉ có nữ tử trên người cổ kia thanh nhã tự nhiên nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Cũng không gặp tầm thường nữ nhi gia trang sức phẩm, ngược lại là treo trên tường hai cái bắt mắt lạn ngân roi thép. Mưa xuân thấp người thu thập phân tán danh thiếp giận dữ nói của ta thật nhỏ tỉ, nơi này nhưng có Bạch Vân thư viện Trương Mầu cần công tử bái thiếp, còn có dũng sĩ giao úy gia Đỗ Trục thần công tử. Như ghét bỏ bọn hắn một cái nhu nhược, một cái thô lỗ, còn có thượng thư tả thừa gia Du Hóa Kiệt công tử, đây chính là danh khắp kinh thành văn võ song toàn. Tốt lắm, rèm cửa tiểu thư không nhịn được đánh gãy, chợt lại cười ha hà nói cô gái nhỏ động lòng xuân, cứ như vậy cấp bách đương thị tỳ nha đầu gà đi ra ngoài nha. Két, một tiếng, dáng xa mảnh mặt sau bóng người đóng lại tủ quần áo, giống như là cuối cùng đã chọn vừa lòng quần áo. Mơ hồ dáng người ẩn hiện rộng eo nhỏ, mông đít cực long, chính là trước ngực hai luồng thường thường không có gì lạ, giống như là tóc trái đào ấu nữ, không khỏi làm cho người khác tiếc nuối. Mưa xuân sắc mặt ửng đỏ, quyết niệm nói tiểu thư chỉ biết giễu cợt nô tỳ. Nhất phủ cao thấp đều vì ngày trung thân đại sự nghĩ, hàng ngày chính chủ nhân không lên tâm. Dáng xa sau bóng người giãn ra dáng người mặc hoàn tất, vén lên phòng liêm thuận tay treo lên, lại cúi người xuống cùng đi mưa xuân thu thập phân tán danh thiếp, nhưng lại không hề thế ra tiểu thư yêu kiều kiều tính nết. Mưa xuân gặp hai cái làn da oanh ánh sáng trượt, giống như hy mật vậy đều không phải là trắng nõn lại cực hiền khỏe mạnh cổ tay trắng duỗi tới, lại là quẹt miệng cau mày nói tiểu thư ngài có thể yên tĩnh một chút, phủ thượng không thể so với người tại quân doanh, làm quản sự lão gia nhìn thấy lại nên phạt hầu gái. Hàn tiểu thư cười khẽ một tiếng đứng người lên giúp đỡ còn ngại, mệt chết ngươi cái tiện tỳ tử. Trong miệng mặc dù không buông tha người, trên mặt lại tất cả đều là cười đùa thần thái, tuyệt không thiên kim tiểu thư đối đãi hạ nhân thịnh khí lăng nhân thái độ. Mưa Xuân ngẩng đầu nhìn lại, dù là từ nhỏ liền hầu hạ tại Hàn tiểu thư bên người vẫn không khỏi khí tức cứng lại. Hàn tiểu thư hai tay sau lưng, thon dài song trường một vòng nhưng lại quấn lấy mông đít bên cạnh, ở chính giữa khe mông chỗ chế trụ. Nàng một thân sĩ tử giả dạng, trắng nõn đầu khăn buộc lên nồng như lưu vân đen nhánh tóc dài, treo ngược ở sau lưng hình như một cái đuôi ngựa. Trên mặt chưa thi phấn trang điểm, ánh sáng làm sạch làn da cũng không nhu phấn trang điểm. Một đôi tế liễu lông mi dài duệ như thanh phong, tu mũi cũng như viễn sơn thẳng tắp, đầy đặn đôi môi đỏ sẫm như máu trơn bóng minh diễm. Nếu nói là này chung quanh hơi lộ ra kiên cường, như vậy một đôi sán nhược minh tinh đôi mắt là vừa đúng tô điểm bút pháp thần kỳ. Này hình viên mà trường, khóe mắt nhếch lên như nước tích, đúng là nhiếp nhân tâm phách treo sao mắt phượng. Phối hợp cao gầy thon dài, thẳng tắp như là một cây trường thương dáng người, càng có một đôi trường cùng người bình thường bên hông rắn chắc chân ngọc, nói là điên đảo chúng sinh khuynh thành mỹ nữ không người có thể phản đối. Kỳ chính là thay đổi sĩ tử giả dạng, tán nàng là ngọc thụ lâm phong trần thế giai công tử cũng không đủ. Khó trách tại mỹ nữ như mây tây xuyên, vẫn có vô số nhìn quen quen mặt thế gia công tử nhi vì nàng xua như xua vịt. Như vậy một yên chi liệt mã nếu có thể chinh phục ở dưới hông hầu hạ, bị kia đôi thon dài chân đẹp tại eo thượng kẹp lấy, hữu lực ngọc thể khuynh lực phối hợp tầng tầng lớp lớp rút ra đút vào, thực là bất kỳ nam nhân nào đều không cách nào chống cự trình độ cực cao sức dụ dỗ. Về phần thường thường không có gì lạ bộ ngực, cũng không tính không thể cái gì. Tiểu thư, lão gia vào chiều trở về, xin ngài đi sảnh thượng một hồi. Quản gia Hàn Phong khàn khàn âm thanh tại bên ngoài viện vang lên. Hàn tiểu thư nhất bính lão cao, hưng phấn chi ý khó có thể nói nên lời, mở ra chân dài nhanh như chớp hướng phòng chạy đi. Tiểu thư, ngài chậm một chút, Hàn Phong lo lắng căn dặn bị Hoa Lệ Lệ không thấy. Hàn Khắc Quân quay thân ngưng mắt, chính nhìn hiện lên ở bàn thượng hộp gấm xuất thần. Sơ lão tướng quân theo hàng năm quân lữ kiếp sống có vẻ có chút tang thương, trán thượng nếp nhăn giống như rìu đục vậy thâm thúy, hai tấn cũng quải thượng loang lổ xương trắng. 13 tuổi khi bị chọn vì thái tử Bồi Độc, từng bước bảo thái tử trở thành đương kim thánh thượng, cũng từng bước đem Hàn gia mang đến bây giờ địa vị, bây giờ hắn cũng dần dần già đi. Kim Loan Điện trong kia vị cao cao tại thượng, quan sát xuyên lạnh nhị châu chúng sinh hoàng đế cùng hắn, cho dù lại như thế nào ở nhân trước hết sức thẳng tắp sống lưng lấy hiền tinh thần sáng láng, cũng khó giấu từ từ lõm khõm lưng cùng hai tấn hoa dâm già đi thì giờ. Người đã già, tổng sẽ bắt đầu nghi thần nghi quỷ, bắt đầu lo lắng con cháu đời sau, bắt đầu cả đầu nghĩ như thế nào bảo trụ gia tộc danh vọng. Xa kỵ tướng quân như thế, vạn ngồi chi tôn cũng là như vậy. Có thể hộp gấm đồ vật, thật chỉ là chính mình nghi thần nghi quỷ sao? Cha, có thể thỉnh trở về sao? Nữ nhi từ tính dễ nghe âm thanh theo gió lược. Hàn Khắc Quân lưng đối với nữ nhi phun ra một ngụm thật dài trào khí, che giấu giữa hai hàng lông mày đậm đặc vẻ buồn rầu mỉm cười trở lại thỉnh trở về, ở nơi này ngươi chính mình đến nhìn. Hưng phấn Hàn tiểu thư có thể phát hiện phụ thân ánh mắt chung xin lỗi cùng đau buồn âm thầm, nàng vạch trần hộp gấm lấy ra một tờ nhậm trạng, nhất phương tử thanh đầu báo ân tín. Thú một bên đồ ý, ha ha, nhân gia mới không muốn tiếp tục làm chuyện gì đồ bỏ thiên phu trưởng. Hàn tiểu thư hưng phấn không thôi, dương đưa tay một bên nhậm trạng đắc ý nói nhân gia không thể so với ngươi hai vị ca ca kém. Ngửa đầu ưỡn ngực bộ dáng, rất giống chỉ kiêu ngạo lỗ nhỏ tước. Coi như không tệ. Đến Tây Lĩnh một bên đồn phải ngày đêm cảnh giác thủ vệ biên cương, không thể một lát buông lòng. Ta làm Hàn thủ cùng Hàn đồ đi giúp ngươi. Hàn Khắc Quân mỉm cười khen ngợi, chính là tiếng nói hơi lộ ra mệt mỏi, xa không phải là thường ngày tiếng như hồng trung. Cao hứng phấn chấn bên trong, Hàn tiểu thư vẫn là bén nhạy phát giác phụ thân không ổn cha, ngài làm sao vậy? Săn sóc tiểu thư đi vòng qua phụ thân thân nghiêng dìu hắn ngồi xuống, tại hắn trên vai vuốt ve vân vê mát xa lên. Hàn Khắc Quân hơi híp cặp mắt nói được rồi. Cha hôm nay Kim Loan Điện nghị sự có chút mệt mỏi mà thôi, sớm một chút đi dọn dẹp một chút, đợi Hàn thủ Hàn đồ trở về ngươi liền nhích người. Hàn tiểu thư một lòng sớm bay đến Tây Lĩnh biên cương, nghe vậy lão đại không cao hứng lại muốn các loại, nhân ra đi trước từng bước làm bọn hắn truy đến còn không được sao. Chờ hai ngày, không nên nóng lòng nhất thời, nhanh đi sớm làm chuẩn bị, cha nơi này còn có việc. Được lệnh, Hàn tiểu thư cúi đầu tại phụ thân hai má hôn một cái, nâng hộp gấm nhẹ yến vậy nhanh nhẹn rời đi. Đát đát, một tuấn mã màu đen đánh vỡ Hàn phủ trước cửa lặng yên an tĩnh, người tới sinh mày rậm mắt to, nhất liêm yến tu thật là uy vũ hùng tráng. Đại hán không đợi tuấn mã dừng hẳn phi thân lên, một thân chỉnh tề khôi giáp thượng không kịp cởi xuống liền thuận theo Hàn phủ đại môn chạy như điên nhập nội. Một đám còn đang chờ đợi Hàn tiểu thư tiếng vọng thế gia công tử nhi không khỏi nhỏ tiếng chỉ trỏ, đều phán vị thanh niên này tướng quân ngày sau trở thành nhà mình anh vợ. Cha, Phá Lỗ tướng quân Hàn Thiết Giáp mày rậm thâm tỏa, cố nhịn tức giận nói: Thánh thượng ý chỉ ngài lĩnh. Xoạch, Hàn Khắc quân thủ hạ rắn chắc Lê Hoa một tay vịn lại bị sinh sôi bẻ một khối đến, lão tướng quân khí tức ồ ồ còn có thể kháng chỉ hay sao? Hàn Thiết Giáp cả người run rẩy vậy run liên tục không ngừng, lồng ngực phập phồng nhưng lại chỉ lấy phụ thân mũi run giọng nói: Ngài thật muốn đưa tiểu muội đi Tây Lĩnh một bên đồn. Tiểu muội cả đời này nhưng mà phá hủy. Hàn Khắc quân mặt trầm như sắt, tấn một bên tóc bạc cơ hồ căn căn dựng đứng, trừng trừng mắt hồ nói: Nàng là muội muội của ngươi, cũng là nữ nhi của ta. Nàng không hiểu, chẳng lẽ ngươi còn có thể không hiểu? Hàn Thiết Giáp đột nhiên nản lòng, cúi đầu nói: Cha, ta đi khuyên nhủ tiểu muội, làm nàng an tâm ở nhà nán lại làm thế gia tiểu thư, không muốn lại đi suy nghĩ gì nhung mạ kiếp sống. Cha, con van cầu ngài. Đỉnh Thiên Lập Địa đại hán phịch một tiếng quỳ trên đất, chán rầm rầm rầm va chạm chạm đất mặt liên tục dập đầu. Đã muộn, cửa ải này chúng ta như bình an qua, sẽ có tiếp theo quan. Hàn Khắc quân giống như một chớp mắt thương lão mấy chục tuổi, tựa vào ghế lưng hữu khí vô lực nói: Hơn nữa, nàng hiện nay hẳn là đã chuồn ra trong phủ. Hàn Thiết Giáp đột nhiên bính khởi cũng không quay đầu lại chạy đi phòng, rất nặng khôi giáp tại hắn trên người nhẹ như không có vật gì. Nhưng mà mới ra góc, Hàn Phong liền chờ ở trước người. Hàn Phong, ngươi dám ngăn đón ta? Hàn Thiết Giáp đi vội liên tục không ngừng, hai đấm đột nhiên nắm chặt bạo khởi làm khó dễ. Giấm chua bát lớn nhỏ nắm đấm nghênh diện huy đến, quyền phong uy vũ chấn động Hàn Phong một thân áo bào bay lượn. Hắn không dám trốn, càng không dám nhìn thẳng đại công tử lửa giận ngập trời hai mắt, cúi đầu khi hai hàng lão lệ tung hoành. Quả đấm tại hắn trên trán dừng lại, Hàn Phong nức nở nói: Lão gia hạ lệnh, ai dám cản trở tiểu thư xuất phủ giết không tha. Huyết y Hàn đã điều động, lão nô bất lực. Đại công tử, lão nô là nhìn tiểu thư lớn lên, lão nô. Nức nở tiếng lên, lịch đại hầu hạ Hàn thị gia tộc trung tâm gia nô rốt cuộc nói không được, khóc không thành tiếng. Hàn Thiết Giáp khóe mắt, mãnh phun ra một ngụm tiên huyết, sơn bình thường thân thể ngửa mặt lên trời gục. Khởi bẩm lão gia, tiểu thư đã xuất phủ đi. Đại công tử cấp bách giận công tâm cũng không lo ngại, lão nô đã dàn xếp tốt. Lão quản gia tận lực bình thản nỗi lòng, làm tốt một cái hạ nhân bổn phận, chính là trên mặt bi phẫn chi ý dù như thế nào đều không thể che giấu. Hô, Hàn Khắc quân ý hưng lan san chiếu cố tốt giáp, trận này phong ba vừa mới bắt đầu. Hàn tiểu thư máu nhiễm trọng giáp, nàng không rõ vì sao vừa đến Tây Lĩnh một bên đồn ngày hôm sau, toàn bộ thượng vị quen thuộc, chỉnh quân giao tiếp thượng vị hoàn toàn liền sẽ biến thành như vậy. Nàng không rõ vì sao một ngày liền có thể qua lại viện quân ba ngày chưa đến, nàng không rõ phía tây cao nguyên thượng chính trực băng tuyết tan hóa thời tiết, nên bận bịu chăn trâu nuôi thả ngựa lần tộc vì sao lúc này đột kích, nàng cũng không hiểu vì sao phiêu kỵ đại tướng quân chỗ chưa từng có một chút cảnh báo. Đó là cực tiện ngự mã xung phong, hung ác vô độ lần người, ước chừng có hơn 2.000 chúng. Này bưu hãn dũng mãnh tuyệt không phải quân đồn chút nào không đề phòng 800 đóng quân có thể ngăn cản. Mượn dùng thấp bé đồn bức tường, chỉ huy hoàn toàn không biết gì cả đóng quân. Hàn tiểu thư chân chân chống đỡ 3 ngày 3 đêm, nàng nhân chưa ngã xuống, đồn bức tường lại cũng nhịn không được nữa khắp nơi sụp đổ. Lần nhân giết đỏ cả mắt rồi, bọn hắn đồng dạng không rõ chuẩn bị đầy đủ, nhân số gấp đôi ở đối thủ, vì sao lại bị ngăn chờ 3 ngày 3 đêm. Tại cuối cùng công hãm đồn bức tường, giết được đóng quân không đủ 100 nhân thời điểm, bọn hắn tổn thương 1.800 người. Cho dù tiếp cận toàn quân bị diệt, lần nhân cũng không có lui bước. Khát máu trong mắt tràn đầy sát ý cùng điên cuồng. Cận tồn hơn 300 hy vọng của mọi người hướng vị kia thân cưỡi ngựa trắng nữ tướng thời điểm, càng là không che giấu được tham lam chiếm lấy dục vọng. Phía tây cao nguyên thượng kia từng có như vậy minh diễm động lòng người nữ tử. Cơ hồ dùng hết toàn bộ, Hàn tiểu thư bên người còn sót lại hơn 80 kỵ, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Tại máu và lửa trung đoạt ra hơn 600 tay không tấc sắt đồn dân chính kêu trời trách đất chạy trốn. Trước mắt hơn 300 lang bình thường lần nhân nếu là bắt kịp, bọn hắn đều sắp thành thi ngược tàn sát đối tượng. Hàn tiểu thư mệt mỏi vẫy tay nhất chỉ các ngươi 10 nhân hộ tống đồn dân rời đi. Dư người tùy bản đồ ý chờ địch, mặc dù lúc này trong mắt hiện đầy tơ máu, vẫn như cũ chưa giảm nàng nửa phần uy vũ tư thế oai hùng. Đồ ý, ngài đi nhanh đi, tuổi trẻ bách phu trưởng lau đi chán dịch châu, cũng không biết là mồ hôi vẫn là máu Hồ Khải thay ngài chắn. Ít nói nhảm, Hàn tiểu thư lạnh lùng quát lớn: Sợ chết liền cút cho ta. Không sợ chết theo ta đến. Tàn quân chung lại phân ra 10 kỵ hộ tống đồn dân. Dư người như nhạn trận vậy mở ra, bảo vệ xung quanh đi trước làm gương, vẫn như cũ thẳng tắp eo lưng, một đôi thon dài chân ngọc nhanh kẹp bụng ngựa oai hùng nữ tướng. Sinh mệnh sắp chung kết, Hồ Khải vẫn không tự chủ được liếc về phía bóng hình xinh đẹp. Đây là huyết tinh tu la chàng trung tối làm người khác chú ý thân ảnh, tựa như chiến trường trung sắp hương tiêu ngọc vẫn lại kiên quyết không lùi nữ thần, tàn khốc mà thê diễm. Hắn theo sát kia thất thần tuấn bạch mã liều chết xung phong liều chết, lấy dao bầu cùng tấm chắn đỡ lên bổ về phía Đỗ Ý đại nhân vũ khí. Khi tất yếu, hắn không chút do dự dùng thân thể của chính mình coi như cuối cùng một đạo phòng hộ. Hắn thật làm như vậy. Đóng quân vừa đánh vừa lui nhao nhao ngã xuống, nhân số càng ngày càng ít. Lui tới một tòa núi nhỏ bao xuống khi cuối cùng bị bao quanh vây khốn. Lần nhân trung cầm trong tay một thanh đại đao chém đầu, thiên như thần đầu lĩnh nhân nhìn chuẩn khe hở một đao đánh xuống. Đỗ Ý đại nhân chính bận việc trốn tránh hai thanh trảm mã đao, một cây như độc xà trường thương, mà nàng bên người trừ bỏ chính mình không nữa một tên quân sĩ. Hồ Khải giống to một tiếng nhào đến, đại đao chém đầu phá mở trọng giáp từ phía sau lưng xẹt qua, cơ hồ liền ngũ tạng lục phủ của mình đều đã chém nát. Đại nhân chạy mau, Hồ Khải đã tiêu hao hết toàn thân khí lực, rốt cuộc chạm không được, này một tiếng hợp lực la lên liền mình cũng không nghe được. May mà lúc rơi xuống đất mắt thấy một đao kia chưa từng bổ trung Đỗ Ý, chỉ đem dưới hông tỏa cưỡi ngựa đầu tức đoạn. Hàn tiểu thư song chân phát lực theo yêu trên lưng ngựa nhảy lên, lúc rơi xuống đất một cái nghiêng người quay cuồng né tránh hai can chạm đất toàn đâm mũi thương. Vũ Khởi hai thanh trường tiên đập nát trước mặt hai tên lần đầu người lô, liền dưới chân như nhũn ra rốt cuộc chạm không được. Ngã xuống đất nữ tướng thừa gấp cưỡng ép chống đỡ ngồi dậy thân trên, vi quyền thon dài hai chân kinh tâm động phách. Nàng Kim Khôi dĩ nhiên chẳng biết đi đâu, phân tán đầu đầy mây đen mái tóc. Trước mặt lần nhân chỉ còn lại có 13 người, đây là Tây Lĩnh một bên đồn một hồi từ đầu đến đuôi đại thắng. Hàn tiểu thư cũng hiểu được chính mình rốt cuộc kiên trì không đi xuống nhìn đến thắng lợi khoảnh khắc kia. Nhất là tên kia như ma quỷ xấu xí lại cường tráng lĩnh quân lần người, hắn thủy chung chưa xuất toàn lực đợi hình như chính là vừa rồi một đao kia. Đó là nàng thần hoàn khí chân toàn thịnh thời điểm cũng không tất dám đánh bừa tất sát một đao. Người thắng toàn quân bị diệt, người thất bại lại có thể hưởng dụng chiến lợi phẩm. Cỡ nào châm biếm cùng bất đắc dĩ. Dìu già dắt trẻ đồn dân thượng vị đi xa, đó là cuối cùng người sống sót. Viện quân vẫn liếc nhìn một cái khó có thể trông thấy, biên giới thượng vị an toàn, thân là thú một bên Đỗ Ý nàng vẫn không thể ngã xuống, lại không một tia chống cự lực. Hàn tiểu thư lộ vẻ sâu thẳm cười, dựa sau lưng núi đá dùng còn sót lại khí lực ngồi xếp bằng thân thể, cởi bỏ lạc giáp mang lộ ra tầng tầng lớp lớp bao bọc buộc ngực. Đây là thân là nữ tử cuối cùng tư bản, khi tất yếu cũng có thể trở thành chí mạng vũ khí, để đổi lấy kẻ địch tính mạng. Khi mật vậy làn da trơn bóng như mềm mại hoàng ngọc, Hàn tiểu thư rất ra buộc ngực nơ con bướm. Thường thường lồng ngực giống như làm ma pháp vậy bắn nhảy ra một đôi tròn trịa vú lớn. Nàng trên người duy nhất khuyết điểm tại đây một chớp mắt không còn tồn tại, khối này hoàn mỹ ngọc thể chớp mắt làm xung quanh đã thập phần ồ ồ thở gấp trở nên càng thêm dồn dập. Hai tên lần nhân gầm nhẹ nhào lên đến đây, đây là khó có thể chống đỡ cám dỗ, tại chém giết qua đi người sống sót cần phải phát tiết sinh từ một đường khẩn trương, càng thêm nhu nếu như vậy hoàn mỹ thiếu nữ xem như khao thường. Bọn hắn thân tại không trung bỗng nhiên tạm dừng. Kia như ma quỷ đầu lĩnh lần nhân nắm hai người đầu va chạm, màu đỏ trắng tương dịch chảy đầy đất. Hàn tiểu thư sắc mặt trắng bệch gắt gao cắn chặt hàm răng, ngưng tụ cuối cùng một phần khí lực. Vô luận kế tiếp đem phát sinh như thế nào thảm sự, nàng thủy chung ngẩng cao trán không muốn cúi đầu. Tràn đầy bùn ô ghê tởm bàn tay to nhéo nàng như thiên nga thon dài của một cái nhấc lên, cảm giác hít thở không thông truyền đến, lấy sắc dụ địch mà liều lực nhất kích vẫn chưa phát sinh. Hàn tiểu thư phí công dãy giụa. Dù như thế nào ngưng tụ đều không thể nhắc tới một tia lực lượng. Đầu lĩnh lần nhân một thân đen tui thấu hồng làn da rắc rối khó gỡ, đỏ đẫm như giống như lang hai mắt bắn ra đói khát, hưng phấn cùng đắc ý, bóc phía bên trái nhũ bàn tay tràn đầy bùn bẩn vết máu, một thân càng là mang theo mồ hôi tích hắc thối, hướng nhân muốn ói. Tình trạng kiệt sức lại cấp bách giận công tâm Hàn tiểu thư dạ dày hải bốc lên, tại con kia ghê tởm bàn tay to tóm lấy vú trái trước cuối cùng nhịn không được buồn kêu một tiếng đã hôn mê. Sau đó thì sao? Lục Phỉ Yên mắt hạnh trung lệ quang oánh oánh, Hàn tiểu thư thảm sự đã truyền khắp Đại Tần. Kiều hoa vậy mỹ nhân gặp được người nghe vô không thương tâm. Hàn thủ Hàn đồ nhận 200 quân đuổi tới giết hết lần người, chỉ có đầu lĩnh phiên tướng chạy ra. Hàn tiểu thư mệnh bảo xuống dưới, thật cũng không thụ. Quá nặng tổn thương, chính là, ai, kinh vừa tin tức truyền đến, Hàn tiểu thư 3 ngày trước thương càng, công khai lộ diện chiêu 5 tên nam tử làm nhập màn chi tân. Làm theo đêm vân phu nhân cùng Đông Phương quận chúa chuyện xưa. Chiến tranh, nên làm nữ nhân tránh ra. Ngô Trình đạp kéo lấy đầu, ngực như bị ép lấy nhất khối đá lớn khó có thể thở gấp. Mặc dù cùng Hàn tiểu thư chưa từng gặp mặt, vẫn không thể không vì tên nữ tử này thê thảm vận mệnh cảm thấy khổ sở, càng đối với như vậy nữ tử vạn phần kính nể. Thiên Hoa nguyên niên, Ngô Trình đã 9 tuổi bán, này đồng lứa đệ tử trừ bỏ tiểu sư muội nhìn quanh vẫn là 5 tuổi hài đồng ở ngoài, đều từng bước tham dự vào môn phái sự vụ chung. Thế sự hỗn loạn. Liền đứa nhỏ cũng không khỏi không trưởng thành sớm một chút. Đến từ thế giới kia Ngô Trinh sùng bái nhất đúng là xả thân lấy nghĩa anh hùng, hắn vạn vạn không thể tưởng được một vị gia thế hiển hách nữ tướng sẽ như thế cương liệt, chiến đấu hăng hái đến cuối cùng khoảnh khắc. Nàng bản có thể làm một tên không buồn không lo thế gia tiểu thư hưởng thụ vinh hoa phú quý, cho dù lựa chọn quân lữ kiếp sống, cũng không cần đặt lên nàng trong sạch từng bước không lùi. Hàn tiểu thư có thể nhét vào màn chi tân, lấy hướng thế nhân tuyên cáo nàng mặc dù vì nữ nhi thân, cũng là nam nhi tâm, lấy tự nhục phương thức đổi lấy chính trị sinh mệnh kéo dài. Hình như làm như vậy, nàng liền không phải là một cái chịu khổ kẻ địch thay nhau lăng nhục cô gái yếu đuối, mà là một tên đánh bạc tính mạng cùng địch đỏ sức vĩ trượng phu. Nhưng mà ý niệm tới đây, Ngô Trinh trong lòng càng thêm khổ sở. Kia một chút tô son điểm phấn, không ốm mà rên tiểu bạch kiểm, sao phù hợp với như thế anh hùng Hàn tiểu thư, sao phù hợp với chạm đến cô kia xinh đẹp mà oai hùng ngọc thể. Tâm lý giống như chặn nhất khối đá lớn, Ngô Trinh chỉ cảm thấy thở không nổi. Thích gặp loạn thế, nữ tử ra bên trong chúng người cũng có thể làm đem làm quan, cùng nam tử cũng không khác biệt. Cô bất phàm đối với Ngô Trinh tâm thái cực kỳ bất mãn từ không trường binh, thu hồi vô vị lòng từ bi chàng, những cái này cùng ngươi thù vô ích chỗ. Ngô Trinh âm thầm bĩu môi, cố sư thúc đối với đệ tử yêu cầu thập phần nghiêm khắc, nhưng mà không người nào người hoàn mỹ, lời này liền có vẻ đường hoàng, khá vậy không gặp ngươi đối với con gái của mình thì cùng cậu bé, giống nhau trọng nam khinh nữ. Được rồi, việc này nhi đều là ngoại sự cùng chúng ta không quan hệ. Trinh, các ngươi sư huynh đệ tháng sau muốn nhập tàng kinh các lựa chọn sử dụng công pháp, đây mới là trước mắt đại sự. Lâm Cẩm Nhi không đành lòng gặp mấy người hài tử lưng đeo tàn khốc hiện thực làm tâm tình kiềm chế, chủ động chuyển rời chủ đề. Tiểu sư cô xinh đẹp động lòng người, không cao tư thái hạ lung linh có đến, vẫn như cũ vẫn như trước đây địa nhiệt mềm mại săn sóc. Đúng là như vậy, cô bất phàm tinh thần rung lên, các đệ tử cuối cùng muốn tiến dần từng bước, dần dần tiếp nhận môn phái tương lai, đối với bất kỳ cái gì một nhà cửa phái tới nói đều đại sự hàng đầu, mấy người các ngươi tư chất đều cũng không kém, nhất là ngươi, Trinh Nhi. Vào tàng kinh các nhiều đi nhìn thiên lôi cửu đoàn, chính là mây bay thất tuyệt cũng là không sai. Thiên lôi cửu đoàn là phái côn luân mạnh nhất võ học một trong, bao gồm nội công, trường pháp, kiếm pháp làm một thể, hệ bán lâu tu tập chính là cái này thần công, mây bay thất tuyệt mặc dù hơi kém cũng là số một lợi hại công pháp. Này tương đương với cấp Ngô Trinh chỉ rõ phương hướng, định tốt lắm giới hạn cùng hạn cuối, cũng là đối với hắn năng lực cực độ nhận thức có thể. Cô bất phàm trước mặt mọi người nói ra lời nói này tuyệt không đơn giản. Hơn phân nửa liền là bọn hắn các sư huynh đệ thương lượng kết quả, sợ là hề bán lâu cũng nhận thức có thể, nói không chính xác liền các sư tổ đều gật đầu đáp ứng quá. Đệ tử đã biết, Ngô Trinh hứng thú tiêu điều, không yên lòng đáp, Hàn tiểu thư trải qua toàn bộ đều không phải là phát sinh tại hắn trên người, lại làm cho hắn cực kỳ tuồng e ngại. Tuy nói có kiếp trước trải qua mà so với bình thường đứa nhỏ trưởng thành sớm nhiều lắm, kiếp này hắn chung quy hàng năm tại Côn Lôn Sơn thượng tu hành, vẫn chưa tiếp xúc qua cái này sóng quỷ vân quyệt, hung hiểm mạnh áp thế giới. Tùy theo thân thể tuổi tác không ngừng trưởng thành, chung có một ngày hắn phải rời khỏi phái Côn Luân che lấp được mưa gió không lọt cánh chim, vùi đầu vào cái này đại lốc xoáy chung đi. Một đám môn nhân nối đuôi nhau mà ra, Dương Nghi biết theo sát Ngô Trinh bộ pháp đại sư huynh, ngài thật có thể tu tập thiên lôi cửu đoàn. Tiểu đệ nói không sai chứ. Ngô Trinh cười nhạt một cái nói nhìn kỹ hắn nói ngươi, nghĩ xong chưa? Tám phần chính là kim cương trừng mắt rồi, tiểu đệ này khối chất liệu, cái khác cũng không thích hợp. Thế giới này 10 tuổi tầm đó đứa nhỏ liền bắt đầu trưởng vóc, Ngô Trinh dáng người dĩ nhiên xem như cao, Dương Nghi biết vẫn còn so sánh Ngô Trinh chân cao một đầu, lại như một cái tiểu người hầu vậy đối với đại sư huynh cực kỳ hâm mộ không thôi. Hai người sánh vai đi trước, Dương Nghi biết đối với sắp tiến vào 5 năm vừa mở tàng kinh các cực kỳ hưng phấn, Ngô Trinh im lặng mặc không nói gì. Cũng không phải là hết sức vắng vẻ, mà là não thiên đầu vạn tự không thể không lý cái rõ ràng. Người nói, Hoàng đế là không phải cố ý đem Hàn tiểu thư khiển đi Tây Lĩnh một bên đồn. Ngô Trinh nghĩ ra một chút mặt mày thuận miệng hỏi. Dương Nghi biết gương mặt hàm hậu đại sư huynh nói cái gì. Cố ý, đóa hoa vậy người ai bỏ được như thế. Nói không chính xác ngược lại Hàn Sa Kỵ xưa nay ngự hạ đối xử bình đẳng, bản thân yêu cầu. Ai có thể hy vọng được đến phát sinh bực này thảm sự. Ngô Trinh chiều hắn lộ ra cái ý vị thâm trường mỉm cười, vỗ vỗ cơ bắp mạnh mẽ bả vai không nói thêm lời. Đối với người này nói gì nghe nấy tam sư đệ. Ngô Trinh biết xuất thân ba trung danh môn, Tây Xuyên lớn nhất kỳ dị hiếm lạ đồ vật hiệu buôn đầu sỏ nuôi chân đường Dương gia đứa nhỏ, đương nhiên không phải là một cái cả đầu cỏ dài đơn giản kẻ cơ bắp. Loạn thế làm thế giới này mỗi cá nhân đều không thể không sớm hơn thành thục, bao gồm vốn không buồn không lo đứa nhỏ. Có thể bị Dương gia chọn lựa ra đến gia nhập phái Côn Luân xem như hai nhà liên hệ ràng buộc, tất nhiên sớm trải qua nghiêm khắc huấn luyện, tuyệt không phải hắn biểu tượng đơn thuần như vậy hàm hậu. Đại sư huynh, thanh thúy đồng âm làm tâm thần người chấn động. Hình như sở hữu khói mù đều trở thành hư không. Hoàng giáp nữ đồng bính bính nhảy nhảy, mang theo hồn nhiên nụ cười chạy đến. Phán Nhi, Ngô Trinh mở ra ôm ấp đem nữ đồng ôm chặt cửa quá đỉnh xoay một vòng, chọc cho nhìn quanh khanh khách cười không ngừng. Tạ Lót trông bé gái cũng trở thành đầy đất chạy loạn hài đồng, non nớt khuôn mặt đã dần dần nảy nở, hiển nhiên một cái Lục Phỉ Yên trước đây bộ dáng. Mắt to linh động nhìn chung quanh, nữ đồng né tránh sờ hướng đầu nàng đỉnh thô giáp cự trường trách mắng tam sư huynh không cho phép sờ. Dương Nghi biết thằng hút cao răng từ dầu dĩ thở dài đại sư huynh có thể ôm, ta liền sờ đều sờ thật. Sư muội trước đây cũng không cũng bị ta ôm qua rồi hả? Đó là nhân gia còn không hiểu chuyện, nhìn quanh miệng nhỏ quyệt thật cao, treo chiếc bình dầu cũng rơi không được ngươi tay quá thô, không thoải mái. Dám sờ nhân gia, hừ, rủ ngươi về sau đi học đạo lý bí quyết. Dương Nghi biết nhất bính lão cao của ta tiểu cô nãi nãi, này chú được cũng thắc ngoan. Đạo lý bí quyết đó là vạn vạn học không được. Phán Nhi đừng làm rộn, không lớn không nhỏ, Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi dắt tay nhau mà đến, nhất người cao gầy nhất người nhỏ nhắn xinh xắn, lại Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, sánh vai hành tại cùng một chỗ cảnh đẹp ý vui. Nương, nhân ra là nói thật, cũng không từng không lớn không nhỏ. Nhìn quanh lại đầu nhập Lục Phỉ Yên ôm ấp, hưởng dụng mẫu thân cưng chiều đến cực điểm âu yếm. Đang lúc hoàng hôn nắng chiều đầy trời, tại Côn Lôn Sơn Thượng càng là đẹp không sao tả xiết. Sư huynh người sắp nhập tàng kinh các lựa chọn sử dụng công pháp, cũng không thể lại mỗi ngày cuốn lấy hắn. Lục Phỉ Yên xoa bóp ái nữ lung linh thanh tú mũi nhỏ nói. Nhìn quanh lại nhếch lên miệng nhỏ nương đều nói sư huynh muốn nhập tàng kinh các, vừa đi nhưng chỉ có 3 tháng lâu. Không thừa dịp đã nhiều ngày được nhàn rỗi, nhưng mà được 3 tháng sau mới thấy. Nhân gia mặc kệ, đã nhiều ngày muốn sư huynh cấp nhân gia nấu cơm ăn, còn muốn nghe chuyện xưa. Ngoan, cơm canh có lão trang đầu hầu hạ, muốn nghe chuyện xưa cha ngươi cũng giảng. Không muốn, phụ thân chuyện xưa một chút cũng không dễ nghe, tất cả đều là thuyết giáo cái này cái kia, rất không thú vị. Lão trang đầu đồ ăn tất cả đều là một cái vị, nào có sư huynh làm ăn ngon. Côn Luân cao thấp nhân số đông đúc, tay cầm muôi lão trang đầu không thể nghi ngờ là tốt đầu bếp, nhưng là phải chiếu cố như rất nhiều người khẩu vị, làm dâu chăm họ, lại muốn thưởng thời gian, lâu ngày xuống, mọi người đều ăn ngán. Chính theo như thế, Ngô Trinh theo 8 tuổi khởi liền thỉnh thoảng sửa chỉ chút thức ăn chỉ tham trùng. Trường kỳ cuộc sống tự lý người tự nhiên có vài đạo chuyên môn sắc, kiếp trước vật chất nổ mạnh niên đại tinh nhiên ra thức ăn tuyệt không phải hiện thế so với, tự nhiên làm vài vị đồng môn đại khoái đoá di, suýt chút nữa nuốt trọn đầu lưỡi. Cố Bất Phàm từng đối với lần này cực kỳ bất mãn, trách cứ Côn Luân đại đệ tử có thể nào tham luyến ăn uống chi dục, đem bó lớn tâm tư hoa tại nơi này chờ đường nhỏ phía trên. Hề Bán Lâu biết được sau ngược lại mỉm cười, hồi âm nói sinh hoạt có thể để bụng tế đến người, làm những chuyện khác cũng không có khả năng quá kém. Cố Bất Phàm lúc này mới từ bỏ. Vì thế Lâm Cẩm Nhi cùng Ngô Trinh tiểu viện biến thành náo nhiệt chỗ, thường thường có đồng môn đến đây bữa ăn ngon. Nhìn quanh càng là 3 ngày 2 đầu chạy tới nơi này, hận không thể ngay tại tiểu viện ở đây xuống. Vô phương, trái phải là kia mấy quyển công pháp, đổ không có gì hay chuẩn bị. Ngô Trinh cởi xuống trường bào miễn cho nhiễm một thân vấy mỡ hôm nay sớm ở giữa chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, hai vị sư cô chờ một chút một lát. Phán Nhi trong chốc lát ngoan ngoãn ăn cơm, sư huynh kể cho ngươi Tây Du Ký. Hôm nay nên đại nháo thiên cung á. Người đừng nói nhảm, giúp đỡ, nếu không không phần của ngươi. Dương Nghi biết thí điên đi theo Ngô Trinh phía sau, có thể hưởng thụ một chút khẩu vị mới là món ngon, đánh xuống tay có quá mức khó lường. Một cái đĩa tiêu du nấm thông rau xào thịt, một cái đĩa hành thái trứng ốp lép, một đuôi cá hấp, một cái đĩa rau xanh xào khi sơ, một chén hổ lô miếng thịt canh. Rau thịt phối hợp, nặng vị cùng nhẹ đều là cụ, mấy người ăn quá mức vì vừa lòng, khen lớn Ngô Trinh có danh thủ quốc gia khả năng. Nhìn quanh vỗ lấy tròn vào bụng nhỏ ra, gương mặt thỏa mãn nói sư huynh, Phán Nhi ăn cơm thật biết điều đều nhanh chạm không được á. Mau cho ta kể chuyện xưa, Tôn Hầu Tử làm Tề Thiên Đại Thánh lại trộm bàn đào ngự rượu, sau đó thì sao? Ngô Trinh cùng Dương Nghi biết đem bát đũa xếp chồng chất tốt đặt một bên, một lát sau đều có vú già trước tới thu thập. Lại phao thượng một bầu trà thơm, đem Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung chuyện xưa êm tai đảo. Ngô Trinh luôn có biện pháp dụ được nhìn quanh tâm tình sung sướng, liền mang theo dùng cơm cũng quy củ. Đối với thể xác tinh thần trưởng thành cực kỳ hữu ích. Đây cũng là Lục Phỉ Yên sự chấp thuận nữ nhi thường xuyên tới đây một trong những nguyên nhân. Bất quá hôm nay Ngô Trinh chuyện xưa thật dài, lại nghe được nàng âm thầm kinh hãi, vài lần muốn ra nói đánh gãy, chung không đành lòng Phật ái nữ nghe được mùi ngon thích thú. Một đoạn chuyện xưa nói xong, Nguyệt đã trông thiên, nhìn quanh buồn ngủ không thôi tựa vào mẫu thân trong ngực ngủ thật say. Lục Phỉ Yên đem nhìn quanh tại Lâm Cẩm Nhi phòng dàn xếp tốt. Lại gọi quá Dương Nghi biết phân phó nói đi cùng ngươi tứ sư bá nó một tiếng, ta tối nay tại tiểu sư cô nơi này ở, không quay về. Trên đường cẩn thận một chút đừng quăng ngã té ngã. Đuổi đi Dương Nghi biết, Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi, Ngô Trinh ba người ở phòng khách nhỏ ngồi vào chỗ. Song Mỹ cùng tồn tại, dưới đèn nhìn Mỹ nhân, càng xem càng Mỹ. Mặc dù biết rõ sư cô cùng chính mình nói ra suy nghĩ của mình, Ngô Trinh vẫn không khỏi thất thần. Sinh dục con vẫn chưa cấp Lục Phỉ Yên mang đến nhất chút ảnh hưởng, eo của nàng vẫn như cũ tinh tế, hai chân vẫn như cũ thẳng tắp thon dài, nâng ngực lại càng thêm đỉnh to lớn. Thượng tiên đối với nàng thiên vị, khiến cho năm tháng theo nàng trên người cướp đi xanh miết, xa không kịp lại giao cho nàng thành thục mị lực. Qua mùa hoa thiếu phụ như một lọ rượu ngon, chính phát tán ra nồng chìm phải say nhân hương mị. Mà đêm hôm đó phía sau núi vùng hoang vu, cỗ kia động lòng người đến ngạt thở ngọc thể, lại tùy theo năm tháng tăng trưởng tại Ngô Trinh trong não càng ngày càng rõ ràng. Trinh, chuyện xưa của ngươi từ đâu nhìn đến? Lục Phỉ Yên thần sắc trịnh trọng được thậm chí có một chút ngưng trọng. Ngô Trinh sớm chuẩn bị tốt một phen lý do thoái thác, há mồm liền đến lão trang đầu mỗi hồi xuống núi chọn mua, ta đều ương hắn tìm người bán hàng rong mua một chút kỳ văn dị trí trở về, dùng ta chính mình lệ tiền mua. Dù sao lão trang đầu rốt đặc cán mai, căn bản không biết trong sách nói cái gì, còn không tùy ý chính mình bố trí. Những cái này chuyện xưa đêm nay nói qua liền thôi, ngày sau quyết không có thể đi thêm nhắc tới. Lục Phỉ Yên trước nay chưa từng có nghiêm túc, ngươi cũng biết này phạm vào tối kỵ. Chuyển đi Côn Luân đem có đại nạn. Ta biết, Ngô Trinh nhàn nhạt mỉm cười, phán nghi còn nhỏ nghe qua không lâu liền quên, Dương Nghi biết cũng hiểu được đúng mực không có khả năng nói lung tung. Cái này chuyện xưa nhưng thật ra là Trinh Nhi trong lòng có hoặc, muốn thỉnh giáo hai vị sư cô. Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nếu nói là Ngô Trinh trước đây sở biểu hiện ra chỗ hơn người, là cực phản ứng nhanh cùng cường hãn năng lực học tập. Cho tới giờ khắc này các nàng mới biết được Ngô Trinh trưởng thành sớm cùng kín đáo cũng xa siêu người cùng lứa. Lâm Cẩm Nhi cẩn thận tại tiểu viện xung quanh tuần tra một lần xác nhận lân cận không người, mới đóng kỹ cửa phòng cùng cửa sổ, tới gần Ngô Trinh đè thấp âm thanh trịnh trọng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Tung tại phái Côn Luân bên trong, cũng không dám chút nào đại ý. Hoàng đế năm nay mấy tuổi, cùng nhị sư đệ mang trí kiệt khác biệt, Ngô Trinh đối với phái Côn Luân ở ngoài sự tình cũng không quá để tâm, chính là mơ hồ biết một chút, cũng chưa từng truy đuổi đến cùng. 57 tuổi, thân thể, không phải là quá tốt, tam đầu người cơ hồ tiến đến một khối. Liên hô hấp đều cơ hồ phun đến đối phương trên mặt. Nồng đậm như hoa hồng, mát lạnh như hoa ngọc lan, hai cổ nữ tử mùi thơm cơ thể hướng mũi mà vào, Ngô Trinh tốt một trận mê muội. Ta nghe nói Hàn tướng quân ra dưới trướng cộng trọng binh 10 vạn. 12 vạn, Lâm Cẩm Nhi đúng lúc sửa đúng. Hàn phủ cùng chúng ta Côn Luân có phải hay không buộc một sợi thường thượng châu chấu? Là, trưởng môn sư huynh cùng Hàn phủ đi được quá mức gần. Hàn tiểu thư bị khiển đi Tây Lĩnh một bên đồn, chết xong hết mọi chuyện. Sinh hoạt cũng không tiếp tục ngày nổi danh. Cái này độ ý chính là làm được đầu, đúng không? Ước là như thế, cho dù nàng chiêu nhập màn, đem mình làm nam tử, độ ý chính là đến đầu, vĩnh viễn không thành được tướng quân. Trinh, ngươi tại sao biết những cái này? Cơ hồ đã quên là 19 tuổi bán cậu bé, suýt chút nữa đã nói xuất nhập màn chi tân bất nhã ngôn, Lục Phỉ Yên sắc mặt ửng đỏ. Ngô Trinh cúi đầu bất đắc dĩ nói, kỳ văn dị trí luôn có như vậy chuyện xưa. Hoàng đế lớn tuổi, liền bắt đầu lo lắng khởi giang sơn muôn đời. Sư vương mặc dù lão, nanh vuốt dư âm, này vừa động thủ, liền muốn bên người bách thú tử thương vô số. Chúng ta Côn Luân sợ là cũng tránh không thoát, mạch suy nghĩ tuy là rõ ràng, đầu óc trong kia lau sạch dưới ánh sao ngọc thể lõa hiện lên lúc nào cũng là không ngừng thoáng hiện, lái đi không được. Côn Luân đệ tử cũng không nên ra bực này ủ rũ nói. Lâm Cẩm Nhi sừng sộ lên nói, phái Côn Luân đã trải 233 năm, so với Đại Tần triều dài hơn nhiều. Ngôi vị hoàng đế thay đổi, môn phái không ngã, chỉ cần chuyên cần nội công, sợ gì bấp bênh. Vâng, Ngô Trinh trong lòng dùng mình, tuy là tâm tính thành thục, chung quy chưa bao giờ đến tầng thứ này, cuốn vào giang sơn thay đổi lốc xoáy chung đi khó tránh khỏi lo sợ bất an. Được Lâm Cẩm Nhi đánh thức, lĩnh ngộ cũng mau, không khỏi an ninh rất nhiều. Sư phụ vẫn là Lương Châu thứ sử Phong Cương Đại Lại, Lương Châu càng thêm Ích Châu phía Bắc bình chướng, chỉ cần môn phái thực lực mạnh mẽ, chính là hoàng đế cũng không dám dễ dàng xuống tay. Gặp Ngô Trinh như có điều suy nghĩ, nỗi lòng dần dần bình phục, Lâm Cẩm Nhi hài lòng nói, hiện nay không cho phép ngươi suy nghĩ những cái này, trời sập xuống đều có chúng ta đẩy. Trinh Nhi ngoan ngoãn trở về phòng đi nghỉ tạm, nhiều vì tàng kinh các lựa chọn sử dụng công pháp một chuyện chuẩn bị mới là quan trọng hơn. Lâm Cẩm Nhi bồi tiếp Ngô Trinh trở về phòng, đường xá mặc dù ngắn, ôn môn không ngừng. Tiểu sư cô hôm nay một thân trắng nõn rễ váy dài, giống như một đóa duyên dáng yêu kiều thanh hà. Nàng vóc người không cao có thể nói nhỏ nhắn xinh xắn. Lại có một đôi tỷ lệ thật dài chân đẹp, đem nhỏ nhắn xinh xắn cùng thon dài này một đôi tuyệt không tương xứng tử nhi hợp ở một thân. Nhưng người nhìn lại, đẩy lên nhũ khuếch chỉ kha một nắm, lại đem thân thể của nàng nổi bật lên lung linh có đến. Về phần kia một tấm lớn cỡ bàn tay tinh xảo khuôn mặt càng là có thể nói mặt trẻ, Ngô Trinh lên núi 8 năm đến hình như chưa bao giờ thay đổi quá. Dàn xếp Ngô Trinh ngủ, Lâm Cẩm Nhi trở lại nhà mình trong phòng. Lục Phỉ Yên nghiền ngẫm cười nói ngươi đợi Trinh Nhi thật tình là tốt. Lâm Cẩm Nhi tự nhiên cười nói, trên mặt phi phiếm hồng hà cùng trưởng môn sư huynh cùng một chỗ cứu trở về đến, liền giống con của chúng ta giống nhau, tự nhiên gấp đôi yêu thương một chút. Ta, nhóm, Lục Phỉ Yên cười đến càng thêm rực rỡ tốt một cái chúng ta. Lâm Cẩm Nhi biết nói sai, nhíu mày quẹt miệng trách mắng sư tỷ lại để đùa bỡn nhân ra. Lục Phỉ Yên hí mắt nhíu mày nếu không phải là ngươi. Nhóm tự tay mang về, ta chắc chắn phải làm Trinh Nhi có phải hay không Côn Lôn Sơn cái nào sơn quái thành tinh mới là. Sư hai tìm muội vui đùa ầm ĩ một trận, đang cởi áo cách nhìn quanh ngủ. Lâm Cẩm Nhi gặp nhìn quanh phấn ục ục mặt nhỏ đáng yêu cực kỳ, không khỏi thở dài nói thật tốt một cái bé con, tứ sư huynh lại cứ trọng nam khinh nữ. Ai, sư tỷ, sư huynh nạp thiếp sự tình ra sao? Lục Phỉ Yên vân đạm phong khinh lăn lộn việc không đáng lo, chính là xoa nhẹ nhìn quanh nói quan ta chuyện gì chuyện. Tùy vào hắn đi là được, sư tỷ có hy vọng liền biết chân, wow, Phán Nhi. Lâm Cẩm Nhi thấy nàng gương mặt có nữ vạn sự chân bộ dáng, tiếng cười chung thổi tắt đèn. Một tháng thời gian đảo mắt mà qua, Ngô Trinh sư huynh đệ cộng 12 nhân tại Cố Bất Phàm cùng Lục Phỉ Yên dưới sự hướng dẫn đang đi vào phía sau núi. Tàng Kinh Các cùng sở hữu 4 tầng, vốn là toàn bộ phái Côn Luân kiến trúc cao nhất, lại tại hậu sơn đỉnh, chân hiền này hết sức quan trọng địa vị. Nếu không có được đến đồng ý, này một khối địa phương bất luận kẻ nào toàn bộ không thể đạp chân, liền Ngô Trinh cũng chưa từng tiếp cận quá. Bốn gã lão già hậu ở trước cửa, Cố Bất Phàm cùng Lục Phỉ Yên gấp gáp tiếp đón các đệ tử quỳ xuống hành lễ tham kiến sư bá, sư phụ, sư thúc. Ngô Trinh là lần thứ nhất nhìn thấy sư tổ đồng lứa nhân vật, nhìn đến này bốn người phụng mệnh trường kỳ trông coi Tàng Kinh Các một tấc cũng không rời. Tàng Kinh Các tứ phía lâm nhai, sau lưng là một mảng lớn gỗ thông lâm, chỉ có một đầu đường nhỏ có thể tới. Từ bốn gã sư tổ phân phương hướng tứ phía trông coi tất nhiên là vạn vô nhất thất. Thôi, làm đồ tôn nhóm đều vào đi thôi. Đầu lĩnh lão già bạch diện râu dài, nhất ném ống tay áo tác dụng chậm gió thổi mở đại môn, nghiêng người nhường đường. Ngô Trinh khẽ ngẩng đầu, gặp sư thừa ba gã sư tổ một người hùng vĩ, một người mạch văn, có khác liên quan gầy lỏm khỏm tiểu lão đầu, một cái lớn đại hèm rượu mũi khảm tại trên mặt, thẳng đem gương mặt đều chiếm đi một nửa. Híp lấy đôi mắt nhỏ mắt say lờ đờ mông lung, eo hông còn cài chỉ hồ lô rượu, rất giống cái tử quỷ. Không dám lộ ra ánh mắt khác thường, Ngô Trinh bước vào không khí vi hủ Tàng Kinh Các. Lão đảo đăng lên lầu 4. Nói là tầng trệt, càng giống như là một lầu các. Hẹp hòi không gian có chút bực mình, hình mũi nhọn nóc nhà đặt ở trên đầu, nhìn như là gia tăng không gian, kỳ thực từ dưới nhìn lại chỉ cảm thấy càng thêm kiềm chế. Cùng hạ ba tầng dày đặc ma ma điển tịch khác biệt, tầng chót chỉ có không vắng vẻ 6 cái lũ cái thùng rỗng, giống nhau kiếp trước học đòi văn vẻ nhân ra dùng bác cổ cái. Trên giá trình tề trưng bày dùng cây trầu phao quá dày thực thể tre, nhìn liền hiền trang trọng. Có khác hai tờ trưởng án, hai cái ghế. Thiên Lôi Cửu Đoàn thất, Ngô Trinh gỡ xuống trung tâm hai cái giá bên trái một cái tượng thẻ tre, mạnh mẽ hữu lực chữ viết trước lấy duệ vật khắc họa, lại dùng nét mực bò thêm vào, bảo tồn đạt được ngoại tế đến, không phải là con này cái giá. Những người của thế giới này thói quen ở theo bên phải đi phía trái, bất luận là viết chữ vẫn là đưa vật. Ngô Trinh mặc dù đã cố gắng thích ứng cũng thích ứng rất khá, lờ đãng vẫn là toát ra từ trước chừng 20 năm hành thành thói quen. Gỡ xuống bên phải giá sách thượng tối bên phải thượng một quyển thẻ tre, có thế chứ, ạc. Đem trầm trọng thẻ tre ở trên mặt đất mở ra, Ngô Trinh một trận ra đầu run lên giờ khóc giờ cười Thiên Lôi Cửu Đoàn tam. Lớn như vậy một cái mới là 1/3 mục lục. Con mẹ nó, ấn phái Côn Luân lệ thường, Tàng Kinh Các mỗi 5 năm chỉ mở một vòng, mỗi lần 3 tháng thời gian. Cố Bất Phàm cùng thế hệ sư huynh đệ khoảng cách ra tiến vào, để tránh lầm môn phái chính vụ. Ngô Trinh đợi nội môn đệ tử thân truyền là một đám. Sau đó còn có ngoại môn đệ tử. Tiến vào khi trừ bỏ xuyên tại trên người quần áo, cái khác một mực không cho phép. Này 3 tháng thời gian tiến vào đệ tử cái ăn cùng tắm rửa quần áo đều do chuyên gia đưa đến, rửa mặt cùng với chờ ở một tầng cũng có chuyên môn cách vách. Học như kết cứng rắn lưng cũng tốt, dụng tâm tìm hiểu cũng tốt, 3 tháng qua đi bất luận lĩnh ngộ nhiều ít giống nhau đồng thời rời đi. Môn phái đối với nội ngoại môn đệ tử phân chia nghiêm khắc, nội môn đệ tử có thể tự do chọn lựa, ngoại môn đệ tử tắc không thể leo lên 3-4 tầng. Cũng không hạn định ngươi học cái gì, nhưng chọn lựa thích hợp công pháp là một học vấn việc. Chính mình sự tình chính mình rõ ràng nhất, tuy có sư trưởng nhóm đề nghị, đến tột cùng loại nào công pháp thích hợp nhất còn phải chính mình quyết định. Công pháp tu tập rất khó nửa đường thay đổi, bởi vậy 3 tháng có thể nói không có thiên lý thời gian nhìn như dài dằng dặc nhàm chán, kỳ thực khẩn trương phong phú thật sự. Ngô Trinh kinh ngạc nhìn trên mặt đất thẻ tre, lăng trong chốc lát thần. Kiếp trước từng có một câu làm hắn khắc sâu ấn tượng không muốn bởi vì đi được quá xa. Liền đã quên lúc trước vì sao xuất phát. Khắc sâu ấn tượng nguyên nhân đều không phải là trong này cất chứa đạo lý, mà là Thủy Trung đang hỏi, mình cũng đi rất xa một đoạn đường, có thể ta lúc đầu lại là vì sao xuất phát đâu này. Từ tiền thế sau khi sinh mà bắt đầu vùng vẫy giành sự sống, cho tới bây giờ. Kiếp trước không biết, kiếp này cũng không minh vì sao xuất phát, cũng chẳng biết tại sao phấn đấu, chỉ bởi vì sinh hoạt. Tựa như hắn ở trường học cũng từng hâm mộ các học sinh có phụ mẫu cẩn thận quan tâm. Hắn cũng không hận vứt bỏ hắn cha đẻ mẹ đẻ, xác thực nói là không sao cả. Thân tình cho hắn mà nói chính là một cái trống rỗng tưởng tượng, hư vô mờ mịt e rằng so xa xôi. Chưa từng có quá, không biết quý trọng, vẻn vẹn hâm mộ, hâm mộ xâm nhập linh hồn khát cầu. Đi tới nơi này phương thế giới về sau, hưởng thụ hậu đãi tuổi thơ cuộc sống. Hề Bán Lâu cùng Lâm Cẩm Nhi cũng giống nghiêm phụ từ mẫu vậy đợi hắn, tuyệt không nửa phần thua thiệt. Có thể thiếu huyết thống ở giữa thần bí liên hệ, có cảm giác thiếu chút gì. Tại kia tỏa thôn trang tu la chàng bên trong, Lâm Cẩm Nhi từng hỏi cha mẹ hắn đâu này. Sợ choáng váng Ngô Trinh cả người toát mồ hôi lạnh, ai là phụ mẫu ta? Hề Bán Lâu cùng Lâm Cẩm Nhi không đành lòng hắn một cái tiểu tiểu hài đồng đi đối mặt chí thân thi thể, cũng chia biện không rõ, đành phải đem chuyện này hàm hồ xử lý, buồn cười làm Ngô Trinh lừa dối quá quan. Kỳ thực Hề Bán Lâu cùng Lâm Cẩm Nhi nhất định phải góc thật, Ngô Trinh cũng chỉ có thể tùy tiện chỉ ra và xác nhận hai người. Của ta con đường phía trước rốt cuộc tại nơi nào? Suy nghĩ lung tung một trận, Ngô Trương Thu khởi khó phân tâm tự bắt đầu ký ức tìm hiểu thiên lôi cửu đoàn. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, không nghĩ ra sự tình liền chờ sau này lại nghĩ. Chân núi sóng quỷ vân quyệt, vẫn là nhiều học một chút bản sự bảo mệnh mới tốt. Tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ đối với Ngô Trinh tới nói cũng không là vấn đề, hắn năng lực học tập vốn cường, đến đây phương này thế giới 8 năm cũng sớm thích ứng các loại công pháp thượng văn thư phương thức. Xem như một cái dự thi giáo dục lịch mạch lạc hiện đại người, thư xác nhận năng lực tự nhiên không nói chơi. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Ngô Trinh liền đem thiên lôi cửu đoàn xem ký ức hoàn tất, lại tốn bán nguyệt thời gian nhiều lần lặp đi lặp lại ngâm nga được một chữ không kém. Hoàn thành một đại sự trong lòng thả lòng, tại tiểu tiểu tàng kinh các bên trong biết vậy nên chán đến chết. Hư không lại một lần nữa tập thượng tâm đầu, khi kinh 8 năm, tức không được không tiếp nhận hiện thực dưới tình huống, Ngô Trinh vẫn đang cảm giác mình đang nằm mơ. Bên người hết thảy đều trở nên như vậy xa lạ, hiện đại biến thành cổ đại, máy bay đại pháo biến thành đao thương kiếm kích, ngữ văn toán học biến thành từ viết thơ vân. Của ta thuộc sở hữu đến tột cùng ở đâu? Ngô Trinh nhẹ nhàng bước xuống 4 tầng, này nhất đại đệ tử chỉ có hắn leo lên 4 tầng, Mang Chí Kiệt, Dương Nghi biết bọn người tại 3 tầng, một đám bộ mặt ngưng trọng chói chặt mi quan, cũng không hạ tiếp đón hết sức phóng nhẹ bước chân Ngô Trinh. Vốn là muốn lại nhìn mây bay thất tuyệt đuổi thời gian, nghĩ nghĩ từ bỏ thiên lôi cửu đoàn lấy hắn ở kiếp trước trải qua hiện đại khoa học hôn đúc logic tư duy cùng lý giải năng lực cũng không có nhiều khó khăn, lại đi nhìn mây bay thất tuyệt ý nghĩa không lớn, còn quấy dày đang tại khắc khổ dụng công các sư đệ. So sánh với tầng chót không vắng vẻ, một tầng liền có vẻ chật trội nhiều lắm. Dày đặc ma ma giá sách trình tề xếp thành hàng bài phóng ở hai bên bức tường, trung ương ba người song song thông đạo bên cạnh còn có một toàn bộ liệt trường án cùng băng ghế dài. Ngô Trinh mới vào tàng kinh các khi liền đối với một tầng cực kỳ có hào cảm, hình như tìm đến kiếp trước túi không có tiền, chỉ có thể ở thư viện không lý tưởng thời gian. Tại hai nhóm giá sách ở giữa đi qua, Ngô Trinh càng ngày càng yêu thích, trừ bỏ sắt lá giá sách đổi thành gỗ thô giá sách, này cùng kiếp trước cảm giác thực tướng không kém xa. Ngô Trinh quyết định tại một tầng pha trộn, lưu chân 10 ngày thời gian lại thượng 4 tầng đem thiên lôi cửu đoàn ôn tập một lần là đủ. So với 4 tầng sạch sẽ ngăn nắp, một tầng hoàn cảnh liền tao hơn nhiều. Là địa vị nhất là dưới đất, cũng là tư chất nhất là bình thường các ngoại môn đệ tử học tập chỗ, nói là Côn Luân tầng dưới chót cũng không đủ. Ngoại môn đệ tử trung tư chất tốt hơn một chút đều đi tầng 2, chỉ có tư chất tệ nhất mới sẽ ở một tầng trung chọn lựa công pháp. Này địa vị so với tạp dịch vú già quả thực đều cao không đi nơi nào. Có thể nghĩ đối với một tầng công pháp thật sự không là cái gì chân quý đồ vật, bảo dưỡng cũng là nhất là không lên tâm, giá sách thượng bò đầy cho bụi, cũng không biết bao lâu mới dọn dẹp một hồi. Ha ha, ngươi ở đây nha, Ngô Trinh nhếch miệng cười, hàm răng trắng noãn sắp hàng chỉnh tề, bất quá thiếu hai khỏa, đúng là thay răng tuổi tác. Đạo lý bí quyết, phái Côn Luân nhất là truyền kỳ cũng nhất là làm người ta giờ khóc giờ cười công pháp. Hiện nay nó ghé vào một tầng ăn bụi. Như không hiểu phái Côn Luân người lại sao sẽ biết này bản điển tịch từng cũng là bị thật cao cung phụng tại 4 tầng trung ương, cùng thiên lôi cửu đoàn, xính nữ huyền dương quyết đợi liệt ở ngang nhau địa vị đâu này. Truyền thuyết phái Côn Luân một tên tổ tiên họ Bạch danh bình thường, từng lực đắp quần hùng trở thành trên đời công nhận đệ nhất cao thủ. Lúc tuổi già dốc hết tâm huyết mới đúc thành này một bộ đạo lý bí quyết, ngụ ý đại đạo chi lý. Cơ hồ sở hữu Côn Luân đệ tử đều muốn này liệt làm tâm trung mộng tưởng, lấy có thể tu tập đạo lý bí quyết vì vô thượng vinh quang. Nhưng mà trải qua hơn 150 năm, cũng không nhân có thể kế thừa sư tổ y bát. Nếu không như thế, tu tập đạo lý bí quyết đệ tử, vô luận loại nào mút trời anh tài đệ tử, tụ tập sau đều vô cùng thê thảm uổng phí thiên phú. Không ít người đều suy đoán có phải hay không tổ tiên sách này khi lão hồ đồ, chẳng những văn tự khó có thể giải thích, liền nội dung đều thiên mã hành không không chút nào thông võ học lẽ thường. Dần dà, quyền này hủy nhân không biết mỏi mệt đạo lý bí quyết địa vị ngày sau, chung đến theo 4 tầng bị đã tìm đến 1 tầng. Gần 100 năm đến lấy không một nhân tu tập đạo lý bí quyết, liền ngoại môn đệ tử cũng không học. Nhưng mà này ác danh vẫn chưa bị rửa sạch, các sư huynh đệ ở giữa khắc khẩu, này bản điển tịch liền chịu khổ lăng nhục. Như là ngươi này khối chất liệu, sớm hay muộn đi học đạo lý bí quyết, ngươi ăn hiếp người khác, ta bẩm báo sư phụ cho ngươi đi học đạo lý bí quyết thật sự là không dứt ở miệng. Đại đạo chi lý, cũng liền thảm đã thành rồi đánh không lại, đành phải giảng đạo lý. Như vậy một quyền như sấm bên tai, hối truyền thuyết mà thành bát quái điển tịch, tự nhiên là đuổi thời gian như một tuyển chọn. Ngô Trình hứng thú bừng bừng gờ xuống đạo lý bí quyết tại trường án một bên ngồi xong, giống như kiếp trước ở thư viện đọc sách. Đáng tiếc đúng là một tầng trống không không người, thiếu một cuốn đọc xong, liếc trộm xung quanh nhã nhặn thanh tú bạn học gái lạc thú. Đạo lý bí quyết cũng từng là hậu khắc khắc đãi ngộ, hiện nay sớm đổi thành một quyển giấy vàng sách. Bên trên cũng không thiếu trùng chú lỗ thủng, may mà nguyên lời có thể phân biệt không ảnh hưởng đọc. Ôm lấy vui đùa tâm tính, Ngô Trình mở sách, nghĩ cũng mặc ký một chút khẩu quyết tâm pháp. Ngày sau nhìn quanh sẽ cùng Dương Nghi biết cãi nhau, liền giáo tiểu nha đầu niệm hơn mấy câu, tăng nhiều lạc thú. Không nghĩ chỉ nhìn hàng chữ thứ nhất, Ngô Trinh liền như bị sét đánh hoàn toàn chấn trụ. Trên mặt biểu cảm đặc sắc lộ ra, vui sướng, khiếp sợ, kinh ngạc không đồng nhất mà chân. Hắn đột nhiên đứng lên, run rẩy nâng sách, giống như vuốt ve âu yếm nhất tình nhân, vừa giống như là nâng mới ra thế con. Ngô Trinh cũng không biết sự thất thố của mình, hết thảy đều là phản xạ có điều kiện vậy phát ra từ bản năng của thân thể. Chỉ vì đạo lý bí quyết khúc dạo đầu quy tắc trung câu đầu tiên như vậy viết thế gian vạn vật, vì trần chi mặt hệ ở vô hình sợi tơ ôm trọn chỗ tụ tập cũng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao mọi người đều nói đạo lý bí quyết trung lời nói căn bản bất thông lẽ thường, tối nghĩa khó hiểu đến như thiên thư. Nhưng là từ hiện đại xã hội xuyên qua trải qua làm hắn hiểu được, này đương kim thế giới tuyệt đối không thể lý giải vi trần chi mặt cùng vô hình sợi tơ là cái gì. Ở kiếp trước cái thế giới kia, vi trần chi mặt tên khoa học tên là tế bào. Vô hình sợi tơ tuy rằng 10 phần sai, Ngô Trinh lại biết rõ Bạch Sư Tổ chỉ chính là cái gì, cái vật kia tên khoa học tên là thần kinh. Đạo lý bí quyết đối với tế bào cùng thần kinh miêu tả tất nhiên không đủ chính xác, thậm chí có sai lầm thành phần, nhưng này đã đầy đủ làm Ngô Trinh cảm thấy khiếp sợ. Hắn không dám tưởng tượng tại dạng này một cái khoa học kỹ thuật cực độ thấp, nhiều nhất có thể cùng kiếp trước Hán Triều sau bả vai xã hội, có thể có nhân đưa ra tế bào cùng thần kinh sinh vật kết cấu giản giáo khái niệm. Cũng chỉ cần câu này, Ngô Trinh liền minh bạch đạo lý bí quyết bị long đong nguyên nhân, cũng minh bạch này bản điển tịch tuyệt không là sư tổ lão hồ đồ mới mù viết ra. Ngô Trinh kích động tuyệt không giới hạn ở đây, càng ở chỗ đây là khắc vào hắn trong xương cốt đồ vật. Tế bào, thần kinh, xem như một cái hiện đại y học người làm việc, hắn mỗi ngày đều đang cùng mấy thứ này giao tiếp. Ngô Trinh nâng đạo lý bí quyết run rẩy phát run, trân trọng dọn sạch điển tịch thượng cho bụi tại án thư thượng trưng bày tốt, nạp đầu liền bái. Đây là hắn tại đây phương thế giới tìm được thứ nhất thuộc sở hữu. Thứ nhất cơ hồ khiến hắn rơi lệ thuộc sở hữu. Hắn thậm chí căm hận chính mình muộn hơn 100 năm, nếu không ở cái thế giới này, hắn nhất định không có khả năng như vậy cô độc. Nếu không có đạo lý bí quyết đối với nhân thể học thuyết chú giải còn có thật nhiều mơ hồ không rõ cùng với sai lầm địa phương, Ngô Trinh cơ hồ cho rằng vị này Bạch Sư Tổ phải chăng cũng là một tên chỗ nào đến người xuyên Việt. Lại lần nữa mở ra điển tịch tinh tế đọc một lượt một lần, Ngô Trinh biểu cảm càng ngưng trọng thêm, Bạch Sư Tổ đối với nhân thể hiểu biết đã đến sâu đậm tình cảnh. Đặt ở kiếp trước của hắn thật sự không coi là cái gì, nhưng mà ở cái thế giới này, đã vô pháp dùng thiên tài để hình dung. Đó là tương tự với đường chiều thời kỳ có người đưa ra thuyết tương đối điểm chính không thể tưởng tượng nổi. Càng huống chi này không chỉ là như Phật xem một chén nước, 84.000 trùng tương tự như vậy ở chủ quan suy nghĩ thuyết pháp. Bạch Sư Tổ tại đạo lý bí quyết nhằm vào điểm này đưa ra cực kỳ hệ thống quan niệm, hơn nữa cùng võ học tu hành dung hợp tại cùng một chỗ. Nhìn ra được vị này Sư Tổ biểu đạt năng lực không mạnh. Điển hình sân trường đại học thông thường giáo sư. Học vấn cao thâm, dạy học sinh ra được thì không được. Cái này đạo lý ta hiểu, nhưng ta không biết muốn như thế nào biểu đạt mới có thể làm cho ngươi biết. Ở Ngô Trinh mà nói đều không là vấn đề, bởi vì hắn nguyên bản liền đối với những cái này quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí trên cơ thể người phương diện này so Bạch Sư Tổ hiểu rõ còn muốn càng thêm hệ thống, khoa học cùng tế đến. Đạo lý bí quyết tắc thắng tại đối với dung võ học cùng khoa học làm một thể làm ra xâm nhập nghiên cứu. Hơn nữa lấy được thật lớn thành quả, Bạch Sư Tổ thông huyền công lực chính là chứng cứ rõ ràng. Này tương đương với vì Ngô Trinh mở ra toàn bộ tân thế giới đại môn, như là một cây liên hệ kiếp trước khoa học quan niệm cùng hiện thế võ học thế giới ràng buộc, đem võ học thần kỳ dung nhập vào bị khoa học lý niệm thấm vào mãn linh hồn. Xem như một cái thành thục người trung niên, Ngô Trinh quá rõ ràng chính mình thiên tài đến từ nơi nào. Kia tuyệt không là so với những người của thế giới này càng thêm xuất chúng thiên phú. Mà là kia bản không nên xuất hiện tại nơi này linh hồn sở mang đến kiếp trước ký ức. Cùng với nói là thiên tài, không bằng nói là trưởng thành sớm. Nhưng mà cùng hắn thân thể hài tử cùng lứa chung quy quen thuộc, nếu là chỉ sống bằng tiền dành dụm đến lúc đó hắn toàn bộ ưu thế liền đem tan thành mây khói. Ít nhất tại võ học một đường, trừ bỏ so người khác sớm hơn bắt đầu từ luật cùng chăm chỉ, thực không nửa điểm có thể kiêu ngạo chỗ. Như vậy lo âu thường xuyên tại dày vò nội tâm của hắn, lại bị non nớt bề ngoài tốt lắm che giấu. Mặc dù không biết chính mình tồn tại ý nghĩa, hắn vẫn là biết quý trọng, biết dục vọng trong lòng. Tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, những cái này hắn chưa bao giờ chạm đến quá đồ vật, một cái cũng không nghĩ rơi xuống. Trời xanh cho hắn một cái có thể thực hiện những dục vọng này thân phận, hắn không muốn làm những cái này theo trong tay lướt qua. Lúc này Ngô Trinh vẻ mặt hưng phấn, cùng đi đến thế giới này sau thủy chung trầm mặc được cô độc, thậm chí có một chút âm trầm khí chất so sánh với, hắn tựa như một cái rốt cuộc tìm được âu yếm nhất đồ chơi đứa nhỏ, cười đến giống như ánh sáng mặt trời mới lên. Không cần tự hỏi hắn đều biết đạo lý bí quyết độc tịch khiêu kính nội công có thể mang đến cái gì. Tu luyện tế bào có thể mang đến cường đại nội lực, tu luyện hệ thần kinh có thể mang đến tuyệt vời tốc độ phản ứng. Đường nội công theo kỳ kinh bát mạch của tượng hóa đến từng cái tế bào, loại này vượt qua vài cái cảnh giới tăng lên làm hắn hưng phấn phát run. Càng huống chi đây là hắn mới có thể xem hiểu cùng minh bạch điển tịch, đây là thuộc về hắn một người đồ vật, cũng ở cái thế giới này đi tới phương hướng. Đầy mặt hồng quang hưng phấn bên trong, Ngô Trinh bỗng nhiên toát ra cái kỳ dị ý tưởng nếu nội công tu hành có thể tinh tế hóa đến mỗi một tế bào cùng mỗi một đầu thần kinh, như vậy căn này còn chưa hoàn toàn phát dục vật nhỏ, có phải hay không cũng có thể đột kích tu luyện một phen. Chương 4 gia tộc quyền thế chuyện vật môn phái đại bỉ. Ngô Trinh vẫn chưa đem xấu xa lại buồn cười ý tưởng phó chưa thực tiễn. Vừa đến đũng quần ngoạn ý quan hệ đến cả đời hạnh phúc, thượng vị kinh tự mình thí nghiệm công pháp tùy tiện dùng tại này phía trên thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Thứ hai Ngô Trinh học y trải qua tự nhiên giải không ít người thể thưởng thức, thân thể trưởng thành có này chu kỳ tính, dục tốc bất đạt sợ có thật lớn hậu hoạn. Mà thiên lôi cửu đoàn bởi vậy tạm bị để tại sao đầu. Ngô Trinh cũng không phân rõ thiên lôi cửu đoàn cùng đạo lý bí quyết cái nào lợi hại hơn một chút, chính là ngoan cường cho rằng đạo lý bí quyết là thích hợp nhất ở công pháp của hắn, cũng giống như tìm được chi âm. Kế tiếp nửa tháng thời gian, Ngô Trinh ngay tại một tầng ổn định xuống đến, lăn qua lộn lại nghiên cứu đạo lý bí quyết. Sư đệ muội nhóm theo vừa mới bắt đầu khâm phục đại sư huynh chính là cùng các khác biệt, thiên lôi cửu đoàn đều sớm nắm giữ, xuống giải sầu đấy. Đến sau này kinh ngạc đại sư huynh nâng đạo lý bí quyết nhìn cái không để yên là vài cái ý tứ. Liền đến đây đưa cơm đưa y vú già bà tử đều cảm thấy kỳ quái, hầu hạ tàng kinh các đã không phải là một hồi hai hồi, chưa từng gặp một tên nội môn đệ tử tại một tầng pha trộn, càng huống chi vẫn là danh truyền thiên hạ đại sư huynh. Chính là không người lắm miệng quấy dày. Tàng kinh các tu tập công pháp cùng làm hết thảy đều là một nhân tư mật, tuy không văn bản rõ ràng cũng là lề thói cũ. Một tầng bọn đồng môn tới lui lui rửa mặt cùng với, trừ bỏ ngẫu nhiên mời an không dám hỏi nhiều. Nửa tháng thời gian đảo mắt tức quá, tàng kinh các lại lần nữa chính thức mở ra thời điểm Ngô Trinh hồn nhiên bất giác ngồi ở một tầng trường án một bên, giữa lông mày vui vẻ ra mặt. Đương ngoài phòng ánh nắng mặt trời rơi chiếu vào hắn trên người mới mờ mịt ngẩng đầu. Dầu bạc trắng sư thúc tổ thản nhiên nói ta đếm tới ba. Không rời đi liền trục xuất sư môn. Tiếng nói cũng không to rõ, lại xa xa truyền ra, hình như còn mang theo một chút kinh sợ tâm tư pháp môn, đủ để cho mỗi một danh say mê điển tịch đệ tử đánh thức qua. Một đám đệ tử rời đi được thật là chật vật hoảng loạn. Có một lộ chạy như điên mà ra, thậm chí còn có theo ba tầng cửa sổ nhảy xuống. Cố Bất Phàm lông mày nhíu chặt, đối với hoảng hốt các đệ tử quá mức vì bất mãn, chỉ nhìn về phía theo một tầng thi nhiên đi ra Ngô Trinh cực kỳ thuận mắt. Bộ kia trầm ổn, vĩnh viễn chuẩn bị đầy đủ bộ dáng liếc nhìn một cái chính là đương gia nhân khí chất. Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cầm Nhi ngược lại hé miệng cười trộm, hình như nhớ tới khi còn bé mới vào tàng kinh các bộ dáng. Hồi a, dầu bạc trắng sư tổ phất phất tay đuổi đám người rời đi. Bất Phàm, tam sư huynh khi nào trở về? Gương mặt vẻ say rượu tiểu quỷ bộ dáng sư tổ đặt câu hỏi nói. Cô Bất Phàm hạ thấp người thi lễ hồi tiểu sư thúc nói, tam sư bá tháng sau liền tới. Nguyên lai là tiểu sư thúc tổ. Ngô Trinh thầm nghĩ trong lòng, tùy theo Cố Bất Phàm bọn người rời đi. Trở lại Linh Hư Điện, cái này rất có tiên khí tên cũng không là cầu thần bái Phật chỗ, mà là phái Côn Luân trọng địa cung phụng lịch đại tổ tiên linh vị đại điện. Các đệ tử thăm viếng trước đây tiên sư, bẩm rõ lựa chọn sử dụng võ học, mới tính chính thức nhập môn, từ nay về sau có thể tu tập bổn môn thượng thừa võ học. 12 tên đệ tử quỳ đầy đất, Cố Bất Phàm, Lục Phỉ Yên, Đỗ Trung Thiên, Bối Trừ Liêm, Hồ Phong Khách, Lâm Cẩm Nhi đợi đương đại trung kiên đệ tử đầu lĩnh dâng hương cầu nguyện. Tân sinh đại đệ tử chính thức nhập môn là món khó lường đại sự, đời đời truyền thừa ở bất kỳ một gia tộc nào, thế lực, vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất. Nghi thức cực kỳ long trọng, trước cầu nguyện lịch đại tổ tiên phù hộ phái Côn Luân phát dương quang đại, phúc trạch lâu dài, đám người theo thứ tự lên hương. Mỗi một môn công pháp cũng có người sáng lập, lựa chọn sử dụng các đệ tử theo sau tác nhu đối với những cái này người sáng lập nhóm một mình lễ kính. Rượu nhạt sớm bị tại một bên, mười nhị đệ tử các lĩnh một ly theo thứ tự đi thêm quỳ xuống cầu nguyện. Cố Bất Phàm mỉm cười đứng ở một bên, hắn đã nghe đệ tử thân truyền Mang Chí Kiệt nói lên Ngô Trinh chỉ dùng nửa tháng liền từ 4 tầng xuống, tự nhiên là tiếp nhận rồi Thiên Lôi Cửu Đoàn truyền thừa. Tuy không phải đệ tử của mình, Cố Bất Phàm đợi Ngô Trinh xa so sánh đối chiếu Mang Chí Kiệt càng thêm quan tâm, kỳ vọng cao hơn nhiều. Hắn sớm đứng ở Thiên Lôi Cửu Đoàn người sáng lập Viên Kiệt sư tổ trước bài vị chờ. Trưởng môn sư huynh không ở, như vậy đại chấp trưởng môn phái sư thúc tại một bên cùng đi hiến tế cũng đương nhiên. Phen này cầu nguyện liền không giống phía trước trong lòng mặc niệm, mà nhu lớn tiếng lễ kính, trước mặt mọi người tuyên bố thừa kế y bát. Ngô Trinh quỳ rạp xuống đất trước đã bái tam bái. Cố Bất Phàm khẽ nhíu mày, Viên Kiệt sư tổ bài vị chính hướng về chân một bên, Ngô Trinh quỳ xuống vị trí chật một chút. Thầm trách hắn sơ ý đại ý, nghĩ lại nghĩ, có lẽ phía trước nói được quá mức đơn giản, các đệ tử lại là hồi một tới đây, luống cuống tay chân khó tránh khỏi có chút sai lầm, cũng không phải là vấn đề lớn. Bạch Thường sư tổ tại thượng, phái Côn Luân thứ thập ngũ đại đệ tử Ngô Trinh lễ bái, đệ tử tử tàng kinh các chỗ lấy được sư tổ đạo lý bí quyết truyền thừa, từ hôm nay chăm chỉ nghiên tập, không phụ sư môn tha thiết chờ đợi. Ngô Trinh lãng tiếng xuất khẩu, lời nói văn nhã lưu loát, Cố Bất Phàm lại nghe giống như ngũ lôi oanh trong tai vù vù một mảnh, tha thiết chờ đợi sau vân vân hoàn toàn nghe không vô một chữ. Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi không hẹn mà cùng che lại đỏ bừng nhuận miệng, hai đối với mắt đẹp cơ hồ trừng thành chuông đồng, nương, đại sư huynh vì sao phải học đạo lý? Cùng đến đang bàng quan, không dành thế sự nhìn quanh thốt ra, lấy lại tinh thần Lục Phỉ Yên hoảng bận rộn che lại nàng miệng nhỏ. Còn lại một đám sư trường, cùng thế hệ, các hai mặt nhìn nhau mắt lộ ra dò hỏi chỉ ý, duy sợ tai có khuyết điểm nghe lầm. Trinh, ngươi có phải hay không sai lầm? Cố Bất Phàm tay run run đặt lên Ngô Trinh bả vai, đột nhiên nghĩ tới tại sư tổ linh vị trước nói ra bực này nói đến thực là thật to bất kính, hơn nữa đối với có thể nói bổn phái đệ nhất nhân, cao ở sở hữu linh vị chính trung Bạch Thường sư tổ. Bận rộn quỳ xuống đất bang bang dập đầu liệt vị sư tổ tại phía trên, đệ tử cũng không mạo phạm chi ý, thực là chuyện xảy ra đột nhiên. Đệ tử, ta, đệ tử tội. Cố Bất Phàm nói năng lộn xộn, đứng dậy khi trên mặt đã là tức giận tận trời, thấp giọng quát nói Trinh, tùy ta đi ra. Ngô Trinh thầm than một tiếng hiện nay tình thế sớm có sở liệu, đáng tiếc nghĩ bể đầu cũng không cách nào phòng ngừa. Giả vờ mờ mịt không biết làm sao bộ dáng theo lấy Cố Bất Phàm đi ra linh hư điện, về phần nhìn về phía Lâm Cẩm Nhi cầu cứu bất lực ánh mắt. Là sớm diễn luyện bị phía dưới chuẩn bị ở sau. Tiểu sư cô mẫu tính chi sùng ái, lúc này không lợi dụng chờ đến khi nào. Nhưng mà luôn luôn chuẩn bị đầy đủ rất có một chút liệu sự như thần hương vị Ngô Trinh tính sai, hoặc là nói hắn xa xa đánh giá thấp đạo lý bí quyết phản đối lực ảnh hưởng. Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi tại tổ sư linh vị trước tố cáo tội cùng đi ra. Ba vị sư trường thần sắc túc mục, luôn luôn ôn nhu tiểu sư cô sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trinh, ngươi thành thành thật thật nói với ta. Tàng kinh các có thể xảy ra chuyện gì? Cố Bất Phàm dịu đi cảm xúc, cố hết khả năng lấy giọng ân cần hỏi. Không a, Ngô Trinh gương mặt mờ mịt, ánh mắt giống như là tại dò hỏi ta làm sao vậy? Cố Bất Phàm cố nhịn lửa giận trong lòng nói ta đã nói với ngươi, vào tàng kinh các nhiều đi nhìn Thiên Lôi Cửu Đoàn. Trưởng môn sư huynh cũng là cho phép quá, ngươi không thật tốt nghiên tập, vì sao nhàn hạ ham muốn vui đùa? Ngươi luôn luôn khắc khổ, có hay không nhân cưỡng bức ở ngươi? Không cần phải lo lắng. Trưởng môn sư huynh cùng ta đều sẽ vì ngươi làm chủ. Đem nói được như thế tình cảnh, là luôn luôn bản khắc Cố Bất Phàm trước nay chưa từng có thỏa hiệp phương pháp. Ngô Trinh chính mồm ở linh hư điện nói ra tu tập đạo lý bí quyết, ở đây trung nhân nghe được rành mạch không thể chống chế, chỉ có thể tìm lý do lấp liếm cho qua. Về phần tu tập đạo lý bí quyết, chuyện này quyết không cho phép, phái Côn Luân tối bị ký thác kỳ vọng đệ tử lại muốn tu luyện đạo lý bí quyết. Này căn bản không có đạo lý. Cố Bất Phàm chống không phương pháp. Đành phải tìm vụ oan giá họa, cấp toàn bộ mọi người một cái hạ bậc thang, cũng cấp Ngô Trinh một cái quay đầu cơ hội. Về phần có hay không nhân cưỡng bức bắt buộc chuyện này, đành phải sau đó lại thích đáng so đo. Không có, đệ tử tự chọn, Thiên Lôi Cửu Đoàn không bằng đạo lý bí quyết thích hợp. Ngô Trinh cúi đầu, Cố Bất Phàm nói ra bực này trái lương tâm lời nói, có thể thấy được hắn thái độ đối với chuyện này toàn bộ không có cái gì khoan nhượng. Sự tình càng ngày càng không tốt hoàn toàn không ở chính mình trường khống bên trong, đành phải từ chết đến lết. Người điên rồi hả, Cố Bất Phàm lại không nín được tức giận trong lòng, khí cả người phát run một cái thí đại đứa nhỏ hiểu được cái gì. À, thật coi chính mình thiên phú dị bẩm, có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Ngươi lập tức trở lại Linh Hư Điện dập đầu, thành tâm ăn năn, thành thành thật thật tu luyện Thiên Lôi Cửu Đoàn. Nói đến đây ngữ khí chuyển nhuyễn giống như là hạ quyết tâm, Hòa Nhã nói sư thúc sẽ giúp ngươi tranh thủ cơ hội. Ngô Trinh liếc trộm Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cầm Nhi, hai vị sư cô sắc mặt không hờn giận, lộ vẻ kiên định cùng Cố Bất Phàm đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không đồng ý Ngô Trinh hồ tác phi vì. Sư thúc, đệ tử cũng khó mà nói rõ các loại nguyên do, ngươi tin đệ tử. Thúi lắm, Cố Bất Phàm tức sùi bọt mép, nồng lang một tiếng rút ra eo thượng thanh phong cả mấy kiếm, tại Ngô Trinh thân chu vẽ ra cái tứ thước vuông ô vuông, chỉ lấy Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cầm Nhi hạ lệnh hai người các ngươi cho ta ngày đêm trông coi, không cho phép hắn rời đi nơi đây nửa bước. Người vi phạm môn quy xử trí. Ai, đây là trong truyền thuyết quy định phạm vi hoạt động à? Ngô Trinh sầu mi khổ kiểm. Kiếp trước phong thần diễn nghĩa, Côn Lôn Sơn đệ tử Khương Thái Công liền diễn như vậy vừa ra. Không nghĩ xuyên qua gì thế, đồng dạng tại Côn Lôn Sơn đến phiên chính mình khổ cực một hồi. Thật sự là tuyệt diệu trùng hợp, vô cùng châm biếm tính nghệ thuật. Diễn cũng không cần lại diễn thôi, Ngô Trinh vẻ mặt cầu xin khoanh chân ngồi xuống, nhìn Cố Bất Phàm lồng ngực kịch liệt phập phồng phản hồi Linh Hư Điện tiếp tục chủ trì điển lễ. Hai vị sư cô cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, xem ra là không có đầu cơ khoe khoang kỹ xảo. Ba người ngốc tại cùng một chỗ hiếm thấy không nói một lời. Lâm Cẩm Nhi đã từng này đây nghĩa tử đối đãi Ngô Trinh yêu thương không cần nhiều lời. Lục Phỉ Yên tuy không phần kia tình cảm, có thể nhìn Ngô Trinh đợi nhìn quanh vô cùng tốt, yêu ai yêu cả đường đi hạ đối với Ngô Trinh cũng là mắt khác nhìn. Ngô Trinh tự biết phiền toái lớn, liền Lâm Cẩm Nhi cũng không phản ứng hắn, có thể thấy được xác thực bị thương sư trưởng nhóm tâm. Côn Luân luôn luôn đối với hắn thiên vị, cũng chút xuống đại lượng tâm máu cùng tài nguyên, như thế cách làm tại người bình thường trong mắt nhìn đến chính là mười đủ mười không chịu trách nhiệm. Nhưng trong lòng hắn thế nào có một chút hối ý. Điển lễ có như vậy vừa ra, dư nhân có chút hứng thú đần độn, cũng có một chút lo sợ bất an. Đại đệ tử Thất Tâm Phong giống như, phái Côn Luân hình như lại muốn phát sinh đại sự gì, qua loa qua chàng liền vội vàng tán đi, trải qua Ngô Trinh khi cũng đều cúi đầu không dám nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Ngô Trinh đợi sư đệ muội nhóm từ trước đến nay cũng cùng thiện, vẫn chưa lấy ra đại sư huynh cái giá hết sức bắt nạt người, nhìn hắn hiện nay bị trách phạt, sư đệ muội nhóm ngược lại trong lòng khổ sở chiếm đa số. Sư cô, các ngươi cũng không tin ta, nói ra lời này cũng không phải là gửi hy vọng vào Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi dám kháng mệnh tha hắn một lần, thực là bóng đêm càng sâu, trầm mặc đã lâu đến mức khó chịu. Cùng tin hay không vô? Sư muội ngươi câm mồm, còn muốn sủng hắn, Lục Phỉ Yên lạnh lùng đánh gãy phái Côn Luân nuôi một cái bạch nhãn lang, tự hủy tương lai không nói, còn muốn kéo lấy môn phái cùng một chỗ xuống nước. Danh dương đương thời thiên tài đệ tử liền tuyển như vậy cái công pháp, ngươi cũng đã biết việc này truyền sắp xuất hiện đi, phái Côn Luân đem Luân Lạc trở thành thế nhân trò cười. Ngươi, thành thành thật thật ở chỗ này tỉnh lại, không muốn đùa giỡn chuyện gì ăn mày công tư. Đợi trưởng môn sư huynh trở về lại trị ngươi. Lại không phải là ta đem đạo lý bí quyết biến thành có tiếng xấu. Kiếp này ít thấy Lục Phỉ Yên như thế lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, Ngô Trinh không khỏi dọa nhảy dựng, vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không cần phải nhiều lời nữa, chính là trong lòng một chút oán thầm không thể thiếu. Không có hai vị xinh đẹp sư cô bồi tiếp nói chuyện, liền ăn cơm đều là ngay tại chỗ ăn, quy định phạm vi hoạt động liền như một cái chân chính lao ngục. Trừ bỏ cùng với một lát không được rời đi ở ngoài, Cố Bất Phàm còn hạ làm không cho phép bất kỳ cái gì đồng môn thăm hỏi. Xem ra là quyết tâm lượng nhất lượng Ngô Trinh, giết giết cái này bị phái Côn Luân cưng chiều quen đứa nhỏ kiêu kiều nhị khí. Ngô Trinh cũng luôn ước đoán được kế tiếp đãi ngộ, nếu là kiên trì tu luyện đạo lý bí quyết, theo phái Côn Luân môn quy nội môn đại đệ tử địa vị sợ là không giữ được. Lựa chọn sử dụng tàng kinh các một tầng công pháp, nội môn đệ tử thân phận liền muốn bị tước đoạt, một cái ngoại môn đệ tử làm phái Côn Luân đại sư huynh, truyền đi bị thế nhân cười đến rộng răng. Môn phái cao thấp ai cũng tuyệt không cho phép. Mà đã từng lưu truyền hậu thế ở giữa thần đồng mỹ danh, ít ngày nữa liền sẽ bị đắm mình đợi ô danh thay thế, trở thành có nhất thúc dục tác dụng phản diện giáo tài. Cố Bất Phàm quy định phạm vi hoạt động vị trí rất chú ý, Ngô Trinh dương mắt hướng Linh Hư Điện nội nhìn lại, đầu tiên rơi vào mi mắt tất nhiên là viên kiệt sư tổ cao cao tại thượng linh bài, môn bức tường trùng hợp chặn bạch thường sư tổ linh vị. Nhìn Côn Luân từ trên xuống dưới thái độ, cho dù sư phụ lại như thế nào thiên vị chính mình, hơn phân nửa cũng vô lực xoay chuyển. Huống hồ sư phụ làm việc giảng nguyên tắc, liền không phải là cái thiên vị người. Chỉ không biết muốn bị đất này tù khốn thượng bao lâu. Làm Ngô Trinh ngoài ý muốn chính là, ngày thứ ba trạng vạng hề bán lâu liền xuất hiện ở Linh Hư Điện. Đã xảy ra bực này đại sự, thủ hộ phái Côn Luân phía sau núi Phác Thiên Song Điêu xuất động, ngày đêm kiêm trình thay phiên tiếp sức chờ Côn Luân trưởng môn trở về núi. Trưởng môn sư huynh, dưới ban ngày ban mặt trông coi Ngô Trinh hai ngày ba đêm, Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi cũng hơi cảm thấy mỏi mệt. Đối với chỉ có không đến 10 tuổi Ngô Trinh mà nói càng là một loại nghiêm khắc dùng cách xử phạt về thể xác. Hề bán lâu mình cũng là phong trần mệt mỏi, còn tán loạn mái tóc lộ vẻ không kịp làm một điểm xử lý, vừa đến Côn Luân liền vội vàng tới đây hai vị sư muội vất vả, thỉnh đi trước nghỉ ngơi đi. Mở miệng liền đuổi người, xem ra là muốn tới một hồi thầy trò ở giữa móc tim móc phổi nói chuyện lâu. Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi đồng thời thi lễ cao lui, Lâm Cẩm Nhi há mồm muốn nói lại bị Hề bán lâu đánh gãy trong lòng ta biết rõ. Cuối cùng vẫn là tiểu sư cô thiên hướng Ngô Trinh, chính là môn quy tại thượng không dám nhiều lời. Nhìn Ngô Trinh bị phạt mấy ngày chịu đủ tra tấn, nghĩ đến trong lòng oán khí sớm bị thương yêu đắp đã qua hơn nửa. Hề bán lâu đối mặt Ngô Trinh cũng là ngồi xuống đất ngồi xuống mệt không mệt mỏi. Quan tại nơi này, mệt chết, Ngô Trinh bật cười nói, thầy trò ở giữa từ Ngô Trinh theo bên trong đình đại thụ thượng nhảy xuống, ở trung càng phát ra nghi. Hề bán lâu hàng năm 2 tháng trở về núi thời gian lại cũng làm Ngô Trinh sớm thành thục tâm linh có chút mong chờ. Nói lên Hề bán lâu đợi hắn cũng sư cũng phụ, có khi lại giống huynh đệ. Nhậm chức Lương Châu sau đó, không biết là hàng ngày chính vụ quá mức mệt mỏi, vẫn là nghênh đến chuyển đến tổng lấy mặt nạ kỳ người, mỗi hồi Hề bán lâu trở về núi lúc nào cũng là tâm tình sung sướng. Mặc dù vẫn là trưởng của một phái, trong triều quan to phong độ, bất qua đối nhân xử thế không còn bản khắc 10 chân, thường thường còn trêu ghẹo 1-2. Còn có thể cười à, nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, Hề bán lâu vuốt râu mỉm cười, nói cấp phi sư nghe một chút, nhìn nhìn có phải hay không thật thất tâm phong. Ngô Trinh cười khổ lắc đầu đệ tử cũng nói không rõ. Tóm lại quyền này đạo lý bí quyết đệ tử nhìn phải hiểu. Lấy thông minh của ngươi lanh lợi, cũng không cần không muốn học đạo lý bí quyết không thể. Hề bán lâu trong lời nói ẩn chứa thâm ý, Ngô Trinh trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Tại sư phụ thấy rõ lòng người dưới ánh mắt, Ngô Trinh không có giấu giếm thiên lôi cửu đoàn đệ tử cũng nhớ kỹ, muốn học cũng thành, mà đạo lý bí quyết chỉ cụ nội công tu hành pháp môn, sau này không thiếu được lấy thiên lôi cửu đoàn thi triển. Chính là đạo lý bí quyết thuật tại đệ tử trong lòng quả nhiên là đại đạo tới lý, gặp nó Minh Châu bị long đong thật sự không đành lòng, lại càng không nguyện lén lút. Nếu muốn học, nhất định phải đường đường chính chính đem nó sờ cái thấu triệt minh bạch, phát dương quang đại. Không phụ bạch sư tổ tên. Hề bán lâu đương nhiên rõ ràng Ngô được bướng bình tính tình, nhận thức chuẩn sự tình rất khó khuyên bảo hắn thay đổi ý tưởng. Nguyên bản suy nghĩ cái chiết chung phương pháp xử lý, ngoài sáng công bố tu tập thiên lôi cửu đoàn, trong bóng tối tu tập đạo lý bí quyết, đợi tu luyện thành công đi thêm công bố đồ cũng không phải là không thể được, thực cũng là một đầu các mặt đều có thể tiếp nhận chiêu số. Đáng tiếc Ngô Trinh tự thấy đạo lý bí quyết, cái loại này hư không tịch mịch không thể nào tương ứng tâm tư bị trở thành hư không. Đường đường chính chính kế thừa đạo lý bí quyết đã là trong lòng hắn chấp niệm, cũng không thể chạm đến điểm mấu chốt. Một bộ tri âm pháp quyết còn muốn che che giấu giấu, Ngô Trinh không có thể bảo đảm có khả năng hay không hầm hực mà chết. Người có biết hay không trên vai trọng trách nặng bao nhiêu? Hề bán lâu thoại phong nhất truyền. Biết, ta không có oán trách sư thúc sư cô bọn hắn, Ngô Trinh có chút bất đắc dĩ ủ rũ. Bất kỳ cái gì một cái thế gian lúc nào cũng là tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, càng hướng đến mạnh như thác đổ chỗ liền liên hệ được càng ngày càng chặt chẽ. Như là Cố Bất Phàm hán Trung Cố gia, Lục Phỉ Yên Giang Châu Lục gia, thậm chí là Dương Nghi biết ba Trung Dương gia, không một không phải là phái Côn Luân đáng tin minh hiếu. Nếu tạm tộc nô tròn để tiến phái Côn Luân, một khi Côn Luân gặp nạn, muốn toàn thân mà lui không khác người si nói mộng. Mà địa vị củng cố thậm chí phát triển không ngừng phái Côn Luân tự nhiên cũng có thể cho hắn nhóm mang đến vô cùng chỗ tốt. Những cái này gia tộc quyền thế cùng tông môn lợi ích có thể nói chặt chẽ buộc lại tại cùng một chỗ, nói là vinh nhục cùng tuyệt không khoa trương. Cố Bất Phàm cuồng nộ, Lục Phỉ Yên lời nói lạnh nhạt, Ngô Trinh đều có thể lý giải. Đó là một loại tha thiết chờ đợi đối mặt tàn khốc hiện thực khi lỗi ngạc, suy sụp cùng không cam lòng. Ngô Trinh tại hạ đại đệ tử trung hơn người, theo phái Côn Luân thẳng kéo dài tới phía sau thế gia gia tộc quyền thế, mọi người đều đáp lại thật lớn kỳ vọng. Ngô Trinh diễn như vậy vừa ra, không khác cho chi này phái hệ một cái trầm trọng bạt tai. Phái Côn Luân bị vạn chúng mong đợi giới hạn đột nhiên tiêu tán, là thật sự tùy hứng làm bậy. Lục Phỉ Yên một câu bạch nhãn lang cũng không là trống rỗng nói bậy. Có một chút nắm chắc, Hề bán lâu đối với ái đồ biểu hiện ra vẫn như trước đây cũng đủ kiên nhẫn, chẳng phải là một mặt cưỡng cầu hoặc là khuyên bảo. Ngược lại cẩn thận thăm dò, đem đầu lý minh liệt mà ra làm Ngô Trinh suy nghĩ kỹ càng. 5 phần A, không thể nhiều hơn nữa. Ngô Trinh ngẩng đầu nhìn thẳng Hề bán lâu ánh mắt, lại ủ rũ cúi đầu ngài vẫn là làm đệ tử không nắm chắc chút nào tốt lắm. Một bộ ác danh sáng tỏ, thượng vị công pháp tu luyện. Không nắm chắc chút nào hình như hợp lý một điểm. Còn bền hơn chỉ sao? Hề bán lâu những lời này phân lượng không nhẹ, đã là Ngô Trinh một lần cuối cùng cơ hội. Ngô Trinh quả quyết gật đầu kế thừa bạch thường sư tổ y bát, đi học đạo lý bí quyết. Cuộc đời này không oán. Có khi vi sư cũng không hiểu nổi ngươi. Hề bán lâu vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai đứng lên, ống tay áo phất một cái đem vẽ vết kiếm lau đi, đi thôi. Đệ tử cũng không hiểu nổi, coi như minh minh bên trong đều có thiên ý a. Ngô Trinh Quang run lên tứ chi, tùy Hề Bán Lâu bước đi. Ha ha, thế nào đến nhiều như vậy chuyện lạ quái luận. Hề Bán Lâu đại thấy thú vị, yên lặng bật cười, minh minh bên trong đều có thiên ý. Cường Từ đoạt lý, đúng vậy, nhìn đến không phải là ngươi Thất Tâm Phong, là vì sư Thất Tâm Phong mới cùng ngươi đổ này một phen. Đáng thương một bó to tuổi tác, còn muốn bị người khác đâm cột sống. Ngô Trinh làm ra quyết định này, chịu ảnh hưởng tuyệt không là hắn một người. Phái Côn Luân từ trên xuống dưới đều phải luân lạc trở thành trò cười, xem như Côn Luân trưởng môn, Hề Bán Lâu đứng mũi chịu sào. 5 năm làm hạn định, Hề Bán Lâu dựng lên một bàn tay, nếu không thể thành, vi sư muốn phế đi ngươi nội lực, bắt đầu lại từ đầu tu lên. Đến lúc đó căn cơ tổn hao nhiều sợ lại khó có thể tiếp tục có này thiên phú, đến lúc đó chớ nên trách tội vi sư. Ta Hề Bán Lâu đệ tử có thể đi nhầm đường, nhưng không thể ngồi ăn rồi chờ chết cả đời. Đã nói trước, tử sinh không oán. Hai thầy cho tiện đường đi trước, Hề Bán Lâu chỉ lấy Thanh Vân Nhai thượng hoang vắng phòng nhỏ nói cho người 3 ngày thời gian thu dọn đồ đạc, 3 ngày sau chuyển đến nơi này đến ở. Còn lại sự tình vi sư thay ngươi khiêng, nội môn đệ tử ai vậy cũng không giữ được. Nhìn Ngô Trinh gương mặt cô đơn, đoán muốn làm quen đại sư huynh địa vị tôn sùng, bỗng nhiên theo đám mây rơi xuống, chênh lệch quá lớn, lại an ủi chỗ đó từng là vi sư chỗ ở, vắng vẻ điểm, hằng ngày xử lý chăm chỉ một chút hoàn cảnh thanh u, cực thích hợp tĩnh tâm tu luyện. Ngô Trinh trong lòng cảm kích. Hề Bán Lâu đã hết lớn nhất có thể vì, đem Ngô Trinh an bài ở đây khó không có bảo hộ tâm tư. Tại một chỗ thanh tịnh chỗ có thể an tâm tu luyện là vừa nói, lại đến cũng có thể tạm tránh đầu sóng ngọn gió, miễn cho chung quanh đồn đại nhảm nhí chọc cho tâm phiền ý loạn. Thuận theo sơn đạo một đường quanh co khúc khuỷu chuyến về, phái Côn Luân Sơn môn dần dần hiện ra thân hình. Uốn lượn đường núi thượng giai thêm một mạch kéo dài, giống chỉ bàn sơn đại xà. Bậc thang phần cuối bình đài thượng chính là Côn Luân trọng địa, nghị sự chỗ, Xuân Thu Các. Đây là một chỗ diện tích ước chừng có 2 mẫu ruộng đại phòng, cũng trang sức được cực kỳ xa hoa, hiên tuấn tráng lệ. Liều kim nóc nhà rơi xuống tứ giác mái cong, 5 cái môn kiểm, trung ương đại môn hàng ngày đều là đóng chặt lấy, hôm nay theo Hề Bán Lâu trở về núi mà mở rộng. Đường tiền tài thành hàng tùng bách, này ở giữa tô điểm đĩa tuyến bồn cảnh, tử đằng túy trúc. Theo đại mở cửa mặt nhìn lại, liền có thể gặp 2 bên bức tường thượng bảo binh cùng danh họa ở giữa sai treo, ngụ ý văn võ song toàn. Trung ương 2 nhóm 5 cái bàn gỗ cách có thể ngũ người cũng hành lối đi nhìn nhau, kéo dài tới để là cấp 5 bậc thang thượng trưởng môn chi vị. Ngươi về trước a, Hề Bán Lâu đuổi Ngô Trinh rời đi. Lao sư tôn phí tâm, hắn vừa đi Liễu Chi tất nhiên là tránh thoát một kiếp, chính là Hề Bán Lâu liền không thể không đối mặt nhiều mặt chỉ trích. Hề Bán Lâu cười lắc đầu thở dài hướng Xuân Thu Các đi đến, ai bảo vi sư xui vãi cả lều, thu như vậy cái đồ nhi đâu này. Xuân Thu Các một đám đồng môn tới đông đủ. Liền sớm xuất giá Lâm Thụy Thần đều đến. Đại Tần Quốc thị Trung Hồ Hạo tuổi tác vốn không cùng nàng xứng, chỉ vì vợ cả chết sớm, tái giá khi liền chọn chúng vị này phái Côn Luân nhị đệ tử. Hề Bán ôm vào trưởng môn đại vị ngồi định, cũng ám cảm đau đầu. Này đồng lứa bát đại đệ tử một cái không thiếu, thực sự quá sự tình trọng đại. Đáp ứng Ngô Trinh dễ dàng, muốn cấp đồng môn một cái bàn giao cũng là khó khăn. Trưởng môn sư huynh, Trinh Nhi sự tình như thế nào? Lâm Thụy Thần đình đình đứng dậy thi lễ hỏi. Nàng một thân xuyên kim mang ngọc quý khí dọa người, bộ dáng cũng cực kỳ đoan trang thanh tao lịch sự, đại sấn thị trung phu nhân thân phận. Hề Bán Lâu trầm ngâm nói khó có thể khuyên được hắn quay đầu. Sư huynh, cô bất phàm trở nên đứng dậy lại quỳ xuống đất dập đầu Trinh Nhi nhất định là cử chỉ điên rồi rồi. Cũng không thể tùy theo hắn làm loạn a, tình cấp bách phía dưới liền trưởng môn 2 chữ cũng không hô. Hề Bán Lâu cau mày nói sư đệ mau dậy, chúng ta từ từ nói. Cô bất phàm quả quyết lắc đầu, sư huynh không ngăn cản Trinh. Ta không được. Ai, Hề Bán Lâu thở dài một tiếng, mỗi một cái đều như vậy bướng bỉnh. Hắn không muốn học, cưỡng bức lại có ích lợi gì. Không bằng làm hắn thử xem a. Thật sự không thành nghĩ biện pháp khác nữa không muộn. Không muộn, sao sinh không muộn, cô bất phàm quỳ xuống đất ngẩng đầu, tranh phong tương đối lạnh lùng nói tính là phế đi võ công của hắn từ đầu tu lên, căn cơ tổn hao nhiều phía dưới nhiều nhất là tài trí bình thường một cái. Sư huynh, ngài hiện nay che chở hắn, kỳ thực là hại hắn. Ngài là hắn sư phụ. Sư mệnh khó vi phạm, chính là hắn hiện nay trong lòng bất khoái, lâu sau cũng là có thể minh bạch một phen khổ tâm mới lạ. Sang năm 3 tháng chính là tàng kinh các mở lại thời điểm, ta đem nhập các cơ hội nhường cho Trinh, làm hắn thật tốt tìm hiểu thiên lôi cửu đoàn, tổng quá hoang phế thì giờ vạn kiếp bất phục. Sư đệ có lòng, này cũng dùng không được, Trinh Nhi thực sự muốn học cũng nên là ta cái này làm sư phụ đến làm, không cần ngươi đến. Cô bất phàm một lòng vì môn phái, Hề Bán Lâu lòng biết rõ chính là... Ta cảm thấy Trinh Nhi đều không phải là cử chỉ điên rồi rồi, đồ muốn cho hắn thử xem. Cô Bất Phàm đột nhiên biến sắc, run rẩy đứng dậy lảo đảo nói nguyên là sư huynh cũng như vậy nghĩ. Ha ha, ha ha, Côn Luân Tam Đại kỳ tài vốn nên ánh sáng thế gian, lại đời đời suy sụp. Sư huynh, hai năm sau môn phái đại bỉ chúng ta có thể thắng sao? Ngài thắng qua Hướng Vô Cực sao? Bổn môn đã liên tiếp đánh bại tam chàng, thứ bốn chàng nhìn liền đã làm khó. Bảy năm sau lại thứ đại bỉ nguyên bản lớn nhất trông cậy vào chính là Trinh, chẳng lẽ còn muốn bại một lần lại bại, cho đến thất bại thảm hại sao? Hướng Vô Cực tại ta bên trên, sợ nan thủ thắng. Hề Bán Lâu cũng không giấu giếm nói thật, tuy là phái nội nghị sự, như thế yếu thế có thể thấy được tình thế tràn ngập nguy cơ, thực không nắm chắc. Cô Bất Phàm cười thảm nói Trinh Nhi tu tập đạo lý bí quyết chính là hoàn toàn phế đi. Bảy năm sau lại lấy cái gì đi đối kháng Thanh Thành? Sư huynh chẳng lẽ không biết Điệp Vân Hạc chi nữ Điệp Nhẹ Điệp đã là nhị phẩm hạ tu vi, không kém chút nào Trinh gì không? Hắn giận dữ phía dưới đỏ bừng mặt tiểu sư thúc tổ tùy ý làm bậy, biến thành bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ. Sư huynh vốn nên tỏa trấn Đại Tần đầu mối lại bị đuổi theo hoang vắng Lương Châu, cũng là năm đó không để ý đại cục, vì tên nữ tử ác thánh thượng. Xuân Thu các trung mọi người sắc mặt đại biến, Bất Phàm câm mồm. Lâm Thụy Thần lạnh lùng nói ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Hề Bán Lâu khoát tay áo, thần sắc tiêu điều nói làm hắn nói đi, không có ngoại nhân. Sư huynh thứ lỗi, bị nhị sư tỷ uống lên một tiếng, cô Bất Phàm thoáng bình tĩnh phái Côn Luân không thể lại suy sụp xuống. Bây giờ thánh thượng nhiều vậy nghi kỵ họa ngoại xâm vào đầu, Trinh Nhi là hy vọng chỗ tụ tập, nếu có thể tiến hành theo chất lượng lại kiên nhẫn mà đợi cơ hội, tất có xoay người thời điểm. Vạn vạn thỉnh sư huynh cân nhắc. Ngươi nói ta đều hiểu. Hề Bán Lâu ngưng mắt nhìn trời, chính là lương đống giao thoa nóc nhà che ở tầm mắt, như nhau đương kim hỗn loạn phức tạp tình thế bổn môn bây giờ cục diện, ta chịu trọng trách. Chính là đem kỳ vọng toàn bộ ký thác vào một đứa trẻ trên người, bất giác có chút quá mức sao. Nhị sư muội, Hồ Thị Trung nhưng có dẫn theo nói. Xem như thiên tử cẩn thận, Hồ Hạo nói vô cùng phân lược. Trinh Nhi sự tình ngược lại chưa sách, chỉ nói thánh thượng gần đến tính tình càng ngày càng táo bạo, từ nay về sau động tác sợ là không phải ít. Phu quân làm trưởng môn sư huynh tại Lương Châu cẩn thận làm việc. Về phần Ích Châu địa giới rất nhiều sinh ý ta hết sức duy trì là được. Thành ý khó dò, Hàn Sa Kỵ đóng cửa không ra dấu tài, chúng ta này nhất hệ bị đánh ép sâu vô cùng, vốn nên thu liễm cánh chim. Phái Thanh Thành thân thuộc với vua Chính Long, thua bởi bọn hắn mấy trận cũng không coi là cái gì. Bất Phàm, người đừng nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng không nên đánh mất tin tưởng, oán trời vưu nhân. Trinh Nhi cùng phái Côn Luân cao thấp lịch đại môn nhân cũng không cùng, hắn. Rất quái dị, đạo lý bí quyết ta xem qua, cũng nhìn không rõ. Trình Nhi mới vừa rồi lại nói với ta, hắn có thể xem hiểu, là có thể xem hiểu. Không chỉ là muốn học đạo lý bí quyết, các ngươi thật cho rằng Trình Nhi là thất tâm phong sao. Lấy sự thông tuệ của hắn trưởng thành sớm, lời này không có khả năng là nói lung tung. Ta càng nghĩ, Trình Nhi này vừa ra khó không phải là một cái thuận thế mà làm cơ hội. Trước mắt chính là vũng bùn, chúng ta chủ động bước vào đi, so với bị người khác đẩy xuống tốt hơn nhiều. Nhưng có thể đứng ở ngạn phía trên, so với đi xuống tốt hơn nhiều. Ai biết vũng bùn có cái gì, đi xuống còn thượng không lên được đến. Cô Bất Phàm dơ cao dáng người, bộc lộ tài năng sư huynh năm gần đây tại Lương Châu, ta lo lắng hết lòng đốc xúc môn nhân đệ tử, chính là vì Côn Luân có thể thẳng tắp lưng. Hề Bán Lâu đi xuống trường môn bảo tỏa, vỗ vỗ cô Bất Phàm bả vai nói quá cứng dịch gãy. Quả đấm trước thu hồi đến, lại đánh ra mới có thể cũng có lực lượng. Côn Luân trưởng môn so cái tư thế hữu quyền nắm ở trước ngực có tài khống chế. Không hổ là danh khắp thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, vô cùng đơn giản khoa tay múa chân liền làm Cố Bất Phàm cảm giác toàn thân đều tại quyền thế bao phủ phía dưới, khắp nơi đều là nguy cơ, một chiêu này ám lâm hổ phục vẫn là trước đây ta truyền tụ cho ngươi. Võ học chi đạo phi chỉ cường thân kiện thể, theo bên trong cũng có thật nhiều sự đạo lý. Cố Bất Phàm nghe trưởng môn sư huynh nói lên trước đây sự tình, trong lòng mềm nhũn sư huynh chi ý Bất Phàm không dám chống lại. Chính là môn phái vô việc nhỏ, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Ta vẫn như cũng nhận thức vì chuyện này quá mức qua loa giống như là một loại trò đùa, sư huynh kính xin luôn mãi cân nhắc. Sang năm tàng kinh các mở lại, sư huynh tu luyện thiên lôi cửu đoàn đã tới chỗ mấu chốt không thể gián đoạn, Trinh Nhi như hồi tâm chuyển ý, của ta cơ hội vẫn để cho cùng hắn. Hề Bán Lâu gật đầu một cái nói việc này tựa như này định rồi. Ta này liền hồi Lương Châu, sau đó còn có rất nhiều sự vụ làm phiền sư đệ tùy thời xử trí. Đưa tiễn trưởng môn sư huynh, một đám đồng môn tán đi. Mỗi người trong lòng đều hiện lên khác thường tâm tư, sự tình ầm ĩ đến như thế tình cảnh, chờ đợi Ngô Trinh sáng tạo kỳ tích người cũng có, thờ ơ lạnh nhạt người cũng có, mờ mịt luống cuống người cũng có. Hề Bán Lâu cũng lòng biết rõ, trong trường hợp đó việc đã đến nước này cũng tạm thời chưa có thượng sách, đành phải chờ đợi thời gian chuyển rời nỗi lòng thoáng bình định sau đi thêm trấn an. Cân nhắc đến tận đây, không khỏi lắc đầu cười khổ. Trinh con A Trinh, thật sự là cấp vi sư gia thật lớn một nan đề. May mà người cho dù ngươi không biết võ công, muốn trở nên nổi bật cũng không khó. Đạp lên pháp thiên song điêu lưng bay lên không bay đi, Hề Bán Lâu không nhìn thấy Cố Bất Phàm gương mặt tâm tang như chết, bóp hai đấm cạc cạc rung động bộ dáng, càng nghe không được hắn tiếng lòng Côn Luân xong rồi, Côn Luân xong rồi. Dẫn phát trận này đại phong bạo, Ngô Trinh sớm điều chỉnh tốt tâm tính không đếm xỉa đến, trận này phong ba nghĩ liền làm người ta sợ hãi, đơn giản không đi nghĩ nhiều. Tuy có ba ngày kỳ hạn, nhưng ngày hôm sau hắn liền rời xa Lâm Cẩm Nhi tiểu viện. Cùng trước đây tiền hô hậu ủng so sánh với quá mức vì thê lương. Đồng môn chung chỉ có Dương Nghi biết đến đây giúp đỡ, theo hắn tin tức truyền đến, nhìn quanh nguyên bản muốn tới, bất quá bị Lục Phỉ Yên cấm chân. Lâm Cẩm Nhi bàng quan rất lâu mấy lần muốn nói lại thôi, chung quy trộm cái lỗ hổng hướng Ngô Trinh nói đi. Thanh Vân Nhai không muốn cam chịu, tính là ngươi không phải là nội môn đại sư huynh, vẫn là Côn Luân đệ tử, càng là ngươi sư phụ bảo bối Đổ Nhi, sư cô cũng không có khả năng mắt khác nhìn ngươi. Như tại Thanh Vân Nhai có khó xử cứ đến, sư cô cùng ngươi làm chủ. Đệ tử lý được, đa tạ sư cô. Ngô Trinh cười cười, trong lòng cảm động và nhớ nhung sâu vô cùng. Tiểu sư cô cứu tính mạng của hắn, cho dù đến giờ này khắc này cũng không chia cách không rời xa. Hôm nay một lời đủ thấy nàng đối với chính mình thì cùng mình ra yêu thương, ngày sau mặc dù luyện không thành đạo lý bí quyết thành phế nhân một cái, tiểu sư cô cũng không có khả năng vứt tới không lý. Xuyên qua 8 năm trải qua theo trong não thoáng một cái đã qua, Ngô Trinh lấy lại tinh thần khi Dương Nghi biết vẫn như cũ tại hắn trên chân nhức mỏi chỗ không nặng không nhẹ thôi cầm lấy vuốt ve vân vê. Hắn lúc tới Lâm Cẩm Nhi đã sao đến lời nhắn, ngày mai khởi Ngô Trinh sắp bị lột nội môn đệ tử thân phận, cách chức vì ngoại môn đệ tử. Từ chuyện xảy ra sau đợi Ngô Trinh như nhau từ trước, cũng chỉ có Lâm Cẩm Nhi cùng Dương Nghi biết hai vị. Đi thôi, làm cho ngươi ăn ngon. Ngô Trinh đứng người lên, tiếp đón Dương Nghi biết trở về chỗ ở. Ha ha, câu này tiểu đệ thích nghe được ngay. Làm ngoại môn đệ tử, lão trang đầu từ nay về sau có thể không phải do hắn hô đến gọi đi, hôm nay tài liệu là Dương Nghi biết lúc tới mang. Hai vị trở lại hoang vắng tiểu viện, không nghĩ đình chung không duyên cớ nhiều một người. Một cái thật to hèm rượu mũi cực kỳ dễ thấy bắt mắt, chính ngửa nằm tại xích đô thượng gương mặt thích ý tư lưu ít rượu. Ngô Trừng thu thập phòng nhỏ khi có thể chưa từng thấy qua, cũng không biết này vừa bẩn vừa phá xích đô là sư thúc tổ Chu Bạc từ chỗ nào tìm đến. Sư huynh đệ lưỡng giật mình qua đi vội vàng dập đầu hành lễ tiểu sư thúc tổ. Cách lão tử, tiểu dương như vậy gọi cũng không sao, tiểu tử ngươi gọi cái gì tiểu sư thúc tổ? Không biết lão phu thân phận sao? Chu Bạc ngôn ngữ thô tục, nói chuyện càng là thâm sâu khó lường, quả thực không hiểu. Ngô Trinh sừng sốt một hồi, nhỏ giọng thử dò xét nói sư tổ. Chu Bạc khiết mắt thoáng nhìn ngược lại có chút hơi thông minh, phản ứng cũng mau, chả trách Bán Lâu đối với ngươi có phần coi trọng. Sư tổ tới đây nhưng có phân phó. Ngô Trinh không dám nói tiếp. Nơi này là lão tử chỗ ở, như thế nào? Lão tử không thể có rồi hả? Chu Bạc lại từ hồ lô rượu hút một miệng lớn, một bộ xấu bộ dạng nói lão tử đói bụng. Sư huynh đệ lưỡng vội vàng cáo lui đi chuẩn bị cơm canh. Ngô Trinh trong lòng cảm động không thôi, Hề Bán Lâu đem hắn an bài tới đây tất nhiên thâm ý sâu sắc, có thể đi theo sư tổ bên người đều có vô cùng ưu việt, bữa cơm này thực làm được hết sức ra sức. Đồ nhậu lên bàn, Chu Bạc hồn nhiên không có trưởng bối phong độ, ăn lang thôn hổ yết như gió cuốn mây tan. Hơn nữa một đạo nhục mặt cá tím bị hắn trở thành hư không, đưa qua hồ lô rượu, tràn đầy dầu trơn khóe miệng mơ hồ không rõ nói nơi này đi vào góc tường tà hành ba bước, đem thảm xốc lên, xuống đất diếu đánh lại một bầu đi lên. Các người cũng uống điểm, thôi, qua những năm kia đầu uống nữa. Ngô Trinh đánh tốt lắm rượu lại khi trở về, Chu Bạc đã là liên tục ở một cái, bán tựa vào ghế nằm thượng tiêu thực Bán Lâu tán người có danh thủ quốc gia khả năng, quả phải không sai. Hắc hắc. Này Đồ Nhi ngược lại có hiếu tâm cấp lão tử tìm ngoan đồ tôn. Ngoan đồ tôn, ngày sau lão tử cơm canh liền do ngươi bọc. Sư tổ yêu thích, Trinh Nhi mỗi bữa đều cho ngài làm. Ngô Trừng thu thập bát đũa tiêu tiêu đáp, hết sức nhu thuận. Buông xuống, cái kia trước không bận rộn, đều có bà tử đến thu. Hắc hắc, người cái ngoại môn đệ tử không có người quản, chẳng lẽ còn dám mặc kệ lão nhân gia ta. Chu Bạc lúc nói chuyện lão thần khắp nơi bộ dáng khẩu khí có chút cậy già lên mặt, gặp chi làm người chán ghét. Lại cứ nhìn tại Ngô Trinh trong mắt thuận mắt đã cực, đây là nhà mình dính sư tổ quang, miễn đi rất nhiều tục vụ. Tất cả ngồi xuống, nói lên đạo lý bí quyết ngược lại cùng lão tử có chút sâu xa. Hắc hắc, năm đó không nghe sư tôn dạy bảo, không muốn cường học cũng là lão tử. Chu Bạc không dùng chuyện cũ hành động ngang ngược, gương mặt hả hê đắc chí Trinh Nhi nói tới nghe nghe, rốt cuộc nhìn ra cái gì chảy gỗ ngoạn ý. Cũng không tin ngươi nhất cá điều miệng còn hôi sữa đứa nhỏ, có thể so sánh lão tử nhìn ra còn nhiều hơn. Ngô Trinh ngoan mồ hôi một phen. Không chỉ có bởi vì xuyên trung phương môn chảy gỗ cũng không là thứ gì thứ tốt, sư tổ những câu không rời bộ phận sinh dục làm người ta nan kham, càng theo đoạn này Bí Tân chưa từng nghe bất luận kẻ nào nói khởi quá, nghĩ đến môn phái đã hạ hàn lệnh. Hắn đang không biết chính là sư tổ tuy nói bên ngoài không tốt, tuổi nhỏ khi có thể chịu được xương danh chấn thế gian thần đồng, chỉ vì tuyển đạo lý bí quyết lúc ấy liền tại Côn Luân dẫn phát hiên nhiên đại sóng. Chả trách Thủy Chung cảm thấy Hề Bán Lâu đáp ứng dễ dàng như thế có chút kỳ quái, nguyên lai thượng lương bất chính hạ lương nghiêng, sư phụ cũng làm qua bực này khác người chuyện ngu xuẩn. Nhắc tới cũng kỳ, tự Chu Bạc khởi phái Côn Luân mỗi một thời đại trung quy vẫn là muốn ra một chút ly kinh bản đạo đệ tử. Chu Bạc cực kỳ kiên cường, nhất định là muốn tu tập đạo lý bí quyết, nếu không thà rằng không luyện. Sư trưởng nhóm cầm lấy hắn không có biện pháp, đành phải đem tin tức tầng tầng lớp lớp phong tỏa tùy vào hắn đi. May mắn như thế, việc này mới chưa từng lưu truyền ra, chỉ có phái Côn Luân lịch đại trung kiên biết được việc này. Chu Bạc cường tu thất bại sau đó, trước đại trưởng môn giận dữ, suýt chút nữa liền sinh sôi phá hủy đạo lý bí quyết. Hắn bây giờ bộ dáng, cũng là bởi vì 20 tuổi bị phế một thân võ công căn cơ tổn hao nhiều, mới dẫn đến còm nhom, so đại sư bá tổ bọn người trông có vẻ già nhiều lắm. Bất quá Ngô Trinh tinh tế nghĩ sư tổ có thể bị khiển đi thủ về tàng kinh các, hiện nay võ công mạnh có thể nghĩ, chỉ sợ không kém gì liệt vị sư tổ. Như vậy vừa đến, này năm đó thiên phú cao càng là nghe rợn cả người. Ngô Trinh không dám nói lời nào, chính là cúi đầu không đáp. Chu Bạc nhất chỉ Dương Nghi biết Tiểu Dương đi ra ngoài trước. Đợi đối với xong rồi khẩu quyết lại gọi ngươi tiến đến. Dương Nghi biết cáo lui sau đó, Chu Bạc gặp Ngô Trinh vẫn là không nói một lời, cười mắng khá lắm gian xảo tiểu quỷ đầu. Nghe cho kỹ, thế gian vạn vật, vi trần chi mặt hệ ở vô hình sợi tơ ôm trọn chỗ tụ tập. Lăn lăn lộn lộn niệm nhất đại đoàn Ngô Trinh mới đánh mất lòng nghi ngờ, lộ ra cái thật có lỗi cười mặt, lộp bộp có chút ngượng ngùng. Sư tổ tu qua đạo lý bí quyết, cho là đối kỳ trung lợi hại có thiết thân thể hội. Hề Bán Lâu an bài Ngô Trinh ở chỗ này, kỳ tâm tư sâu xa cùng từng quyền yêu thương chi ý quả thực mau đột phá phía chân trời. Ngô Trinh trong lòng cảm động đến tột đỉnh. Đồ tôn khi còn bé chịu được quá thương, Ngô Trinh trầm ngâm một phen, lộ ra cánh tay trái một chỗ vết sẹo. Mặt sẹo không lớn, lại ánh sáng màu góc sâu, mà như đồi thịt bình thường nâng lên, có thể thấy được miệng vết thương góc sâu. Hắn lấy cố hết khả năng cạn bạch lời nói lúc ấy đồ tôn đau đến hung ác liền hy vọng thương thế khép lại nhanh hơn điểm. Đáng tiếc không như mong muốn, đợi sau khi lớn lên vài lần hồi tưởng còn nhỏ trẻ thơ ngôn, mỗi khi bật cười. Này đây nhìn thấy vi trần chi mặt liền có lòng có cảm giác. Có thể giáo huấn thêm giáo dục sư tổ, một cỗ chỉ số thông minh cùng kiến thức thượng cảm giác yêu việt tự nhiên sinh ra tàng kinh các đồ tôn liền tại nghĩ, vì sao chỉ cần nhân chi chưa chết, cho dù không đắp thuốc vật miệng vết thương cũng có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Chu Bạc thông minh đại xuất Ngô Trinh ngoài dự đoán, nghe thế đục ngầu con mắt đột nhiên sáng người cái này trầm tự nói được ký diệu vừa chuẩn. Đại hợp vi trần chi mặt bổn ý, nhập ngươi tổ tiên bản, lão từ năm đó tại sao liền không nghĩ tới đơn giản như vậy một tầng. Người thông minh ở giữa nói chuyện chính là vui sướng, Ngô Trinh gặp Chu Bạc một chút liền bắt được mấu chốt, nhịn không được liền muốn chiều hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Khoan đã, Tiểu Dương lăn tiến đến, ngày mẹ ngươi bán phê, hôm nay ngươi được cái thiên đại chỗ tốt. Ngồi xuống cho ta thật tốt nghe rõ, có thể ngộ bao nhiêu ngộ bao nhiêu, gia môn này cấp lão từ lạn tại bụng, dám sách một chữ liền muốn cái mạng nhỏ ngươi. Hừ hừ, bộ dạng cao lớn thô kịch, dùng không được đoán liền học kim cương chừng mắt có phải không? Lên trời thanh vân cũng không dám đi nhìn một chút, Đỗ Trung Thiên tiểu tử kia cũng là đồ con lợn, mạt dược cứu. Dương Nghi biết cả người toát mồ hôi lạnh, tiểu sư thúc tổ tiến đến một chút đổ ập xuống, trước thân thiết thăm hỏi nhà mình mẫu thân, chấm dứt ngược sư phụ chỉ số thông minh, không nên bàn giao việc này cũng phải lạn tại bụng. Ngô Trinh đem trong lòng biết chọn lựa lựa chậm rãi nói. Đương nhiên không thể đem nhân thể hệ thống nói phải hiểu rõ ràng. Thứ nhất quá mức kinh thế hãi tục, thứ hai hiện đại khoa học đều thượng vị nghiên cứu rõ ràng cái này phức tạp tới cực điểm đồ vật, hắn có thể nói rõ cái gì? Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ, nói nhân thể bên trong cho là vi trần chi mặt sở tụ tập còn có tái sinh khả năng, đương có vô hình sợi tơ tương liên, nếu không sao có thể giải thích vì sao trong đầu suy nghĩ, liền có thể làm thân thể tứ chi bách hải tương ứng nhi động. Có lý, Chu Bạc nghe được hoa chân múa tay vui sướng lão tử rõ ràng là ánh mắt nhìn thấy cái xinh đẹp nữ nhân, đầu óc muốn làm nàng. Kê Nhi liền bang cứng rắn. Như nói không có vô hình sợi tơ tương liên làm sao có thể nói được thông. Thế giới này đứa nhỏ trưởng thành sớm, 12 tuổi Dương Nghi biết sớm ở dưới chân núi kỹ viện phá thân, sau khi trở về một chút cuồng suy, chọc cho vài vị sư muội mặt nhỏ đỏ bừng tề trắng dã mắt. Chu Bạc nói những cái này đương nhiên cũng đủ cạn bạch. Ngô Trinh mồ hôi rơi như mưa, sư tổ tại sao cùng chính mình nghĩ đến cùng nơi đi. Toàn bộ mẹ nó sắc phôi. Đây là người tại tàng kinh các bên trong nghĩ ra. Chu Bạc khiết mắt hỏi. Tất cả đều là lúc ấy một trận suy nghĩ lung tung, không nghĩ ra, lại cảm thấy thật có đạo lý. hắc hắc, phái Côn Luân từ trên xuống dưới, trừ bỏ Bạch Thường sư tổ tất cả đều là nhất hoa tử đồ con lợn mới để cho người tài giỏi không được trọng dụng. Ân, lão tử không phải là, ngoan đồ tôn cũng không phải là. Nghe hắn làm thấp đi lịch đại tổ tiên lấy nâng lên thân phận tự biên tự diễn, Ngô Trinh cùng Dương Nghi biết càng sợ tới mức đại khí không dám thở, khi tất cả lỗ tai điếc một chữ chưa từng nghe thấy. Ngô Trinh liền tại tiểu viện ở đây xuống dưới, ngày đêm cùng Chu Bạc cộng đồng tìm hiểu đạo lý bí quyết. Vị này sư tổ miệng đầy ô môn uế ngữ lại hoàn toàn không có cái giá, chậm rãi Ngô Trinh lòng kính sợ diệt hết, trừ bỏ nhân lôi thôi một chút, ở chung ngược lại hòa hợp. Sư tổ tại sao không còn tu đạo lý bí quyết? Tuổi đã cao không kia tâm tư, lão tử nhìn ngươi học là được. Luyện thành lão tử tâm lý thông khoái, luyện không thành sao? Hắc hắc hắc, nhìn cái xinh đẹp tiểu tử sau này cũng muốn biến thành lão tử bộ dáng, tâm lý giống nhau thông khoái. Sư tổ, lấy ngài kinh nghiệm nhìn, đạo lý bí quyết dùng tại lời kia nhi thượng có tác dụng hay không? Mao mới toát ra hai cây liền bắt đầu nghĩ nữ nhân. Theo lão tử nhìn ngươi căn kia chày gỗ không nhỏ a. Hắc hắc, nam nhân không chê đại nha. Đại có tác dụng chó gì, được đủ cứng đủ kéo dài, ngày được đàn bà xuyễn không đến khí kêu cha gọi mẹ, đó mới là tốt làm cho. Đạo lý bí quyết đương nhiên dùng được. Hắc hắc, sư tổ cao kiến. Đem bẩn tay lấy ra cút xa một chút, dám chạm vào một chút lão tử không bao giờ nữa xuống bếp. Qua thịt bò cải củ canh cháy sạch thơm nước, Chu Bạc đưa về phía nước canh ngón tay cứng đờ. Bị Ngô Trinh một cái 12 tuổi nhóc con tự xưng lão tử, cố tình gương mặt nịnh nọt lấy lòng ngươi làm, lão tử chờ đợi là được. Chu Bạc quay người xuất môn liên tục không ngừng quất mũi to tử, dầu dĩ thở dài oán thầm không thôi vài năm mới ăn một hồi thịt bò, sao sinh nhịn được. Một đám tính tình đều là vừa cứng lại vừa thối. Mẹ hắn, ngày khác kéo lên bán lâu phản ra Côn Luân, ông cháu ba tổ cái cưỡng lư phái được. Ngày kế Ngô Trinh thu sớm khóa, Dương Nghi biết từ lúc viện chờ. Chu Bạc đang cùng hắn hoa táo không thôi nhà ngươi còn có ngã chết bò chưa? Hôm qua những mầm mống kia chưa đã. Nông canh niên đại bò nhưng là chủ yếu sức lao động dễ dàng giết không được, chính là thánh thượng một năm cũng không vài lần có lộc ăn. Dương Nghi biết tìm theo trong nhà làm đến một đầu ngã chết bò đã cực kỳ không dễ, Chu Bạc điễn hạ mặt đến đòi hỏi làm hắn nhịn không được xoay người muốn chạy trốn, gặp Ngô Trưng thu công như được đại xá sư huynh luyện công xong rồi. Tiểu sư muội ngày mai muốn tới ăn cơm trưa, tiểu đệ trong nhà trước đó vài ngày đánh một chút lợn rừng dùng muối ướp rồi, chính cho ngài tặng một chút. Phán Nhi muốn tơi à, mặn thịt heo thư tốt, đi. Chúng ta đi lấy một chút nộn búp măng trở về. Cái này hay cái này hay, lão phu hư bụng mà đợi. Không lý nhắc tới ăn liền không có chính hình sư tổ, Ngô Trinh cùng Dương Nghi biết khiêng nhà trên hỏa lên núi. Hai năm dư trước Ngô Trinh gặp phải phong ba tại hề bán lâu hết sức dưới sự bảo vệ, ít nhất tại phái Côn Luân đã từ từ bình ổn, ở tiểu viện lại có vị Côn Luân tiền bối, đổ không người đuôi mù đến tìm phiền toái. Một năm rưỡi trước nhìn quanh hồi một vụng trộm đến đây sau liền một phát không thể vãn hồi. Trở về nhà chỉ cao khí ngang tiểu sư thúc tổ mệnh ta minh ngày trôi qua thụ giáo, có thể không phải đi tìm đại sư huynh. Lục Phỉ Yên Mạc Khả Nại Hà, bắt đầu còn không yên lòng thường xuyên cùng đến, dần già cũng liền tùy nữ nhi đi. Ngược lại gặp Ngô Trinh như nhau từ trước đối với nữ nhi cực kỳ yêu thương, tức giận tâm tư phai nhạt không ít. Không còn lo lắng Ngô Trinh dạy hư nữ nhi về sau, thường thường cũng vẫn là tới đây bữa ăn ngon. Vì thế chỗ này tiểu viện lại náo nhiệt lên đến, Dương Nghi biết, Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh thường xuyên đến đây ở ngoài. Lâm Cầm Nhi tới chỉ so với các nàng ba người càng chuyên cần. Chuyển qua hai cái đỉnh núi có một phiến trúc lâm, đúng là đầu xuân thời tiết, xuân lôi qua đi mưa bụi kéo dài, trúc lâm phía dưới xuân búp măng như toát ra mặt đất đá nhọn, đầy đặn tí nộn, cùng mập gầy tướng ở giữa thịt để ăn cùng nấu chín liễu chi sau tiên hương vô cùng. Chính là hôm nay mặt đất có chút không rơi, lộ vẻ trước đây không lâu bị người khác thu thập quá một đợt. Dương Nghi biết vào đầu nương xuống tay chậm, đại sư huynh, trước một bên đỉnh núi còn có phiến trúc lâm. Chúng ta đi nơi nào? Ngày tiệm đã trung tiên khi mới đến chỗ cần đến, Ngô Trinh từ trước đến nay du rú trong nhà, này một cái ngọn núi chưa bao giờ đã tới. Chỉ thấy nơi đây trúc lâm diện tích không lớn, sinh ở một mảng lớn sườn dốc bên trên, gió núi vù vù không khí hơi khô táo. Côn Lôn Sơn hợp lòng người độ ấm hạ cảm giác cực kỳ thoải mái. Sư huynh đệ lưỡng tìm trúc lâm một đường đào bới, không bao lâu liền lấy cái đối với xuyên, tự nhiên thu hoạch tràn đầy. Lại có lộc ăn. Nhớ tới xuân búp măng đôn mặn thịt tiên hương mùi vị, Dương Nghi biết nhịn không được chảy nước miếng, quay đầu đã thấy Ngô Trinh trừng mắt pha hạ sướng sờ xuất thần. Dương Nghi biết dõi mắt trông về phía xa, đây là một mảnh chữ V hình dốc thoải khe sâu. Sư huynh đệ lưỡng đứng thẳng vị trí cái bóng, đối diện sườn dốc cũng là ánh nắng mặt trời sung chân. Sơn cốc xanh tươi tốt, ngẫu nhiên có các loại tiểu hoa tô điểm này lúc. Thuận theo Ngô Trinh ánh mắt nhìn lại, tầm mắt chính dừng ở đối diện sườn núi chỗ mấy chục điểm đỏ tươi. Không đợi hắn xuất thân dò hỏi, Ngô Trinh mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp vậy hướng Pha Hạ chạy đi. Tại hoang vắng phòng nhỏ tỷ thế tu hành, trừ bỏ Chu Bạc ngoại, Ngô Trinh chưa bao giờ lộ rõ qua võ công, Dương Nghi biết ngẫu nhiên gặp qua vài lần, lại bị Chu Bạc hạ chết làm chặt chẽ hàn. Nhưng trong lòng hắn sâu biết rõ, hơn 2 năm thời gian mang cho vị đại sư này huynh, tuyệt không chỉ là tiệm cao vóc người cùng từ từ nảy nở tuấn tú dung mạo, cũng có đột nhiên tăng mạnh võ công. Chỉ thấy Ngô Trinh hạ Pha khi giống như liệp báo chạy như bay, lên dốc khi giống như khốn long xuất hải, này mạnh mẽ rất nhanh làm Dương Nghi biết hoa mắt không thôi. Nói lý do của ngươi, hiền lành mà uy nghiêm lão nhân kinh ngạc nói. Ra, đại sư huynh cho dù tay trói gà không chặt, cũng tuyệt không ở nhân xuống. Xin tin tưởng tôn nhi ánh mắt, hắn, rất không cùng. Trong lòng âm thầm may mắn năm đó Ngô Trinh xuống dốc thời điểm không chia cách không rời xa, Dương Nghi biết bước nhanh bắt kịp. Chỉ thấy Ngô Trinh nửa quỳ trên mặt đất, mèo thân thể trừng trừng nhìn chằm chằm trước mặt hơn 10 khỏa thấp bé cây. Hình phiến lá, một người độ cao không quá mức thần kỳ chỗ, treo tại bên trên trái cây ngược lại nhìn mê người. Đầu ngón tay phẩm chất, nhị ngón tay dài ngắn, đỉnh nhọn nhọn, xanh xanh đỏ đỏ. Thanh nồng thúy, hồng diễm lệ. Dương Nghi biết đối với Ngô Trinh bộ dáng cảm thấy tò mò, siêu chàng quất đỗ một phen cũng nghĩ không ra gặp qua trước mắt sự việc, thăm dò hỏi đại sư huynh, đây là vật gì? Người cũng chưa từng thấy qua, nghĩ rõ ràng, Ngô Trinh vừa mừng vừa sợ. Dương gia nuôi chân đường nhưng là đại tần quốc lớn nhất hiếm quý sự việc hiệu buôn, cái này tuyệt không nên lúc này xuất hiện ở Côn Lôn Sơn phụ cận đồ vật. Ngô Trinh đến đây 10 năm cũng chưa từng tại đây phương thế giới gặp qua đồ vật, như liền Dương Nghi biết đều chưa từng thấy qua, kia thật đúng là ngoài ý muốn cực kỳ đại hỷ sự. Dương Nghi biết cau mày cân nhắc rất lâu, chắc chắn nói không có, tuyệt đối không có. Đi, mang ta xuống núi chợ, Ngô Trinh một đường chạy vội. Đại sư huynh chậm một chút, Dương Nghi biết chạy đi phát lực, lại càng đuổi càng xa thứ này gọi là gì. Ngài kiến thức còn xin báo cho một hai. Hạt tiêu, tốt nhất một loại, nhị kinh đầu. Hạt tiêu, nhị kinh đầu, chưa nghe nói qua, ăn ngon sao? Chỉ cần một ngụm, người vĩnh viễn đều quên không được. Vĩnh viễn đều rời không được. Nói Ngô Trinh kiến thức quảng kia là thuần túy khen tặng ngôn, phái Côn Luân từ trên xuống dưới không xuống sơn chỉ có hắn một người. Như là mang trí kiệt, Dương Nghi biết, Mộc Hùng Phi Mộc Dương Vũ huynh muội cùng cấp bối đồng môn, hàng năm đều có một tháng về nhà thăm viếng thời gian, nhìn quanh cũng bình thường theo cha mẫu rời đi Côn Luân. Ở Ngô Trinh mà nói, vừa đến trừ bỏ Côn Luân không còn nơi đi, thứ hai hắn nội tâm thủy chung kháng cự đi tiếp xúc thế giới này. Hắn sợ hãi xuống núi, sợ không thể tiếp nhận theo nhà cao tầng ngựa xe như nước biến thành thấp bé phòng ốc, cái hố mặt đất. Sợ không có chuẩn bị tâm lý thật tốt mà hoàn toàn hỏng mất. Nhưng mà lần này hắn không thể không xuống núi tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. 2 năm đến phái Côn Luân thời gian càng ngày càng khổ sở, tại thánh thượng ngầm đồng ý thậm chí là bày mưu đặt kế phía dưới, lấy phái Thanh thành trưởng môn, phiêu kỵ đại tướng quân Điệt Vân Hà cùng phòng giữ kinh đô Văn Nghị cầm đầu nhất hệ đối với phái Côn Luân bày ra toàn diện đấu đá. Hàn Khắc Quân đóng cửa không ra, hệ Bán Lâu tại phía xa Lương Châu lại theo Ngô Trinh việc hãm sâu vũng bùn, thị trung Hồ Hảo tứ cố vô thân, phái Côn Luân nhất hệ từ từ điêu linh. Trong chiều thế lực thay đổi dẫn phát một loạt hiệu ứng, phái Côn Luân ở đại tần quốc các cuộc sống gia đình ý đều nhận được thật lớn đả kích, liền mang theo phái trung thời gian càng ngày càng khổ sở, liền cấp các đệ tử lệ tiền đều thiếu 2 thành. Như thế cục diện cũng không là Ngô Trinh một người tạo thành, nhưng bao nhiêu cùng hắn có quan hệ, trong lòng có thẹn. Hề Bán Lâu mỗi lần trở về núi gặp lại, Ngô Trinh đều chuẩn bị không ít ý tưởng, nhưng mà mỗi lần đều bị Hề Bán Lâu đánh gãy an tâm tu luyện, hiện nay vẫn chưa tới đánh trả thời điểm. Nhưng là phát hiện tại đây phương thế giới có thể nói chí bảo đồ vật, Ngô Trinh tu hiện vật tải không cách nào nhẫn nại. Phía trước khói bếp lượn lờ, nhân mã ồn ào, Ngô Trinh chợt phát hiện, nguyên lai này bất chi bất giác 2 năm đến, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi thế giới này, tiếp nhận rồi phái Côn Luân, thậm chí đã sâu sâu đem phái Côn Luân 3 chữ dung nhập đáy lòng. Phái Côn Luân nhân số đông đúc các loại vật phẩm nhu cầu quá nhiều, đến hướng đến cũng đều là thế gia gia tộc quyền thế, dưới chân núi chỗ này chợ đã tồn tại 200 năm, dần già rất thịnh vượng. Ngô Trinh bước vào thị trấn, phát hiện hết thảy trước mắt không khó tiếp nhận. Đám người nhộn nhịp, giao hàng tiếng liên tiếp, độc lập tiểu lâu chẳng chịt có đến, mặc dù không thể so kiếp trước phồn hoa thế giới, một mảnh cổ phong nhưng lại làm hắn có đi vào mỹ diệu hòa quyền cảm giác.